Chương 2701, gần thánh thần trận. Phong chỉ thanh âm rơi xuống về sau, hiện trường lập tức lâm vào giống như chết yên lặng. Lúc này toàn bộ quảng trường mọi người tại vây xem, nhưng lại không ai dám phát ra âm thanh, ánh mắt mọi người đều chằm chằm vào Điền Trác Văn, không biết thứ hai kế tiếp sẽ làm ra sự tình gì. Điền Trác Văn từ nhỏ đến lớn, đều là bị người nâng trên trời, đâu chịu nổi trước mắt loại này sỉ nhục. Ánh mắt của hắn tàn nhẫn như giết, toàn thân tức giận như là thực chất, bắt đầu khởi động tại trong không gian. Tất cả mọi người có thể cảm giác được Điền Trác Văn ngập trời tức giận, quả thực coi như là núi lửa bộc phát. Nhưng là cuối cùng, Điền Trác Văn còn không có ra tay, ngạnh xanh xanh địa nhịn được, đầu lưỡi mau mau cũng bị cắn đứt. Chúng ta chờ xem. Điền Trác Văn ánh mắt âm lãnh vô cùng, nặng nề mở miệng, thanh âm đều có chút khàn giọng. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp quay người ly khai. Điền Phong Cẩu, gấp gáp như vậy đi làm gì vậy? Nhưng là lại một lần nữa, Phong Chỉ thanh âm vang lên, khiêu khích vô cùng, cười nói, ta biết đạo ngươi phi thường hận ta, không bằng ta cho ngươi một cái cơ hội báo thủ, chúng ta tới đánh cuộc. Cái gì đánh bạc? Điền Trác Văn thân hình trì trệ, lạnh lùng mở miệng, nhưng là cũng không trở về đầu. Rất đơn giản một cái đánh bạc, tiêu đánh bạc thánh hồn thạch bia khảo thí, xem ai thiên phú cao, đạt được thánh hồn thạch bia tán thành độ rất cao. Phong Chỉ cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra. Ừ. Điền Trác Văn nghe được Phong Chỉ huyết sắc hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả người đều ngốc trệ ở. Mà ở sau một khắc, người vây xem bầy cũng nổ tung nổi rồi, nhao nhao nghị luận lên. Người này là tên điên sao? Rõ ràng cùng Điền Trác Văn đánh bạc thánh hồn khảo thí. Điền Trác Văn đã khảo thí đã xong, dẫn động thánh hồn thạch bia phóng xuất ra màu đỏ cột sáng, đây là tối cao thiên phu A. Thằng này cùng hắn đánh bạc cái này, không phải hướng họng súng đụng lên sao? Tiểu tử này thật là có loại, có cá tính, ta thích. Mọi người nghị luận một mảnh, đều là cảm thấy Phong Trì điên rồi. Nhưng là Phong Trì lúc này trạng thái, so bình thường sữa chữa thường, trên mặt treo nụ cười thản nhiên, phi thường khai mở tâm. Tiểu tử, ngươi nói thật sự. Cái lúc này, Điền Trác Văn kiềm chế không được, đột nhiên quay người nhìn xem Phong Trì, trong ánh mắt toát ra khó có thể che giấu cùng nhiệt. Hắn tựa hồ đã thấy được Phong Trì thảm bại một màn. Hắn đã khảo thí đã xong, kết quả phi thường kinh người, thậm chí đưa tới toàn trường oanh động. Phong Chỉ thực lực không tệ, nhưng là thiên phú nhất định tại hắn phía dưới. Ít nhất Điền Trác Văn trong lòng là nghĩ như vậy. Đương nhiên thật sự. Phong Chỉ cười nhạt một tiếng, nhưng là sau một khắc nhưng lại nhìn về phía Nhất Thiên, nói ra, bất quá với ngươi đánh bạc người, không phải ta, mà là bằng hữu của ta. Là hắn. Điền Trác Văn đột nhiên sững sờ, nhìn về phía Nhất Thiên ánh mắt. Âm tàn độc ác, hận không thể đem thứ hai ăn sống nuốt tươi. Hắn hận Phong Chỉ, nhưng là càng hận Nhiếp Thiên. Trước mắt đây hết thảy đều là bởi vì Nhiếp Thiên mà lên. Nếu để cho Điền Trác Văn tại Phong Chỉ cùng Nhiếp Thiên tầm đó lựa chọn một người trả thù, hắn nhất định lựa chọn Nhiếp Thiên. Hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là, hắn cảm giác Nhiếp Thiên thực lực không bằng Phong Chỉ, cho nên Thiên Phú cũng có thể tại Phong Chỉ phía dưới. Phong Chỉ lại để cho Nhiếp Thiên cùng Điền Trác Văn đối với đánh bạc, ở giữa Điền Trác Văn lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Phong Chỉ không khỏi sững sờ, khóe miệng giơ lên một vòng cười khổ. Phong Chỉ thằng này làm náo động, làm gì vậy đem hắn kéo lên. Nhiếp Thiên, lần này hãy nhìn người đó. Cái lúc này, Phong Chỉ dẫn ấm tới, cười hắc hắc, nói ra, thiên phú của ngươi tại ta phía trên, nhất định có thể thắng hắn. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, xem ra trận này đánh bạc là không đánh bạc không được. Kỳ thật lại để cho Nhiếp Thiên đi đánh bạc, là Phong Chỉ đã sớm nghĩ kỹ. Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác cho rằng, Nhiếp Thiên thiên phú tại hắn phía trên. Nếu như Nhiếp Thiên đều không thắng được Điền Trác Văn, hắn thượng chỉ biết thua thảm hại hơn. Cái lúc này, ánh mắt của mọi người trở nên nóng bỏng lên, hiển nhiên là muốn xem thật kỹ một hồi náo nhiệt. Tiểu tử, ngươi dám cùng ta đánh bạc sao? Điền Trác Văn lúc này quét qua vừa rồi vẻ ngoài, một bước bước ra, ánh mắt lăng lệ ác liệt địa nhìn xem Nhiếp Thiên, vênh váo hung hăng địa khiêu khích nói. Có cái gì không dám? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt dĩ nhiên là phi thường lạnh miệt. Lúc này Phong Chỉ đã đem hắn đẩy đi lên, hắn đương nhiên không có khả năng lui về phía sau. Hơn nữa Nhiếp Thiên cảm thấy, dùng thiên phú của hắn, dù thế nào dạng cũng không có lẽ bại bởi Điền Trác Văn A. Vây xem mọi người nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt nhào nhào trở nên khác thường. Tuy nhiên Nhiếp Thiên vừa rồi hiển lộ ra không kém chiến lực, nhưng thực lực của hắn, dù sao chỉ có chi cao thần đỉnh phong. Đại bộ phận mọi người nhìn ra, Điền Trác Văn lần thứ nhất ra tay thời điểm, cũng không có đem hết toàn lực. Cho nên mọi người cảm thấy, Nhiếp Thiên chiến lực tuyệt đối tại Điền Trác Văn phía dưới. Quan trọng nhất là, Điền Trác Văn đã dẫn động thánh hồn thạch bia màu đỏ cột sáng, đây chính là đại biểu tối cao thiên phu A. Dưới loại tình huống này, Nhiếp Thiên dựa vào cái gì cùng Điền Trác Văn đánh bạc? Hắn ở đâu ra dũng khí cùng Điền Trác Văn đánh bạc? Tại trong mắt mọi người, Nhiếp Thiên không phải một cái kẻ đần, chính là một cái tên điên. Rất tốt. Điền Trác Văn gặp Nhiếp Thiên đã đáp ứng, âm lanh cười cười, nói ra, xú tiểu tử, đợi chút nữa ta sẽ nhượng cho ngươi quỳ gối dưới chân của ta cầu xin tha thứ. Điền đại thiếu gia, Nhiếp Thiên còn chưa có bắt đầu thánh hồn khảo thí, ngươi cái này đại thí phóng được có chút sớm đi à? Cái lúc này, không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Phong Trì liền lạnh lùng cười cười nói ra. Hừ. Điền Trác Văn lạnh lùng nhìn xem Phong Trì, âm lanh nói, không cần phải xính miệng lưỡi chi lợi, đợi chút nữa có ngươi khóc. Ta khẩu tài tốt là trời sinh, ngươi quản được lấy sao? Phong Trì cười nhạt một tiếng, lông mày nhíu lại, phi thường khiêu khích, nói ra, chúng ta bây giờ đến nói một chút tiền đặt cược a. Tốt, ngươi muốn đánh cuộc cái gì? Điền Trác Văn lạnh cười một tiếng, khí diễm liều lĩnh. Đã ở đây nhiều người như vậy xem náo nhiệt, chúng ta đương nhiên muốn đánh bạc lớn một chút. Phong Trì khỏe miệng có chút một kéo, nói thẳng, Điền đại thiếu gia, trên người của ngươi, quý trọng nhất đồ vật là cái gì? Điền Trác Văn sửng sốt một chút, trong ánh mắt hiện lên một vòng âm lệ chi sắc, lập tức thủ trưởng một phen, trên tay nhiều hơn một cái quyển trục. Hắn cũng không nhiều nói, trực tiếp đem quyển trục mở ra, một cổ bàng nhiên trận pháp khí tức phóng xuất ra, lập tức bao phủ chung quanh mấy ngàn thước ở trong không gian. Thật cường đại trận pháp khí tức. Mọi người cảm nhận được không trung trận pháp khí tức, ánh mắt kịch liệt run rẩy lên, nhao nhao hoảng sợ nói. Điền Trác Văn trên tay thần trận quyển trục, cấp bậc phi thường cao, khí tức cực kỳ hùng hồn. Trận pháp này khí tức, tựa hồ là dùng để ngưng tụ thần lực, tại đây trận pháp bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện tất nhiên có thể tăng lên không ít. Nhiếp Thiên cảm giác một chút trận khí phách tức, trong nội tâm âm thầm nói ra. Ồ! Cái lúc này, tiểu mèo mập kinh ngạc một tiếng, kinh hỉ nói, dĩ nhiên là gần thánh cấp cái khác thần trận quyển trục. Cái này quyển trục rất lợi hại phải không? Nhiếp Thiên gặp tiểu mèo mập mở miệng, ánh mắt ngưng tụ hỏi. Rất lợi hại chưa nói tới, chỉ có thể nói rất không tồi. Tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này thần trận quyển trục mở ra về sau, khả dĩ lập tức hấp thu phủ cận vạn mét không gian ở trong thần lực, võ giả tại trong thần trận tu luyện, tốc độ so ngoại giới nhanh gấp 10 lần đã ngoài. Mạnh như vậy. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập ánh mắt run lên, trở nên nóng bỏng lên. Có thể tăng lên gấp 10 lần đã ngoài tốc độ tu luyện, theo Nhiếp Thiên, phi thường bất khả tư nghị. Trách không được Điền Trác Văn tuổi còn trẻ, thực lực thì đến được thần cảnh đỉnh phong, nguyên lai trên tay có loại này nghịch thiên đồ vật. Lúc này, mọi người nhìn qua Điền Trác Văn trên tay thần trận quyển trục, ánh mắt cũng phi thường nóng bỏng, khó giấu trong lòng tham lam. Thế nào, đồ đạc của ta cũng không tệ lắm phải không? Điền Trác Văn cười nhạt một tiếng, phi thường khiêu khích địa nhìn xem Phong Trì nói ra. Đích thật là thứ tốt, bất quá so về của ta quyển trục đến, hay là kém một chút. Phong Trì cười nhạt một tiếng, lập tức thủ trưởng rối ra, trên tay đồng dạng xuất hiện một cái quyển trục. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2702, may mắn không phải là hắn. Phong Trì lạnh cười một tiếng, trực tiếp mở ra trong tay quyển trục, lập tức một cổ đáng sợ áp chế chi lực cuồng tuôn ra mà ra, bao phủ mấy vạn mét ở trong không gian. Tất cả mọi người tại đây một cái chớp mắt, cảm thấy đáng sợ áp chế chi lực, cơ hồ khiến người hít thở không thông. Phốc phốc phốc một ít thực lực yếu kém võ giả, tại khổng lồ áp chế chi lực xuống, vậy mà không cách nào thừa nhận, trực tiếp thổ huyết. Đây là áp chế phong ấn quyển trục. Thánh hồn học viện hội mà thôi võ giả cảm nhận được đáng sợ áp chế chi lực, ánh mắt run lên, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Hắn đã là bán thánh đỉnh phong thực lực, nhưng là tại này cổ áp chế chi lực áp bách phía dưới, vậy mà không thở nổi. Có thể nghĩ, cái này áp chế phong ấn mạnh bao nhiêu. Đây là Nhiếp Thiên chứng kiến Phong Trì trên tay quyển trục, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn lập tức nghĩ tới, Phong Trì trên tay quyển trục đúng là gần thánh cấp cái khác áp chế phong ấn quyển trục, khả dĩ lập tức áp chế gần thánh cấp đường cường giả. Ban đầu ở Bối Âm Chi Sơn thời điểm, Phong Chỉ đã từng dùng cái này quyển trục, trợ giúp Nhiếp Thiên đánh chết thi quỷ thập tam thiên quan một trong huyết dực lao tổ. Áp chế phong ấn mạnh bao nhiêu, Nhiếp Thiên phi thường tinh tường. Chỉ cần có cái này quyển trục, đủ để cho Phong Chỉ đối kháng một gã gần thánh cường giả. Bất qua áp chế phong ấn quyển trục mỗi lần sử dụng về sau, đều muốn một lần nữa xúc tích lực lượng, cần thời gian rất lâu. Điền đại thiếu gia, cảm nhận được sao? Của ta áp chế phong ấn quyển trục không thể so với ngươi thần trận quyển trục trên lệch a. Phong Chỉ vung tay lên, đem áp chế phong ấn quyển trục thu hồi, cực kỳ khiêu khích nói. Cái này áp chế phong ấn quyển trục, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, nếu là gặp được địch nhân cường đại, lập tức mở ra quyển trục, cũng đủ để nghịch chuyển sinh tử a. Mọi người nhao nhao gật đầu, nghị luận nói ra. Tốt, ta đồng ý ngươi dùng áp chế phong ấn quyển trục làm tiền đặt cược. Điền Trác Văn tự thể nghiệm đến áp chế phong ấn quyển trục cường đại, khoe miệng mỉm cười, cao giọng nói ra. Theo hắn, trận này ván bài hắn là ổn thao thăng khoán, cho nên cái này áp chế phong ấn quyển trục, hoàn toàn là Phong Chỉ đưa cho hắn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, khổ cười một tiếng, trong nội tâm nói ra, xem ra trận này ván bài chơi lớn hơn, nếu bị thua, vậy bồi thẳng rồi. Hắn thật không ngờ, Phong Chỉ thằng này rõ ràng chơi lớn như vậy. Nói chung thực lời nói, Nhiếp Thiên đối với chính mình có lòng tin, nhưng còn không phải thập phần tín tâm. Ngược lại là Phong Chỉ, một bộ nguyện nhất định phải có bộ dạng, không biết ở đâu ra lớn như vậy tín tâm. Đã tiền đặt cược định tốt rồi, vậy thì bắt đầu a. Điền Trác Văn lạnh lùng cười cười, hiển nhiên là có chút không thể chờ đợi được. Chấm đã. Nhưng là Phong Chỉ cũng tại giờ phút này lạnh cười một tiếng, ánh mắt quỷ dị địa nhìn xem Điền Trác Văn. Tiểu tử, ngươi muốn đổi ý sao? Điền Trác Văn sắc mặt trầm xuống, trầm giọng quát. Ta như là đổi ý người sao? Phong Chỉ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta chỉ là cảm thấy, quang đánh bạc những. Này còn chưa đủ, quá nhàm chán. Ừ. Điền Trác Văn mặt trầm như nước, lạnh lùng nói, ngươi còn muốn đánh cuộc cái gì? Không bằng như vậy, ngươi cùng bằng hữu của ta Nhiếp Thiên hai người, nếu ai thua, coi như tất cả mọi người mặt, hô to ba tiếng, ta là đồ con lợn. Hơn nữa về sau thua ra thấy người thắng, đều muốn học ba tiếng chó sủa. Như thế nào? Phong Chỉ cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một tia đắc ý cười. Cái này mọi người nghe được Phong Chỉ nhao nhao hít sâu một hơi, sắc mặt phi thường quái dị. Không thể không nói, Phong Chỉ cái này cách chơi, cũng không phải nhàm chán rồi, nhưng là khiến cho không khỏi có chút quá lớn, quá độc ác. Trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã chính mình, hơn nữa về sau còn muốn học chó sủa. Loại này thiêu đến trong bụng mẹ chủ ý, đoán chừng cũng chỉ có Phong Chỉ nghĩ ra được. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không khỏi nhếch miệng, sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Sớm biết đạo Phong Chỉ khiến cho lớn như vậy, hắn đều không quá nguyện ý đáp ứng trận này tiền đặt cược. Lúc này đây nếu như thua, đó chính là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nhiếp Thiên, ngươi không có vấn đề a? Cái lúc này, Phong Chỉ cười nhạt một tiếng, phi thường tự tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Không có vấn đề. Nhiếp Thiên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhàn nhạt đáp lại. Cái lúc này, có vấn đề cũng phải trả lời không có vấn đề a. Điền đại thiếu gia, nhìn ngươi một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng, càng không có vấn đề a. Phong Chỉ cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn xem Điền Trác Văn nói ra. Điền Trác Văn khuôn mặt trầm thấp, lúc này thậm chí có chút ít do dự. Hắn vốn là rất có lòng tin, nhưng là Phong Chỉ từng điểm điệu tăng lớn tiền đặt cược. Lại để cho hắn đột nhiên không có lực lượng. Thân trận quyển trục hắn thua lên, nhưng là nói mình là đồ con lợn, học chó sủa, cái này quá xỉ nhục. Điền đại thiếu gia, ngươi nếu kinh sợ nữa nha. Chúng ta khả dĩ không đánh bạc cái này, dù sao ngươi tự tính toán chứ sao. Phong Chỉ nhìn xem Điền Trác Văn, nở nụ cười một tiếng, ngữ khí phi thường khiêu khích, lại để cho người hận không thể đi lên cho hắn một quyền. Ta cả là. Điền Trác Văn bị Phong Chỉ như thế khiêu khích, trực tiếp nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, khí thế mười phần. Tốt. Phong Chỉ cười nhạt một tiếng, nói ra, đã Điền đại thiếu gia đánh bạc, vậy chư vị ở đây làm chứng, nếu không Điền đại thiếu gia bội ước quy nợ, ta tiểu có hại chịu thiệt lớn hơn. Tốt. Mọi người chúng ta làm chứng kiến. Mọi người cùng kêu lên hô ứng, dù sao xem náo nhiệt không sợ công việc đại. Tốt, chúng ta đây bắt đầu đi. Phong Chỉ cười nhạt một tiếng. Lập tức ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi trước đừng có gấp, để cho ta đi trước kiểm tra một chút, thử xem cái này thánh hồn thạch bia đến cùng có cái gì trò. Nói xong, Phong Chỉ thân ảnh khẽ động, trực tiếp đạp vào khảo thí đài. Ồ, thằng này như thế nào lên rồi? Mọi người thấy đến Phong Chỉ đột nhiên lên đài rồi, nhao nhao sững sờ, vẻ mặt khó hiểu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, Phong Chỉ trước khảo thí cũng tốt, vừa vặn lại để cho hắn lại quan sát một chút thánh hồn thạch bia. Tiểu tử, ngươi kiêu ngạo như vậy, bổn thiếu gia cũng muốn nhìn xem, thiên phú của ngươi đến tột cùng như thế nào. Điền Trác Văn nhìn xem Phong Chỉ, trong nội tâm lạnh lùng nói ra. Ánh mắt của mọi người có chút nóng lên, cũng rất chờ mong Phong Chỉ biểu hiện. Thỉnh! Khảo thí trên đài Hắc Y Liễu võ giả, thái độ rất cung kính, thậm chí là cẩn thận từng ly từng tí. Vừa rồi Phong Chỉ lấy ra gần thánh cấp cái khác gáp chế phong ấn quyền trục, lại để cho hắn vững tin, Phong Chỉ nhất định là Phong gia người, hơn nữa tại Phong gia địa vị rất cao. Đối đãi Phong gia người, hắn đương nhiên muốn phi thường cẩn thận. Phong Chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua thánh hồn thạch địa, khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, lập tức ngưng lực trong tay tâm, một trường đánh ra. Phúc! Trường ảnh gào thét xuất hiện, trực tiếp chui vào trong tấm bia đá. Đúng là lại để cho thánh hồn thạch bia có chút lắc lư một cái. Tất cả mọi người ánh mắt ở thời điểm này đột nhiên nóng lên, chờ mong lấy tiếp theo màn phát sinh. Vâng! Nháy mắt sau đó, thánh hồn thạch bia phía trên, một đạo cột sáng lao ra, dài đến mấy mét, xinh hồng như lửa, phi thường trước mắt. Màu đỏ cột sáng. Trước mắt một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, la hoảng lên. Phong Chỉ vậy mà dẫn động thánh hồn thạch bia màu đỏ cột sáng. Ừ. Điền Trác Văn thấy như vậy một màn, ánh mắt trầm xuống, sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhiếp Thiên phản ứng ngược lại là rất bình thường, trước mắt kết quả tại hắn trong dự liệu. Phong Chỉ là có được đệ ngũ dị đồng tử người, thiên phú đương nhiên không yếu. Mọi người ánh mắt run rẩy, thẳng tắp địa chầm chầm vào cái kia một đạo xích hồng cột sáng, nháy mắt cũng không nháy mắt. Đạo kia xích hồng cột sáng, trọn vẹn duy trì 5 giây, sau đó mới lắc lư một chút, chậm rãi biến mất. Cái này tên kia Hắc Y Liễu võ giả, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, một chút nói không ra lời. Phong Chỉ thiên phú độ cao, viễn siêu dự liệu của hắn. Đợi đến lúc xích hồng cổ sáng biến mất thời điểm, Điền Trác Văn đã là toàn thân đổ mồ hôi rơi rồi, hiển nhiên là sợ tới mức không nhẹ. May mắn cùng ta đối với đánh bạc người, không phải hắn. Hồi lâu sau, Điền Trác Văn kịp phản ứng, cọ sát một tay mồ hôi trên trán trâu, trong lòng hít sâu một hơi nói ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2703, Võ Đạo Mệnh Cách. Điền Trác Văn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn Phong Chỉ chỗ kích phát thánh hồn cột sáng, cả người đều sợ trắng váng. Trong lòng của hắn phi thường may mắn, vừa rồi cùng hắn đối với đánh bạc người là Nhất Thiên, không phải Phong Chỉ. Nếu như là Phong Chỉ trận này vắn bài, Điền Trác Văn đã thua. Tuy nhiên Điền Trác Văn cùng Phong Chỉ hai người đồng dạng kích phát thánh hồn thạch bia màu đỏ cột sáng, nhưng là Phong Chỉ chỗ kích phát màu đỏ cột sáng hào quang rất đẹp càng lớn, hơn nữa duy trì thời gian càng lâu. Rất hiển nhiên, Phong Chỉ thiên phú là ở Điền Trác Văn phía trên. Ô Hát Mi Thượng Đế, lại xuất hiện một cái gây ra võ đạo mệnh cách đại trận người A. Tên kia Hắc Y Dì võ giả, trong lòng rung động không thôi, kinh hãi nói ra. Theo hắn biết, phàm là có thể kích phát ra thánh hồn thạch bia màu đỏ cột sáng người, đều có thể gây ra thánh hồn thạch bia sau lưng võ đạo mệnh cách đại trận. Nghe đồn rằng, có thể gây ra võ đạo mệnh cách đại trận võ giả, cũng là có thể cùng trời tranh mệnh chi nhân, thiên phú mạnh, kinh động thiên địa. Hắc Y Liễu võ giả tuyệt đối thật không ngờ, Phong Chỉ thiên phú mạnh, lại vẫn tại Điển Trác Văn phía trên. Tại cùng một ngày, thánh hồn học viện xuất hiện hai gã xúc động võ đạo mệnh cách đại trận võ giả. Đây chính là phi thường hiếm thấy. Dưới đài mọi người thần sắc, cũng đều ngây ngẩn cả người, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Phong Chỉ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Nhưng là cái lúc này, Phong Chỉ sắc mặt nhưng lại cứng ngắc, thậm chí có thể nói phi thường khó coi. Hắn lúc này ruột đều hối hận thanh rồi, nếu như sớm biết như vậy thiên phú của mình mạnh như vậy, cũng không cần lại để cho Nhiếp Thiên cùng Điển Trác Văn đối với đánh bạc. Đáng tiếc chính là, Phong Chỉ đối với chính mình không có tín tâm. Này mới khiến Nhiếp Thiên đối với đánh bạc. Ép cờ cờ rùa mon. Phong Chỉ cứng ngắc lại mấy giây thời gian, rốt cục bạo phát đi ra, nổi giận gầm lên một tiếng, hận không thể đem trước mắt thánh hồn thạch bia đập phá. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, kế tiếp chỉ có thể nhìn Nhiếp Thiên. Phong Chỉ thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi vào Nhiếp Thiên bên người, vẻ mặt bất đắc dĩ. tin tưởng ta. Nhiếp Thiên vỗ sợ Phong Trì bả vai, cười nhạt một tiếng an ủi thứ hai. Đón lấy Nhiếp Thiên chuẩn bị đạp vào khảo thí đài, nhưng là cái lúc này, nhưng lại có một đạo thân ảnh trước hắn một bước, bước lên khảo thí đài. Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn rõ ràng khảo thí trên đài thân ảnh, không khỏi lắc đầu cười cười. Quân Ngạo Tinh hiển nhiên là muốn lại để cho Nhiếp Thiên nhiều quan sát một chút thánh hồn thạch địa, cho nên lựa chọn tại Nhiếp Thiên trước khi tiến hành khảo thí. Người kia là ai à? Cái lúc này đoạt cái gì à? Mọi người thấy lấy Quân Ngạo Tinh, vẻ mặt im lặng, hiển nhiên là rất không khai mở tâm. Hiện tại tất cả mọi người chờ mong lấy Nhiếp Thiên cùng Điển Trác Văn đối với đánh bạc, Quân Ngạo Tinh đi lên khảo thí, lại để cho người không đợi được bình tĩnh. Quân Ngạo Tinh nhưng lại không để ý tới những người khác, trực tiếp tiến lên một bước, một trường đánh ra, trường ảnh chui vào thánh hồn thạch bia bên trong. Tất cả mọi người lúc này lại là một bộ không kiên nhẫn bộ dạng, liền nhìn tâm tình đều không có. Ô hát mi thượng đế, là màu đỏ của sáng. Nhưng vừa lúc đó, một giọng nói đột nhiên hét dầm lên, thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Thật là màu đỏ của sáng. Mọi người kịp phản ứng, ngay ngắn hướng kinh hô. Ai cũng thật không ngờ, dung mạo không sâu sắc Quân Ngạo Tinh, vậy mà kích phát ra màu đỏ của sáng. Tại vô số đạo kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đạo kia màu đỏ cột sáng duy trì 3-4 giây bộ dạng, sau đó chậm rãi biến mất. Cái này hồi lâu sau, mọi người hít sâu một hơi, trong lòng rung động, đều ghi trên mặt. Khảo thí trên đài hắc y rìa võ giả, cả người đều choáng váng, coi như một căn cột đá đứng ở nơi đó, miệng há lao đại, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Đệ tam cái xúc động võ đạo mệnh cách đại trận người xuất hiện. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắc y hệ võ giả căn bản không thể tin được trước mắt một màn. Trong vòng một ngày, liên tục xuất hiện 3 cái xúc động võ đạo mệnh cách đại trận người, cái này tại Thánh Hồn Học Viện trong lịch sử, chỉ sợ cũng là tuyệt vô cẩn hữu. Quân Ngạo Tinh chỗ kích phát màu đỏ cột sáng, cùng Phong Trì so với, hơi hơi kém hơi có chút, nhưng là so Điển Trác Văn hiếu thắng một ít. Điều này nói rõ, Quân Ngạo Tinh thiên phú tại Điển Trác Văn phía trên, tại Phong Trì phía dưới. Ngay tại Quân Ngạo Tinh kích phát ra xích hồng cổ sáng thời điểm, cùng thời khắc đó, Thánh Hồn Học Viện thần bí nhất chi địa, Thiên Tinh Các đại điện. U ám trên đại điện, giữa không trung nhấp nhô điểm một chút hào quang, coi như tinh thần động ở trên bầu trời đêm. Nhìn kỹ đi qua, những cái kia di động điểm một chút hào quang, dĩ nhiên là bao phủ tại một tòa trong đại trận. Đại trận cũng không lớn, chỉ có ngàn mét phạm vi, chính là một cái cực lớn hình tròn, di động tại trên đại điện không. Cái này tòa đại trận, tự là Thánh Hồn Học Viện nhất phụ nổi danh võ đạo mệnh cách đại trận. Về võ giả, một mực có một loại truyền thuyết, cường đại võ giả, thiên phú danh mương thông thiên đấy, hàm ẩn thiên địa chi đạo. Võ giả trên người thiên địa chi đạo, tự là võ đạo mệnh cách. Võ đạo mệnh cách loại vật này, không phải người mọi người có, chỉ có thiên phú nhất tuyệt diễm võ giả, mới có thể có được võ đạo mệnh cách. Võ đạo mệnh cách đại trận. Nhưng thật ra là làm theo thiên địa chi đạo kiến tạo mà thành đại trận. Hơn nữa võ đạo mệnh cách đại trận cùng sở hữu tất cả thánh hồn thạch bia tương liên thông, cho nên từng cái tại thánh hồn thạch bia khảo thí võ giả, chỉ cần có được võ đạo mệnh cách, đều phản ứng tại võ đạo mệnh cách đại trận phía trên. Trong đại trận điểm một chút hào quang, tự là đại biểu những này có được võ đạo mệnh cách người, từng cái quan điểm, đại biểu một gã có được võ đạo mệnh cách võ giả. Lúc này, võ đạo mệnh cách đại trận bên ngoài, đứng vững một gã lao giả, thần sắc rung động không thôi. Ánh mắt của hắn tập trung tại 3 cái vừa mới xuất hiện quang điểm phía trên, một trương già nua gương mặt, hoàn toàn là ngốc trệ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, thời gian cực ngắn ở trong, vậy mà xuất hiện 3 gã có được võ đạo mệnh cách võ giả. Hơn nữa 3 người này võ đạo mệnh cách quang điểm còn rất sáng, hiển nhiên là thuộc về tuyệt thế thiên tài liệt kê võ giả. Ha ha, ha ha ha. Hồi lâu sau, lão giả phát ra từng tiếng cười quái dị, cả kinh kêu lên, không nghĩ tới à, ta biên hoàng nông sinh thời, vậy mà có thể chứng kiến nhiều như thế võ đạo mệnh cách võ giả đồng thời xuất hiện, cái này thật đúng là ta Thánh Hồn Học Viện một đại thịnh sự tình a. Lão giả tên là Biên Hoàng Nông, đúng là Thánh Hồn Học Viện Thiên Tinh Các các chủ. Biên Hoàng Nông phụ trách thủ hộ Thiên Tinh Các hơn 10 vạn năm, lần thứ nhất chứng kiến 3 cái võ đạo mệnh cách đồng thời xuất hiện, há có thể không kích động. Nhanh, ta muốn lập tức thông chi viện trưởng đại nhân. Biên Hoàng Nông tỉnh táo một chút, hưng phấn mà quát to một tiếng, trực tiếp phóng xuất ra một cổ thần thức, thông chi Thánh Hồn Học Viện viện trưởng. Mặt khác một bên, Thánh Hồn Quảng Trường. Ngạo Tinh dung hợp Long Tuyển chi mạch, hơn nữa trong cơ thể còn có U Minh Quỷ mạch, có thể kích phát ra màu đỏ của sáng, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên nhìn xem quân Ngạo Tinh, cười nhạt một tiếng. Lúc này, Nhiếp Thiên tín tâm tăng nhiều. Bởi vì hắn đã từng cùng quân Ngạo Tinh cùng một chỗ đã tham gia đường lên trời, còn cùng một chỗ tiến vào quỷ đế chi môn, hắn các loại biểu hiện đều tại quân Ngạo Tinh phía trên. Nếu như Thánh Hồn Thạch Bia không có vấn đề Nhiếp Thiên chỗ kích phát ra của sáng, có lẽ so quân Ngạo Tinh cùng Phong Chỉ càng mạnh hơn nữa. Quân Ngạo Tinh cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đã rơi vào Nhiếp Thiên bên người. Điền Trác Văn thấy như vậy một màn, trong nội tâm không khỏi đốt khí mãnh liệt lòng đố kỵ. Quân Ngạo Tinh dung mạo khuynh thành, thiên phú tuyệt diễm, nhưng lại đi theo Nhiếp Thiên bên người, cái này lại để cho Điền Trác Văn phi thường không thoải mái. Theo hắn, quân Ngạo Tinh như vậy nữ tử, có lẽ đi theo bên cạnh hắn mới đúng. Tiểu tử, đến ngươi rồi. Cái lúc này, Điền Trác Văn lạnh cười một tiếng, trực tiếp chầm chầm vào Nhiếp Thiên hô. Ta biết nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp đạp vào khảo thí đài. Ánh mắt mọi người chăm chú theo sau Nhiếp Thiên, nháy mắt đều không nháy mắt, sợ bỏ lỡ cái gì. Mọi người thấy đến Phong Chỉ cùng quân Ngạo Tinh đều là Nhiếp Thiên người bên cạnh, tựa hồ dùng Nhiếp Thiên cầm đầu. Cái gọi là người dùng bảy phần, đã Phong Chỉ cùng quân Ngạo Tinh thiên phú như vậy cao, Nhiếp Thiên thiên phú nghĩ đến cũng sẽ không biết chênh lệch. Mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên vẫn là cùng Điển Trác Văn đối với đánh bạc chi nhân. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2704, Thất Thải Rung Động. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nhiếp Thiên bước lên Thánh Hồn khảo thí đài. Điền Trác Văn một đôi mắt rét lạnh lạnh như băng, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong nội tâm lạnh lùng nói ra, "Sú tiểu tử, trước hết cho ngươi phong quang trong chốc lát, đợi chút nữa có ngươi khóc thời điểm." Phong Chỉ cùng quân Ngạo Tinh Thánh Hồn khảo thí, lại để cho Điền Trác Văn phi thường rung động. Nhưng hắn không tin, Nhiếp Thiên thiên phú, cũng sẽ biết đáng sợ như vậy. Nhiếp Thiên đứng tại khảo thí đài, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Thánh Hồn Thạch Bia, trong nội tâm nói ra, Thánh Hồn Thạch Bia khảo thí chính là võ giả tổng hợp tiềm năng, ta không chỉ có là thần ma nguyên thai võ giả, hơn nữa trong cơ thể dung hợp tinh thần nguyên thạch, kích phát ra một đạo 10m chi cự màu đỏ cột sáng, không tính quá phận A. Vừa rồi thời điểm, Phong Chỉ bọn người chỗ kích phát ra màu đỏ cột sáng, đều là vài mét độ cao. Nhiếp Thiên nghĩ thầm lấy, nếu có thể kích phát ra một đạo 10m độ cao màu đỏ cột sáng, vậy cho dù là thắng định Điền Trác Văn. Ra tay đi. Hắc Y Liễu võ giả nhìn xem Nhiếp Thiên, khẽ gật đầu nói ra. Bởi vì Phong Chỉ cùng quân Ngạo Tinh nguyên nhân, hắn thái độ đối với Nhiếp Thiên cũng rất khách khí. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng, lập tức hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay ngưng tụ một cổ lực lượng, một trưởng vô ra. Trường ảnh gào thét xuất hiện, va chạm vào Thánh Hồn Thạch Bia một cái trước mắt, trực tiếp chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người ánh mắt ở thời điểm này, đột nhiên run lên, thần kinh căng cứng đến mức tận cùng, trái tim đều nhảy tới cổ họng. Giờ khắc này, chính là quyết định trận này ván bài thắng bại một khắc, tất cả mọi người phi thường kích động. Nhưng mà kế tiếp, lại để cho tất cả mọi người không thể đoán được một màn xuất hiện. Thánh Hồn Thạch Bia hấp thu Nhiếp Thiên trường ảnh về sau. Vậy mà không có nửa điểm phản ứng, vẫn không nhúc nhích, coi như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Ừ. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, đều là ngây dại, không biết đây là có chuyện gì. Vừa rồi tất cả mọi người thấy được Nhiếp Thiên ra tay, thực lực mạnh phi thường. Hơn nữa Nhiếp Thiên rất trẻ tuổi, võ đạo thiên phú tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc. Hắn một trường xuống dưới, không có đạo lý không kích phát ra Thánh Hồn Thạch Bia hào quang. Nhưng mà cái này không có đạo lý sự tình, nhưng lại thật sự địa đã xảy ra. Vô số ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào Thánh Hồn Thạch Bia, tựa hồ muốn đem Thánh Hồn Thạch Bia ngạnh xanh xanh địa trừng ra cột sáng đến. Một giây đi qua. 5 giây đi qua. 10 giây đi qua. Thánh Hồn Thạch Bia còn không có nửa điểm phản ứng. Đây là có chuyện gì? Mọi người vẻ mặt nghi hoặc, không thể tin được trước mắt một màn này. Nếu như Nhiếp Thiên chỉ là kích phát ra lục sắc cột sáng, màu xanh cột sáng, mọi người còn có thể tin tưởng, nhưng là cái gì cột sáng đều không có kích phát ra đến, cái này không được bình thường. Ừ. Thánh Hồn Học Viện Hắc Y Liễu võ giả cũng bị trước mắt một màn sợ ngây người, cả buổi mới kịp phản ứng, kinh ngạc một tiếng. Phong Chỉ cùng Quân Ngạo Tinh hai người, càng là vẻ mặt khó chịu nổi, nói không ra lời. Nhiếp Thiên đứng tại khảo thí trên đài, khuôn mặt căng cứng lấy, mày nhíu lại chăm chú, không biết đây là có chuyện gì. Ha ha, ha ha ha. Vừa lúc đó, một đạo sắc lạnh, the thé tiếng cười vang lên, đúng là Điển Trác Văn, coi như điên, cười to nói, không có cái gì, không có cái gì. Hắn chỉ vào Nhiếp Thiên, cuồng khiếu nói, ngươi liền yếu nhất tử sắc quang trụ đều không có kích phát ra đến, ngươi chính là một cái cặn bã, một cái phế vật, một cái rõ đầu rõ đuôi rắc rưởi. Liều lĩnh mà trào phúng thanh âm rơi xuống, lại để cho tất cả mọi người cả kinh ngẩn ngơ. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại không chút nào để ý tới Điển Trác Văn, hắn biết nói, nhất định là ở đâu xảy ra vấn đề. Ha ha ha, ha ha ha, ta thắng, ta thắng. Mà lúc này đây, Điền Trác Văn coi như điên rồi, là to lấy. Mọi người vẻ mặt phức tạp địa nhìn xem Điền Trác Văn, không biết nên nói cái gì. Xem trước mắt loại tình huống này, đích thật là Điền Trác Văn thắng. Vâng! Nhưng mà ngay tại Điền Trác Văn khai mở tâm đắc cơ hồ nổi điên thời điểm, Thánh Hồn Thạch Bia đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một đạo cột sáng xuất hiện, bay thẳng không trung, vậy mà dài đến mấy chục thước chi cự. Mau nhìn! Mọi người bị đột nhiên xuất hiện một màn cả kinh sững sờ, lập tức kinh khiếu xuất lai, ngay ngắn hướng nhìn về phía đạo kia cực lớn hào quang. Đang nhìn đến cái này một đạo cực lớn hào quang một cái chớp mắt, tất cả mọi người thần sắc, triệt để ngốc trệ. Trong con mắt của bọn họ sở chứng kiến hào quang, không phải màu hồng đỏ thẫm, cũng không phải những thứ khác nhan sắc, mà là màu trắng rừng rực sắc, coi như một đầu bạch long, di động tại giữa không trung, phóng thích ra nóng rực chướng mắt vầng sáng. Cái này tất cả mọi người hít sâu một hơi, hoàn toàn xem choáng váng, không biết đây là có chuyện gì. Thánh Hồn Thạch Bia khảo thí, hội kích phát ra hào quang, nhưng là chỉ có xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm da cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím, bảy loại nhan sắc hào quang. Trước mắt cái này một đạo màu trắng rừng rực hào quang là chuyện gì xảy ra? Lần này, Nhiếp Thiên cũng ngây ngẩn cả người, sắc mặt ngốc trệ lấy. Hơn 10m chi cự màu trắng rừng rực có sáng. Đây chính là hắn tuyệt đối thật không ngờ sự tình. Cho nên người thần sắc si ngốc ngơ ngác, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào giữa không trung màu trắng rừng rực của sáng. Cái này một đạo màu trắng rừng rực của sáng, trọn vẹn duy trì mấy phút đồng hồ thời gian. Bành! Ngay tại tất cả mọi người con mắt đều thấy hơi mệt chút thời điểm, màu trắng rừng rực của sáng đột nhiên lắc lư một chút, lập tức nổ khai mở, vậy mà trên không trung tạo thành một tầng vầng sáng, coi như rung động kích động mở. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn triệt để rung động, con mắt trợn thật lớn, sợ bỏ lỡ cái gì. Một tầng vầng sáng, trọn vẹn tầng 7, đúng là đối ứng xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm da cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím, bảy loại nhan sắc, coi như giống như cầu vồng, bắt đầu khởi động tại trong không gian. Lại coi như một tầng tách ra liên hoa, sắc thái lộ ra, màu phát sáng chói mắt. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác như là đặt mình trong mộng cảnh. Trong hư không thất thải rung động, chậm rãi tản ra, hồi lâu sau mới biến mất. Nhưng là mọi người thần sắc, hay là ngốc trệ như ngốc, thật lâu phản ứng không kịp. Phát sinh trước mắt hết thảy, vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm vi, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Nhiếp Thiên đứng tại khảo thí trên đài, trọn vẹn sửng sốt mười mấy giây đồng hồ, rốt cục kịp phản ứng, thì thào nói ra, ta cái này xem như thắng. Hay là thua? Mọi người nghe được Nhiếp Thiên nhao nhao kịp phản ứng, đều là vẻ mặt ngốc trệ thêm nghi hoặc. Nhiếp Thiên chỗ kích phát màu trắng rừng rực có sáng, làm cho không người nào so rung động, nhất là cuối cùng nổ khai mở hình thành thất thải rung động một màn, quả thực tiểu là đẹp đến mộng ảo. Nhưng là màu trắng rừng rực có sáng cùng thất thải rung động, đã vượt ra khỏi mọi người lý giải phạm vi. Hiện tại ai cũng không biết, Nhiếp Thiên chỗ kích phát có sáng, rốt cuộc là so màu đỏ cột sáng cường, hay là so màu đỏ cột sáng yếu. Nếu là luận rung động tốt đẹp diệu trình độ, đương nhiên là Nhiếp Thiên thắng. Nhưng là giờ phút này Nhiếp Thiên cùng Điền Trác Văn so đấu chính là thiên phú, cho nên ai thắng ai thua, thực khó mà nói. Ngay tại Nhiếp Thiên kích phát ra thất thải rung động thời điểm, cùng thời khắc đó, Thánh Hồn Học Viện Thiên Tinh cắt trong đại điện. Hai đạo thân ảnh nhìn qua trên đại điện không võ đạo mệnh cách đại trận, thần sắc ngốc trệ như ngốc, coi như hai cây đầu gỗ đứng ở nơi đó. Ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều tập trung tại một khỏa hào quang bắn ra bốn phía quang điểm phía trên. Cái kia khỏa quang điểm là vừa vặn xuất hiện, nhưng là hào quang so bất luận cái gì một khỏa quang điểm càng lớn sáng hơn, quả thực chói mắt vô cùng, chiếu sáng toàn bộ võ đạo mệnh cách đại trận. Biên Hoàng Nông, đây cũng là một gã võ giả võ đạo mệnh cách quang điểm sao? Hồi lâu sau, trong đó một đạo thân ảnh tỉnh táo một chút, nhìn xem thiên tinh các chủ Biên Hoàng Nông, nặng nề hỏi. Cái này một đạo thân ảnh, là một gã tang thương láo giả, mặt trầm như nước, quanh thân khí tức thu liễm, nhưng là cái loại này miêu tả sinh động khí thế, nhưng lại không cách nào che giấu. Hắn đứng ở chỗ này, giống như là núi cao biển cả, lại để cho người thật sâu cảm giác được, cái gì gọi là ngưỡng không thể leo tới, cái gì gọi là thâm bất khả trắc. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Thánh Hồn Học Viện viện trưởng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2705, Thiên Tinh Tận Thế. Viện, viện trưởng đại nhân, ta không biết. Biên Hoàng Nông nhìn qua cái kia lớn nhất quan điểm, vẻ mặt sự ngu dại, không nớt lời âm đều run rẩy lên. Hắn thủ hộ Thiên Tinh các hơn 10 vạn năm, chưa từng có bái kiến như vậy sáng ngời võ đạo mệnh cách quan điểm, thậm chí liền loại này độ sáng một nửa quan điểm, đều không có bái kiến. Hắn không cách nào tưởng tượng, một người võ đạo mệnh cách muốn cỡ nào cường đại, mới có thể ra hiện khủng bố như vậy võ đạo mệnh cách quan điểm. Nếu như đây là người võ giả võ đạo mệnh cách quan điểm, người này võ đạo mệnh cách mạnh, có thể nói kinh thế hai tục. Thánh Hồn Viện trưởng lúc này cũng là phi thường rung động, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tại hắn trong trí nhớ, Thánh Hồn Học Viện trong lịch sử xuất hiện võ đạo mệnh cách mạnh nhất chi nhân, tự là có được cấm thần chi thai Nhiếp Phong Hoa. Nhưng là Nhiếp Phong Hoa võ đạo mệnh cách quan điểm, cùng trước mắt cái này võ đạo mệnh cách quan điểm so với, nhưng lại mở đi mấy lần không chỉ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Thánh Hồn Viện trưởng căn bản sẽ không tin tưởng, có người võ đạo mệnh cách có thể cường đến loại tình trạng này. Hắn cảm giác được, trước mắt cái này võ đạo mệnh cách quan điểm, đã ảnh hưởng đến toàn bộ võ đạo mệnh cách đại trận. Xem ra võ đạo mệnh cách truyền thuyết, có khả năng thật sự, nếu như một gã võ giả võ đạo mệnh cách đầy đủ cường đại, có thể ảnh hưởng thiên địa chi đạo. Ừ. Ngay tại Thánh Hồn Viện trưởng kinh hãi không thôi thời điểm, Biên Hoàng Nông thần sắc nhưng lại trở nên quái dị, tựa hồ phát hiện cái gì cực kỳ khủng khiếp sự tình, ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, thậm chí thân hình đều đã có chút lay động. Biên Hoàng Nông, ngươi làm sao vậy? Thánh Hồn Viện trưởng đột nhiên ý thức được Biên Hoàng Nông thần sắc khác thường, không khỏi ánh mắt run lên, nhíu mày hỏi. Thánh Hồn Viện trưởng thực lực tuy nhiên hơn xa Biên Hoàng Nông, nhưng là thứ hai đối với võ đạo mệnh cách nghiên cứu nhưng lại hơn xa tại người phía trước. Cho nên võ đạo mệnh cách trong đại trận nếu chuyện gì xảy ra, Biên Hoàng Nông nhìn ra được, Thánh Hồn Viện trưởng chưa hẳn nhìn ra được. Viện trưởng đại nhân, ngươi cẩn thận quan sát, cái này võ đạo mệnh cách quan điểm, đúng không phải đang tại phóng thích hào quang. Biên Hoàng Nông hít sâu một hơi, khuôn mặt kinh hãi tới cực điểm, cao thấp hàm răng càng không ngừng run lên, nói chuyện đều trở nên đứt quãng. Ừ. Thánh Hồn Viện trưởng ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức thần thức triển khai, cẩn thận địa cảm giác cái kia võ đạo mệnh cách quan điểm. Cái này thần thức tập trung tại võ đạo mệnh cách quan điểm một cái trước mắt, Thánh Hồn Viện trưởng hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, một tấm mặt mo này đều cứng ngắc ở. Hắn thật sự phát hiện, cái kia võ đạo mệnh cách quan điểm, lúc này đang tại càng không ngừng hướng bốn phía phóng thích hào quang, coi như một tầng vầng sáng, tuy nhiên nhìn về phía trên rất yếu ớt, nhưng lại đối với toàn bộ võ đạo mệnh cách đại trận sinh ra ảnh hưởng. Thánh Hồn Viện trưởng cùng Biên Hoàng Nông đều rất kinh hãi, hoàn toàn chưa từng gặp qua loại tình huống này, ngốc trệ tại chỗ, cả buổi nói không ra lời. Nhưng là kế tiếp, càng thêm một màn quỷ dị đã xảy ra. Vâng. Đột ngột đấy, cái kia một cái võ đạo mệnh cách quang điểm vậy mà bắt đầu phóng xuất ra cuồng bạo hào quang, từng đạo ánh sáng trùng kích phía dưới, toàn bộ võ đạo mệnh cách đại trận cũng bắt đầu kịch liệt địa đung đưa. Trong chớp mắt, cái kia một cái võ đạo mệnh cách quang điểm ánh sáng phát ra rực rỡ, dĩ nhiên là che giấu sở hữu tất cả võ đạo mệnh cách quang điểm hào quang. Tại toàn bộ võ đạo mệnh cách trong đại trận, chỉ có thể nhìn đến cái này một cái võ đạo mệnh cách quang điểm. Coi như tại đây một mảnh thế giới bên trong, hắn là tuyệt đối chúa tể. Biên Hoàng Nông, cái này, đây là có chuyện gì? Thánh Hồn Viện trưởng ánh mắt run rẩy, trong thanh âm đã không che giấu được run rẩy. Hắn là Thánh Hồn Học Viện viện trưởng, Thánh Hồn vực đỉnh cao cường giả, giờ phút này đều là như vậy phản ứng, có thể thấy được nội tâm rung động to lớn. Viện, viện, viện trưởng đại nhân, ta cũng không biết ta. Biên Hoàng Nông lúc này rung động, so thánh hồn viện trưởng càng lớn, hắn thủ hộ võ đạo mệnh cách đại trận hơn 10 vạn năm, chưa từng có bái kiến loại tình huống này. Trong mơ hồ, Biên Hoàng Nông cảm giác có đại sự sắp xảy ra. Vâng, vâng, vâng. Kế tiếp, cái kia võ đạo mệnh cách quang điểm không có bình tĩnh, ngược lại là cuồng bạo hơn địa phóng xuất ra từng đạo vầng sáng, như là một tầng năng lượng chấn động, càng không ngừng bắt đầu khởi động tại trong không gian, trùng kích lấy toàn bộ võ đạo mệnh cách đại trận. Kế tiếp, võ đạo mệnh cách đại trận lay động được càng ngày càng lợi hại, đến cuối cùng, thậm chí mấy ngày liền tinh các đại điện đều đi theo lay động mà bắt đầu, tựa hồ tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Biên Hoàng Nông, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Như vậy xuống dưới, võ đạo mệnh cách đại trận còn có thể trèo chống được sao? Thánh hồn viện trưởng mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp như nước, lạnh lùng quá khẽ. Ta cũng không biết ta. Biên Hoàng Nông cũng không có bái kiến tình huống như vậy, một tấm mặt mo này khó chịu nổi vô cùng, đầu lưỡi tại trong miệng đều thắt. Vâng, vâng, vâng. Nhưng vào lúc này, võ đạo mệnh cách đại trận lay động được càng thêm lợi hại, càng không ngừng phát ra từng đợt tiếng oanh minh, giống như tùy thời đều muốn sụp đổ. Thiên tinh các đại điện đã ở đung đưa, coi như ở vào phong vân phiêu diêu bên trong một đầu thuyền nhỏ. Biên Hoàng Nông, nhanh ngẫm lại biện pháp. Thánh hồn viện trưởng thấy thế, mặt mo trầm thấp vô cùng, la lớn. Hảo hảo hảo, ta nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp. Biên Hoàng Nông liên tục gật đầu, nhưng là sắc mặt nhưng lại phi thường khó chịu nổi. Hắn chưa từng gặp được qua loại tình huống này, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Hô! Sau một khắc, Biên Hoàng Nông hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Sau đó trên tay xuất hiện một cái trận pháp quyền chủ, trực tiếp mở ra, một cổ trận ý lực lượng tuôn ra mà ra, nhảy vào võ đạo mệnh cách trong đại trận, ý đồ làm cho cả đại trận ổn định lại. Vâng! Nhưng là bởi như vậy, ngược lại để cho cái kia võ đạo mệnh cách quang điểm trở nên càng thêm cuồng bạo, ầm ầm phóng xuất ra một đạo cực kỳ cuồng bạo hào quang. Lập tức, một tầng tầng vầng sáng kích động khai mở, hóa thành năng lượng rung động, trùng kích tại võ đạo mệnh cách trong đại trận. Vâng! Bành bành bành ở này một cái trước mắt, võ đạo mệnh cách đại trận rốt cục chống đỡ không nổi, ầm ầm nhoáng một cái, lập tức đại trận phía trên xuất hiện vô số đạo lỗ hổng. Cái này Biên Hoàng Nông bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, cả người triệt để choáng váng, miệng há vô cùng đại, lại không phát ra được thanh âm nào. Nguy rồi! Ly khai! Thánh hồn viện trưởng ánh mắt châm xuống, lập tức ý thức được cái gì, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp nắm lên Biên Hoàng Nông, thân ảnh coi như một đạo cầu vồng chi mang, trực tiếp lao ra thiên tinh các đại điện. Ầm ầm. Dầm dầm ngay tại Thánh hồn viện trưởng cùng Biên Hoàng Nông lao ra đại điện sau đích một cái trước mắt, toàn bộ đại điện ầm ầm chấn động, lập tức sụp đổ, cự thạch văng tung tóe, đất sóng trùng thiên. Thánh hồn viện trưởng ánh mắt trầm thấp, trơ mắt nhìn thiên tinh các đại điện biến thành một mảnh phế tích, nhưng lại bất lực. Đã xong a. Biên Hoàng Nông nhìn qua trước mắt ngập trời chọc đục sóng, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau mới kịp phản ứng, gào khóc một tiếng, dĩ nhiên là khóc lớn lên. Hắn là Thánh hồn học viện thiên tinh các chủ, thủ hộ võ đạo mệnh cách đại trận hơn 10 vạn năm thời gian, giờ phút này tận mắt nhìn thấy võ đạo mệnh cách đại trận cùng thiên tinh các đại điện biến thành phế tích, trong nội tâm chi thống, khó có thể phục thêm. Hắn chưa từng có nghĩ đến, không thể phá vỡ võ đạo mệnh cách đại trận, vậy mà hội dùng như vậy hình thức hủy diệt. Nguyên bản Biên Hoàng Nông cho rằng, hôm nay một chút xuất hiện mấy cái võ đạo mệnh cách quan điểm, sẽ là một cái kích động nhân tâm thời khắc. Nhưng lại không nghĩ tới, như vậy thời khắc, vậy mà biến thành thiên tinh đại điện tận thế. Thánh hồn viện trưởng nhìn trước mắt một màn, đồng dạng là trầm thống vô cùng, nhưng là hắn còn có thể gắng giữ tỉnh táo, không đến mức thất thố. Hồi lâu sau, không trung chọc đục sóng rốt cục tán đi, nguyên bản hùng vĩ vô cùng thiên tinh đại điện, giờ phút này trở thành một đống đá vụn. Người này rốt cuộc là ai? Hắn võ đạo mệnh cách quang điểm như thế nào sẽ như thế mạnh? Vậy mà phá hủy võ đạo mệnh cách đại trận cùng thiên tinh đại điện. Thánh hồn viện trưởng lạnh lùng mở miệng, gầm nhẹ một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy phẫn nộ hào quang. Khó, chẳng lẽ lúc này, Biên Hoàng Nông tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên quái dị mà kinh hãi, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ người này là... Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2706, Thần Ma Không Cho Phép. Biên Hoàng Nông phi thường kích động, hoặc là càng xác thực nói, là phi thường kinh hãi. Trên trán của hắn chảy ra tí ti mồ hôi lạnh, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, sắp đứng thẳng không thể. Biên Hoàng Nông, ngươi làm sao vậy? Phát hiện cái gì? Thánh hồn viện trưởng gặp Biên Hoàng Nông như vậy phản ứng, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, đây chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi, tại sao có thể là thật sự? Biên Hoàng Nông lúc này lại giống như không có nghe được Thánh hồn viện trưởng lời nói, thần sắc kinh hãi, càng không ngừng lắc đầu, si ngốc ngây ngốc nói. Biên Hoàng Nông, ngươi đến cùng làm sao vậy? Tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Thánh hồn viện trưởng vốn cũng rất phẫn nộ, chứng kiến Biên Hoàng Nông lúc này cử động, càng làm cho hắn căm tức, cùng thanh nổi giận nói. Biên Hoàng Nông bị hắn như vậy một giống, cuối cùng là thoáng tỉnh táo một chút, nhưng là toàn thân sớm đã là mồ hôi lạnh rơi, cái đuôi cốt đều là mát. Viện trưởng đại nhân, ta cảm thấy được vừa rồi chính là cái kia võ đạo mệnh cách, có khả năng là trong truyền thuyết thần ma không cho phép, thiên địa không đồng ý chi mệnh. Biên Hoàng Nông hợp với hít sâu ba khẩu khí, cuối cùng là tỉnh táo rất nhiều, nặng nề mở miệng nói ra. Thần ma không cho phép, thiên địa không đồng ý chi mệnh. Thánh hồn viện trưởng hai cái đồng tử đột nhiên run lên, sắc mặt rõ ràng trở nên trầm thấp rất nhiều, hỏi, đây là ý gì? Thánh hồn viện trưởng đối với võ đạo mệnh cách không có gì nghiên cứu, cho nên căn bản nghe không hiểu Biên Hoàng Nông đang nói cái gì. Viện trưởng đại nhân, tại võ đạo mệnh cách bên trong, thần ma không cho phép thiên địa không đồng ý chi mệnh, vẫn là một cái truyền thuyết. Biên Hoàng Nông hít sâu một hơi, thần sắc chậm rãi trở nên hòa hoãn mà bắt đầu, nói ra, thầy của ta, thì ra là thiền tinh các thượng một nhiệm các chủ từng nói qua. Thần ma thiên địa, chấp trưởng càn khôn. Thiên hạ vạn đạo, ai cũng tuân theo thần ma thiên địa chi lý. Nhưng là có một loại người, là thần ma chỗ không cho phép, thiên địa chỗ không đồng ý tồn tại. Vì cái gì? Thánh hồn viện trưởng mày nhăn lại, sắc mặt trở nên có chút khẩn trương, nhìn kỹ lại, trên trán đều chảy ra dày đặc thật nhỏ mồ hôi, hiển nhiên là khẩn trương cực kỳ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trên đời sẽ có loại người này, là thần ma thiên địa không để cho. Bởi vì, cái này một loại người Biên Hoàng Nông ánh mắt đột nhiên siết chặt, sáng quắc tỏa ánh sáng, thanh âm tí tí đang run rẩy, sắc mặt xuất hiện lần nữa vẻ sợ hãi, do dự thật lâu, mới nặng nề nói ra. Quá cường đại. Quá cường đại. Thánh hồn viện trưởng thần sắc rung động, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ cái này một loại người, so thần ma thiên địa còn mạnh hơn đại sao? Thần ma thiên địa, chấp trưởng càn khôn, vốn nên là trên đời nhất siêu nhiên tồn tại. Nhưng là rõ ràng có một loại người, là thiên địa chỗ không để cho, hơn nữa còn là bởi vì bọn hắn quá cường đại, cái này thật sự quá kỳ quái. Thánh hồn viện trưởng thực lực, đã là sừng sững tại thánh hồn vực đỉnh phong. Mà hắn thật sâu cảm giác được, thiên địa gông cùm xiềng xích chi đáng sợ. Võ giả tiền kỳ tu luyện, kỳ thật hơn nữa là tại đột phá ta, mà tới được hậu kỳ, võ giả hơn nữa là tại đột phá thiên địa phương. Thực lực võ giả vượt cường, càng là có thể cảm nhận được thiên địa gông cùm xiềng xích cường đại. Cho nên thánh hồn viện trưởng căn bản không thể tin, trên đời này sẽ có thần mà thiên địa đều kiêng kỵ tồn tại. Ừ. Biên Hoàng Nông nghe được thánh hồn viện trưởng lời nói, nhưng lại ánh mắt run lên, nặng nề gật đầu, nói ra, lão sư từng nói qua, thần ma không cho phép chi mệnh võ đạo mệnh cách, là sở hữu tất cả võ đạo mệnh cách tôn sư, bọn hắn từ nhỏ tiểu là võ đạo hoàng giả. Võ đạo mệnh cách mạnh, dĩ nhiên siêu thoát tại thần ma thiên địa khống chế. Cho nên, coi như là thần ma thiên địa, cũng không cách nào hạn chế bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn bản thân tồn tại, tiểu là đối với thần ma thiên địa, đối với một phương thế giới uy hiếp. Cái này thánh hồn viện trưởng nghe được Biên Hoàng Nông sắc mặt trầm thấp mà bắt đầu, nhất thời nói không ra lời. Hắn đối với võ đạo mệnh cách mặc dù không có nhiều lắm giải, nhưng hắn biết nói, từng cái có được võ đạo mệnh cách người, đều là võ giả thế giới bên trong đỉnh phong nhất tồn tại. Nếu như thần ma không cho phép chi mệnh, là võ đạo mệnh cách tôn sư, như vậy hắn kẻ có được võ đạo thiên phú mạnh bao nhiêu, quả thực khó có thể tưởng tượng. Viện trưởng đại nhân, ta biết đạo ngươi nhất thời khó có thể tiếp nhận. Biên Hoàng Nông giờ phút này ngược lại là tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem thánh hồn viện trưởng, nói ra, nhưng là sự tình vừa rồi, ngươi là tận mắt nhìn thấy. Người này võ đạo mệnh cách quang điểm mạnh, có thể nói kinh thế hai tụ. Hán hào quang không chỉ có viễn siêu những người khác, thậm chí liền võ đạo mệnh cách đại trận đều không thể thừa nhận, cuối cùng nhất đổ. Thánh hồn viện trưởng lông mày chăm chú nhăn lại, nhất thời lâm vào trong trầm mặc. Giờ phút này, hắn nghĩ tới một người, Thánh Hồn Học Viện đã từng nhất yêu nghiệt chi nhân, Nhiếp Phong Hoa. Nhiếp Phong Hoa võ đạo thiên phú, có thể nói trước đó chưa từng có, là ta cuộc đời ít thấy. Thánh Hồn Viện trưởng ánh mắt lóe ra, sắc mặt trở nên trầm thấp rất nhiều, trong nội tâm nói ra nhưng là Nhiếp Phong Hoa võ đạo mệnh cách, xa xa không kịp người này thần ma không cho phép võ giả. Người này võ đạo thiên phú mạnh bao nhiêu, quả thực khó có thể tưởng tượng. Có lẽ, ta khả dĩ lợi dụng hắn làm một sự tình. Nghĩ tới đây, Thánh Hồn Viện trưởng ánh mắt, thậm chí có chút ít âm hiểm. Viện trưởng đại nhân, ngươi đang suy nghĩ gì? Biên Hoàng Nông phát giác được thánh hồn sắc mặt của viện trưởng khác thường, không khỏi nhướng mày hỏi. Không có gì. Thánh Hồn Viện trưởng khoe miệng khẽ động một chút, trên mặt âm hiểm nhất thiểm rồi biến mất, lập tức nhìn xem Biên Hoàng Nông, ánh mắt quái dị mà hỏi thăm. Biên Hoàng Nông, ngươi cảm thấy chúng ta có lẽ xử lý như thế nào người này? Cái này Biên Hoàng Nông ngạc nhiên sững sờ, hắn còn không có nghĩ qua vấn đề này. Thần ma không cho phép chi mệnh, chính là thiên địa không để cho chi nhân. Dựa theo đạo lý mà nói, người như vậy, có lẽ trực tiếp giết chết. Bất quá đúng là bởi vì như thế, cũng nói rõ thần ma không cho phép chi mệnh đáng sợ. Cho nên Biên Hoàng Nông nhất thời lâm vào do dự bên trong, không biết nên xử lý như thế nào người này thần ma không cho phép chi nhân. Cái lúc này, thật là nhất niệm thiên địa khác biệt. Đối với cái này tên thần ma không cho phép chi nhân, hoặc là trực tiếp giết chết, hoặc là tiểu đại lực bồi dưỡng, vận dụng học viện hết thể tài nguyên, lại để cho thần ma không cho phép người, nhanh chóng lớn lên. Biên Hoàng Nông, ngươi nghĩ được chưa? Thánh Hồn Viện trưởng gặp Biên Hoàng Nông một mực không nói gì, ánh mắt có chút ngưng tụ hỏi. Viện trưởng đại nhân, chúng ta phải giết chết người này. Biên Hoàng Nông do dự một chút, cuối cùng nhất cấp ra câu trả lời của mình. Hắn là một cái an phận chi nhân, không thích làm mạo hiểm sự tình. Hoàn toàn chính xác, đại lực bồi dưỡng một gã thần ma không cho phép chi nhân, tuyệt đối sẽ cho toàn bộ Thánh Hồn Học Viện mang đến triệt để cải biến, thậm chí toàn bộ Thánh Hồn Vực, thậm chí toàn bộ Vạn Vực, đều bởi vì người này mà thay đổi. Nhưng là thần ma không cho phép, dù sao cũng là thiên địa không để cho chi nhân, đại biểu một loại nghịch thiên địa mà tồn tại đích ý chí. Nếu như không giết người này, vậy đại biểu vi nghịch thiên địa đích ý chí. Biên Hoàng Nông không biết vi nghịch thiên địa hội mang đến cái gì hậu quả, cho nên hắn không muốn bước lên cái này phong hiểm. Giết hắn đi sao? Thánh Hồn Viện trưởng lúc này lại là khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên, sắc mặt có khó có thể nắm lấy thâm trầm, hiển nhiên là đang suy tư cái gì, lại tựa hồ là tại công tác chuẩn bị lấy cái gì. Viện trưởng đại nhân, ngươi sẽ không muốn bồi dưỡng người này a? Biên Hoàng Nông cảm thấy được Thánh Hồn Viện trưởng sắc mặt cổ quái, không khỏi ánh mắt run lên, ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ không được sao? Thánh Hồn Viện trưởng cười nhạt một tiếng, hỏi lại một tiếng. Nói ra, đã người này là võ đạo mệnh cách tôn sư, thiên phú tiềm năng mạnh, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, nếu như chúng ta bồi dưỡng hắn, lại để cho hắn hồi báo học viện, không có gì không đúng đích à. Thế nhưng mà hắn, dù sao thiên địa không để cho chi nhân a. Biên Hoàng Nông vẻ mặt khó xử, nói ra, chúng ta không giết hắn, tiểu là tại vi nghịch thiên địa hành sự tình a. Vi nghịch thiên địa thì thế nào? Thánh Hồn Viện trưởng lạnh lùng cười cười. Nói ra, võ giả tu luyện, vốn chính là nghịch thiên mà đi. Chỉ có điều thực lực của chúng ta quá yếu, không cách nào thật sự nghịch thiên. Lúc này gặp được một gã chính thức nghịch thiên chi nhân, nếu như giết, đây chẳng phải là ngu ngốc hành vi sao. Nói xong lấy, Thánh Hồn Viện trưởng nhìn về phía xa xa, trong mắt phóng xuất ra nóng bỏng hào quang. Nói ra, Biên Hoàng Nông, ngươi lập tức đem người này thần ma không cho phép chi nhân tìm ra, bổn viện trưởng muốn gặp hắn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2707, cái giấm cũng không phải. Biên Hoàng Nông nhìn xem Thánh Hồn Viện trưởng, cảm nhận được thứ hai trong ánh mắt nóng bỏng, không khỏi nhướng mày, hỏi, Viện trưởng đại nhân, ngươi thật sự quyết định muốn lưu lại người này sao? Lúc này Thánh Hồn Viện trưởng nóng bỏng ánh mắt, lại để cho Biên Hoàng Nông nghĩ tới rất nhiều năm trước một màn. Lúc ấy cũng là xuất hiện một gã cực kỳ có thiên phú võ giả, Thánh Hồn Viện trưởng toát ra không thêm che giấu nóng bỏng, đối thiên tài võ giả cực kỳ khát vọng. Cái kia một gã lại để cho Thánh Hồn Viện trưởng cho vô hạn kỳ vọng cao võ giả, tên là Nhiếp Phong Hoa, nhưng là cuối cùng lại trở thành Thánh Hồn Học Viện lớn nhất phản đồ. Mà lúc này, Thánh Hồn Viện trưởng lần nữa toát ra vẻ mặt giống như nhau, thậm chí so sánh với một lần càng thêm nóng bỏng. Cái này lại để cho Biên Hoàng Nông không khỏi có chút lo lắng, lịch sử có thể hay không tái diễn. Biên Hoàng Nông, lúc này đây ta có chừng mực, ngươi hãy mau đem tên kia thần mà không cho phép võ giả tìm được, bổn viện sinh trưởng ở Thánh Hồn Điện chờ hắn. Thánh Hồn Viện trưởng khẽ cho mày, nặng nghề nói một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Biên Hoàng Nông nhìn qua Thánh Hồn Viện trưởng biến mất phương hướng, một đôi mắt rất là trầm thấp, trong ánh mắt khó giấu vẻ lo lắng. Thần ma không cho phép võ giả mạnh cỡ bao nhiêu, hắn phi thường tin tưởng, nếu như người này không giết về sau lớn lên, toàn bộ vạn vực, đem người này mà thay đổi. Xem ra, là thời điểm đi gặp lao sư một lần. Biên Hoàng Nông tại nguyên chỗ trầm mặc thật lâu, đột nhiên thì thào nói một tiếng. Đón lấy, hắn thân ảnh khẽ động, hướng về Thánh Hồn quảng trường phương hướng mà đi. Hắn quyết định trước tìm được thần ma không cho phép chi nhân, sau đó lại đi tìm thầy của mình. Trưng cầu thứ hai ý kiến. Cùng thời khắc đó, Thánh Hồn quảng trường. Lúc này Thánh Hồn quảng trường đã triệt để loạn thành hỗn loạn. Trên quảng trường tất cả mọi người tụ tập lại, ánh mắt nhao nhao tập trung tại hai người trên người, Nhiếp Thiên cùng Điền Trác Văn. "Sú tiểu tử, ngươi thua." Điền Trác Văn nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt thập phần lạnh như băng, phi thường khiêu khích nói: "Ta thua." Nhiếp Thiên mày nhăn lại, khoe miệng câu dẫn ra một vòng quái dị cười, hỏi ngược lại: "Thật lạ như vậy phải không?" Điền Trác Văn tuy nhiên trong lòng có vài phần không xác định, nhưng là biểu hiện ra nhưng lại lộ ra phi thường cường thế. Nói ra, Thánh Hồn Thạch Bia đối với võ giả khảo thí, màu đỏ cột sáng đại biểu cho mạnh nhất thiên phú. Ngươi kích phát ra cột sáng màu trắng, chẳng lẽ không phải thua sao? Cột sáng màu trắng, một quang bảy phần. Cuối cùng một màn, tất cả mọi người thấy được, ta đối với Thánh Hồn Thạch Bia kích phát, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Ngươi nói ta thua, ta còn nói là ngươi thua. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, phi thường bình tĩnh. Ngươi Điền Trác Văn sắc mặt trầm xuống, lập tức trong mắt bắt đầu khởi động lấy lăng liệt sắc cơ, nghiêm nghị kêu lên: "Sú tiểu tử, ngươi đây là đang cùng bổn thiếu gia chơi xấu sao?" "Điền Trác Văn, chơi xấu người không phải ta, mà là ngươi." Nhiếp Thiên lạnh giọng cười cười, vẻ mặt trầm thấp. Mà ở lúc này, đám người chung quanh đều ngây ngẩn cả người, sắc mặt rất là quái dị, âm tình bất định. Cái kia tóc bạc tiểu tử tại Thánh Hồn Thạch Bia phía trên kích phát ra cổ sáng màu trắng, đây chính là chưa từng có phát sinh qua sự tình, mấu chốt là cái kia cổ sáng màu trắng cuối cùng còn biến thành thất thải rung động, thật sự quá rung động. Giảng đạo lý hẳn là hắn thắng A. Đánh giám. Thánh Hồn Thạch Bia khảo thí, cho tới bây giờ đều là màu đỏ cổ sáng mạnh nhất. Ngân quạng lông tiểu tử kích phát ra cột sáng màu trắng, căn bản chính là một cái ngoài ý muốn. Thiên phú của hắn, làm sao có thể cùng Điền Trác Văn thiếu gia đánh đồng. Cột sáng màu trắng, mới nghe lần đầu thấy những điều chưa hề thấy, xem ra phải đợi học viện người ra mặt giải thích. Mọi người nghị luận, có người ủng hộ Nhất Thiên, có người ủng hộ Điền Trác Văn, nhất thời ý kiến không đồng nhất. Vị lao sư này, cái lúc này, ngươi không ra mặt nói hai câu sao? Lúc này, Phong Chỉ thanh âm vang lên, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem tên kia Thánh Hồn Học Viện Hắc Y Lệ võ giả nói ra. Ta Hắc Y Lệ võ giả ngạc nhiên sững sờ, khuôn mặt khó chịu nổi đến cực điểm, nhất thời nói không ra lời. Kỳ thật Phong Chỉ cũng không phải tại uy hiếp hắn, mà là đơn thuần mà nghĩ muốn cho thứ hai đứng ra nói câu công đạo. Dưới mắt loại tình huống này, dù thế nào tranh giành đều vô dụng, phải có một cái quyền uy chi nhân ra mặt, phán định thắng bại. Chỉ là rất đáng tiếc. Hắc Y Lệ võ giả cũng là vẻ mặt mờ mịt, hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Hắn giám sát Thánh Hồn khảo thí cũng không phải một hai lần rồi, chưa từng có bái kiến người nào kích phát ra cột sáng màu trắng. Trong lòng của hắn là có khuynh hướng Nhiếp Thiên chiến thắng, nhưng là hắn mà nói cũng không thể đại biểu cái gì, bởi vì hắn đối với Thánh Hồn Thạch Địa cũng không có quá nhiều nhận thức. Hắc Y Lệ võ giả vẻ mặt bất đắc dĩ, đem ánh mắt quang hướng về phía phụ cận vài tên học viện người. Nhưng là cái kia vài tên võ giả nhưng lại nhao nhao trốn tránh, không dám đứng ra. Để đọc chuyện, ai cũng đã nhìn ra, thân phận của Phong Trì rất không, mà Điền Trác Văn sau lưng cũng có gia tộc thế lực. Cái lúc này, nếu ai ra mặt, đây không phải là rước họa vào thân sao. Thì mọi người an tâm một chút chớ vội, ta cái này đi đem thiên tinh các người mời đến, để cho bọn họ tới giải thích hết thảy. Suy tư một chút, Hắc Y Lệ võ giả ánh mắt đảo qua mọi người. Nặng nề mở miệng nói ra. Chuyện này liên lụy quá lớn, hắn không dám vọng hạ đoạn luận, cho nên chỉ có thể đi mời thiên tinh các người. Nói xong, hắc y hề võ giả thân ảnh khẽ động, chuẩn bị đi mời người. Không cần đi. Nhưng mà vừa lúc đó, một đạo thân ảnh nhưng lại đứng dậy, lạnh giọng mở miệng, tư thái cực kỳ liều lĩnh. Mọi người theo tiếng nhìn lại, mở miệng chi nhân là một thanh niên võ giả, một thân bạch y hề, dung mạo thanh tú, lại cho người một loại dương cương chưa đủ, âm khí qua thịnh cảm giác. Hắn là thiên tinh các đệ tử hạch tâm Lý Hàm. Cái lúc này, có người nhận ra bạch y hề nam tử, kêu sợ hãi một tiếng. Ngươi là thiên tinh các người. Hắc y hề võ giả sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Lý Hàm ánh mắt, mang theo một vòng không thêm che giấu nóng bỏng. Hắn vốn muốn đi mời thiên tinh các người, nếu như người trước mắt là thiên tinh các đệ tử, chuyện kia tiểu đơn giản nhiều hơn. Ừ, Lý Hàm khẽ gật đầu, thần thái cực kỳ cao ngạo, liền con mắt đều không muốn xem hắc y hề võ giả một mắt, nhàn nhạt nói ra, ta là Lý Hàm, thiên tinh các ba đại đệ tử hạch tâm một trong. Tên kia hắc y hề võ giả gặp Lý Hàm như thế tư thái, cũng không tức giận, ngược lại là bồi cười một tiếng, nói ra, nguyên lai là thiên tinh các đệ tử hạch tâm, thất kính thất kính. Thiên tinh các vốn chính là một cái so sánh thần bí tồn tại, hơn nữa thân phận của Lý Hàm là đệ tử hạch tâm, cho nên thân phận của hắn, so học viện lao sư cao hơn một ít. Lý Hàm đồng học, ngươi đã là thiên tinh các đệ tử, vậy thì mời ngươi nói với mọi người một chút, vừa rồi cột sáng màu trắng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắc y hề võ giả rất cung kính, cẩn thận từng ly từng tí nói. Lý Hàm khỏe miệng mỉm cười, tiến lên một bước, âm trầm ánh mắt đảo qua Nhất Thiên, cũng không có nói thêm cái gì, nói thẳng, ngươi thua. Ừ. Nhất Thiên nhướng mày, đối với Lý Hàm cao cao tại thượng tư thái rất là khó chịu, lạnh lùng hỏi, dựa vào cái gì? Chỉ bằng là ta nói. Lý Hàm lạnh lùng cười cười, ánh mắt lườm một chút, nói ra, của ta lời nói tiểu là bằng chứng. Ta nói ngươi thua, chính là ngươi thua. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, mày nhíu lại càng chặt. Nếu như cái này Lý Hàm thật dễ nói chuyện, cùng hắn giải thích một chút, có lẽ hắn còn có thể tin tưởng. Nhưng là đối phương loại thái độ này, lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Thực xin lỗi, lời của ngươi với ta mà nói, cái rắm cũng không phải. Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, nói thẳng. Ừ. Lý Hàm sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hắn nói ngươi so cái rắm còn thối, nghe không hiểu sao. Lúc này đây, không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Phong Trì đã đi tới, cười hắc hắc nói ra. Hai người các ngươi Lý Hàm nghe được Phong Trì hai cái đồng tử mạnh mà trợn to, trực tiếp nổi giận, trong mắt sát cơ lộ ra, quái kêu đi ra, quả thực muốn chết. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2708, thật sự là ngu ngốc. Lý Hàm cảm giác mình bị khiêu khích, trực tiếp nổi giận, toàn thân sát ý phóng thích, lạnh như băng khắc nghiệt. Muốn hắn đường đường thiên tinh các đệ tử hạch tâm, coi như là rất nhiều học viện lão sư đều đối với hắn tôn kính có ra. Lúc này lại bị hai cái chưa tiến vào học viện người nhục mạ, cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Ta khuyên ngươi hay là không nên động thủ tốt. Nếu không có hại chịu thiệt người thế nhưng mà ngươi. Nhiếp Thiên cảm nhận được Lý Hàm sát ý, khoe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra. Hắn đã sớm cảm giác đã qua, Lý Hàm thực lực cũng không cao, chỉ là bình thường trí cao thần đỉnh phong võ giả mà thôi. Loại thực lực này tại Nhiếp Thiên trước mặt, hoàn toàn tiểu là bị trực tiếp miểu sát phần. Ngươi tìm đường chết. Lý Hàm trợn mắt châm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp ra tay. Hô! Lý Hàm ra tay, tàn nhẫn trực tiếp, cực kỳ lăng lệ ác liệt, không trung truyền ra chói tai tiếng thét, một cổ cuồng lực trên không trung ngưng tụ thành một đạo trường ảnh, hướng về Nhiếp Thiên oanh áp tới. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được kình phong gào thét mà đến, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức thân hình chấn động, một cổ kiếm thế trùng thiên mà ra, coi như mãnh hổ rời núi, hắc long nộ biển, đáng sợ khí thế phóng thích mà ra, quả thực như sơn băng hải tiếu. Cái kia một đạo trường ảnh chưa tới gần Nhiếp Thiên, liền bị cuồng bạo kiếm thế trùng kích được nứt vỡ. Bành! Mà ở sau một khắc, Lý Hàm còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, không trung liền truyền ra một tiếng trầm đục, thân ảnh của hắn bay rớt ra ngoài, sau khi rơi xuống rớt, không cách nào đứng vững, một chút ngã nhào trên đất. Khoe miệng của hắn treo một vòng huyết tích, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cực kỳ chật vật. Ánh mắt mọi người đột nhiên run lên, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem trên mặt đất Lý Hàm. Lý Hàm bị nhiều người như vậy nhìn xem, khuôn mặt tái nhợt mà khó chịu nổi. Xú tiểu tử, ngươi dám ra tay với ta. Lập tức, Lý Hàm đứng lên, một đôi mắt âm tàn vô cùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nghiêm nghị quát. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng dám ra tay với hắn. Nhưng hắn là thiên tinh các đệ tử hạch tâm, tại toàn bộ Thánh Hồn Học Viện địa vị đều là phi thường siêu nhiên. Đừng nói là tầm thường đệ tử, coi như là rất nhiều lão sư, cũng không dám ra tay với hắn. Thiên tinh các tại Thánh Hồn Học Viện là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù, chủ tu cũng không phải là võ đạo, mà là võ đạo mệnh cách, thiên địa quy tắc. Có được phương diện này thiên phú đích sắc rất ít người, cho nên thiên tinh các đệ tử vốn tiểu so đệ tử khác chỗ cao một đoạn. Toàn bộ thiên tinh các, chỉ có 3 gã đệ tử hạch tâm, Lý Hàm tiểu là một trong số đó. Cho nên Lý Hàm bình thường tự cho mình rất cao, giờ phút này bị người như vậy nhục nhã ẩu đả, lại để cho hắn làm sao có thể nhẫn. Ra tay với ngươi làm sao vậy? Nhưng là Nhiếp Thiên phản ứng nhưng lại phi thường bình thản, trực tiếp nhìn xem Lý Hàm, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi dám động thủ trước, chẳng lẽ muốn để cho ta làm một cái mộc thung sao? Thật sự là ngu ngốc. Ngươi nói cái gì? Lý Hàm nghe được Nhiếp Thiên mắng hắn ngu ngốc, hai cái đồng tử bỗng nhiên khuyết trường một chút, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Hắn tiến vào Thánh Hồn Học Viện thời gian dài như vậy ra, trừ hắn ra lão sư bên ngoài, ai dám mắng hắn ngu ngốc? Ngu xuẩn, lỗ thai nhét con lửa nổi cáo rồi sao? Lúc này đây, mở miệng không phải Nhiếp Thiên, mà là Phong Chỉ, ngữ khí càng thêm kinh thường, trực tiếp chỉ vào Lý Hàm nói ra, đầu óc là đồ tốt, lúc ra cửa mang theo không được sao? Ngươi! Phúc! Lý Hàm nhìn xem Phong Chỉ, lập tức cảm giác được ngực một đoàn buồn bực hỏa xúc tích lấy, sắc mặt trắng bệnh sáng ngắt, cuối cùng đúng là tức giận đến một ngụm lao huyết phun tới. Hừ hừ! Phong Chỉ thấy thế, bĩu môi cười lạnh nói, tiêu loại này độ lượng còn dám nhảy ra xung đầu to tỏi, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Có ít người mặt à, thật sự là cọ tới lại để cho người dẫm, không dẫm cũng không tốt ý tứ. Lý Hàm lúc này đây thật sự là muốn chọc giận điên rồi, một tay chỉ vào Phong Chỉ, miệng há khai mở lão đại, nhưng lại nửa điểm thanh âm đều phát không xuất ra. Cái lúc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ hai người. Ánh mắt kia coi như đang nói, hai người này là tên điên sao. Hoàn toàn chính xác, tại mọi người thấy đến, Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ lúc này cử động, hoàn toàn chính xác cùng tên điên không giống. Lý Hàm là đệ tử hạch tâm, mà Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ thậm chí đều không có tiến vào học viện. Hai người trước mặt nhiều người như vậy như thế nhục nhã Lý Hàm, đây chính là phạm vào học viện đại hủy kỵ. Hai người các ngươi lớn mật, lại dám vũ nhục thiên tinh các đệ tử hạch tâm. Nhưng vào lúc này, Điền Trác Văn nhảy ra ngoài, giận dữ hét, các ngươi đây là đang khiêu khích Thánh Hồn Học Viện. Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ nhìn nhau, đồng thời lạnh cười một tiếng. Bọn hắn há có thể nhìn không ra, Điền Trác Văn là muốn đem sự tình náo đại. Ngay tại Điền Trác Văn thanh âm rơi xuống về sau, trong hư không lắc lư một chút, lập tức hơn 10 người hắc y hệ võ giả xuất hiện tại giữa không trung, trực tiếp đem Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ vây quanh ở. Vâng! Hơn 10 người hắc y hệ võ giả, đồng thời phóng xuất ra đáng sợ uy áp, coi như đông nghị tám vân, hàng lâm tại Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ trên người. Hai người lập tức cảm nhận được đáng sợ uy áp, không khỏi thân hình trầm xuống, sắc mặt có một chút đỏ lên. Giết bọn chúng đi, giết bọn họ cho ta. Lý Hàm thấy như vậy một màn, coi như một người điên đồng dạng, nghiêm nghị gào thét lớn, một đôi mắt coi như độc lang hung ác, hận không thể đem Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ tươi sống xé. Khiêu khích Thánh Hồn Học Viện, muốn chết. Một gã võ giả, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, vậy mà thật sự xuất thủ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, mặt khác hơn 10 người hắc y hệ võ giả thân ảnh cũng động, hiển nhiên là muốn đem Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ tại chỗ diệt sát. Không muốn. Mà ở lúc này, tên kia phụ trách thánh hồn khảo thí hắc y hệ võ giả lập tức kịp phản ứng, ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Những hắc y hệ nhân này thực lực rất cường, đồng thời ra tay dưới tình huống tuyệt đối có thể lập tức diệt sát Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ. Nhưng mấu chốt chính là, Phong Chỉ thế nhưng mà Phong gia người, hơn nữa tại Phong gia địa vị tuyệt đối không thấp, ít nhất là dòng chính đệ tử. Nếu như Phong Chỉ chết ở Thánh Hồn Học Viện, Phong gia tuyệt đối sẽ gây sự với Thánh Hồn Học Viện. Phong gia thế lực mạnh, coi như là Thánh Hồn Học Viện, cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Nhưng đáng tiếc chính là, H.I.I. võ giả mở miệng thời điểm, đã chậm. Vâng! Hơn 10 người gần thánh cường giả đồng thời ra tay, một cổ mênh mông quần quận vô cùng lực lượng xuất hiện, coi như cự long, thẳng tắp địa lao xuống xuống, khí thế loại này, coi như muốn thôn thiên liệt địa. Nguy rồi! Nhiếp Thiên lập tức cảm nhận được đáng sợ uy áp, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng, sắc mặt lập tức nhất biến. Dừng tay! Vừa lúc đó, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tiếng quát khẽ vang lên, lập tức một cổ bàng nhiên sức mạnh to lớn xuất hiện, cực kỳ huyền diệu, coi như một hồi gió xuân, liên tục không dứt, tại trong im lặng, hóa giải hơn 10 người gần thánh cường giả liên thủ một kích. Ừ! Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn về phía một chỗ trong hư không, tầm mắt đạt tới chỗ ngưng đứng thẳng một gã già nua võ giả. Chuyện gì xảy ra? Đám người vào lúc này kêu sợ hãi một tiếng, lập tức cũng nhìn về phía trong hư không, ánh mắt kinh hãi lấy, nói không ra lời. Trước mắt xuất hiện người này già nua võ giả, gương mặt rất là lạ lẫm, mọi người vậy mà không biết. Người này lao giả, tựa hồ có chút quen thuộc. Chỉ có Lý Hàm ánh mắt có chút ngưng tụ, có chút kỳ quái, trong nội tâm âm thầm nói ra. Bất quá, hắn cũng không có nhận ra, giờ phút này xuất hiện người là ai. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, già nua võ giả thân ảnh khẽ động, thẳng tắp rơi xuống, đứng ở một cái thánh hồn khảo thí trên đài. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Già nua võ giả thân hình có chút cong xuống, nhưng là một đôi mắt nhưng lại sáng quắc tỏa ánh sáng, ánh mắt nhanh chóng tại trên thân mọi người sẽ qua, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tất cả mọi người bị ánh mắt của hắn chứng kiến, cũng nhịn không được túi đầu. Không dám trực tiếp ánh mắt của hắn. Chỉ có một gã tóc bạc võ giả, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt kiên nghị, không có chút nào lảng tránh. Chính là ngươi. Già nua võ giả nhìn xem Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử khẽ run lên, ánh mắt thần mang hiện ra, khoe miệng khẽ động một chút, nói ra, lão phu người muốn tìm, chính là ngươi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2709 Hảo hảo quản giáo. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến. Tuy nhiên tên kia già nua võ giả thanh âm không lớn, nhưng hắn vẫn nghe được nhất thanh nhị sở. Già nua võ giả lại tới đây, tựa hồ tiểu là vì hắn mà đến. Đã xong. Mà ở cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập tiếng kêu kinh hãi đột nhiên vang lên, một trương mặt mèo trực tiếp cứng lại rồi, coi như gặp phi thường chuyện đáng sợ đồng dạng. Tiểu mập, làm sao vậy? Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập thanh âm, ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng hỏi. Nhiếp Thiên, người võ đạo mệnh cách rất đặc thù, chỉ sợ lao nhân này mục đích không đơn giản a. Tiểu mèo mập tỉnh táo một chút, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp được lợi hại hơn, nhìn về phía già nua võ giả ánh mắt, trở nên cẩn thận rất nhiều. Già nua võ giả một đôi mắt gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên, coi như muốn đem Nhiếp Thiên ăn tươi đồng dạng, ánh mắt của hắn rất phức tạp, có mừng rỡ, có rung động, có sợ hãi, thậm chí còn có sát ý. Người này già nua võ giả, không phải người khác, đúng là Thánh Hồn Học Viện Thiên Tinh Các Các Chủ, Biên Hoàng Nông. Quả nhiên là thần ma không cho phép chi mệnh. Biên Hoàng Nông thoáng tỉnh táo một chút, trong nội tâm âm thầm nói một tiếng, lập tức một bước bước ra, đi tới Nhiếp Thiên bên người. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lúc này hắn khoảng cách Biên Hoàng Nông chỉ có mấy mét khoảng cách xa. Cảm nhận được thứ hai miêu tả sinh động đáng sợ khí thế, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn đánh giá chắc, Biên Hoàng Nông thực lực tuyệt đối là ngụy thánh. Nếu như Biên Hoàng Nông hiện tại ra tay với hắn, hắn căn bản không cách nào phản kháng. Vị đại nhân này, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Tại trước mặt lão phu, rõ ràng còn có thể như thế chấn định, ngươi hoàn toàn chính xác không đơn giản. Biên Hoàng Nông nhàn nhạt mở miệng. Coi như lầm bầm lầu bầu đồng dạng, lập tức nhìn xem Nhiếp Thiên, nói thẳng, cùng ta rời đi. Đi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi, đi đâu? Có người muốn gặp ngươi. Biên Hoàng Nông nặng nề nói ra, nói xong muốn mang Nhiếp Thiên ly khai. Thực xin lỗi, ta hiện tại vẫn không thể đi. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại thân hình triệt thoái phía sau, cũng không hoảng hốt trường, nói ra, ta còn có chuyện không có làm xong. Ừ. Biên Hoàng Nông ánh mắt siết chặt, cảm giác Nhiếp Thiên có chút ý tứ, đột ngột địa nở nụ cười một tiếng, hỏi, ngươi đã hoàn thành thánh hồn khảo nghiệm, còn có chuyện gì? Ta cùng người khác đánh cho một cái đánh bạc, còn không có phân ra thắng bại. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, phi thường bình tĩnh. đánh cuộc. Biên Hoàng Nông không khỏi cười cười, lập tức nhìn về phía cách đó không xa Hắc Y Liễu võ giả, trực tiếp hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắc Y Liễu võ giả cũng không biết Biên Hoàng Nông là ai, nhưng là hắn nhìn ra, Biên Hoàng Nông là Thánh Hồn Học Viện người, hơn nữa thân phận khẳng định không thấp, cho nên không dám giấu giếm, đem Nhiếp Thiên cùng Điển Trác Văn tầm đó đối với đánh bạc sự tình nói một lần. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Biên Hoàng Nông nghe xong, nhịn không được cười lên một tiếng, trực tiếp nói với Nhiếp Thiên, ngươi thắng. Ta thắng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên. Biên Hoàng Nông nói rất tùy ý, nhưng lại phi thường chấn định, không giống như là tại trêu chọc hắn. Những người khác nghe được Biên Hoàng Nông sắc mặt đồng loạt địa thay đổi, nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Lão giả này là người nào hả? Thoạt nhìn lai lịch không nhỏ, hắn nói tóc bạc tiểu tử thắng, không phải hay nói dân a? Vị đại nhân này dám như thế hiển nhiên địa ra tay, nhất định là Thánh Hồn Học Viện người, chỉ là rất kỳ quái, vì cái gì chưa từng có bái kiến hắn. Hắn giống như đối với Thánh Hồn Khảo Thí Man quen thuộc, sẽ không phải là thiên tinh các người a? Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói lấy, đều là vẻ mặt kỳ quái. Biên Hoàng Nông là thiên tinh các chủ, nhưng là hắn quanh năm trốn ở thiên tinh đại điện, cực nhỏ đi ra ngoài. Cho nên Thánh Hồn Học Viện bái kiến người của hắn rất ít, một ít tầm thường lão sư cùng đệ tử, càng là không có khả năng nhìn thấy hắn. Mà ngay cả thân là thiên tinh các ba đại đệ tử hạch tâm một trong Lý Hàm, cũng chỉ là bái kiến Biên Hoàng Nông một lần, cho nên sửng sốt không có nhận ra thứ hai. Lão già kia, ngươi tính toán cái gì đồ chơi, lại dám nói hắn thắng. Vừa lúc đó, Điền Trác Văn đột nhiên mở miệng, vẻ mặt âm tàn địa nhìn xem Biên Hoàng Nông, trực tiếp kêu gào nói. Ừ. Biên Hoàng Nông nghe được Điền Trác Văn thanh âm, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, một tấm mặt mo này tức giận đến run rẩy lên. Những người khác là sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Điền Trác Văn. Nhiếp Thiên khỏe miệng nít lên, trong nội tâm nói ra, Phong Chỉ nói không sai. Người này quả nhiên là không mang đầu óc tiểu đi ra ngoài. Kẻ đần đều có thể nhìn ra, lão nhân này thân phận không đơn giản, thằng này còn dám lớn như vậy hô kêu to, không phải muốn chết sao? Ngươi là Điển gia người a? Biên Hoàng Nông đột nhiên quay người, ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào Điển Trác Văn hỏi. Vâng, đúng thì sao? Điển Trác Văn cảm nhận được Biên Hoàng Nông trong ánh mắt hàn ý, lập tức sợ tới mức đầu lưỡi đều đảo quanh. Nếu như một lần nữa cho hắn một lần cơ hội, hắn tuyệt đối không dám như vừa rồi nói như vậy. Đúng vậy lời nói, cái kia lão phu tiểu thay Điền Ngục hảo hảo quản giáo ngươi. Biên Hoàng Nông lạnh lùng cười cười, lập tức đại thanh tú hất lên, một cổ vô hình khí kình gào thét xuất hiện. 3. Điền Trác Văn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, nửa bên mặt trực tiếp sưng phồng lên, mấy cái đỏ tươi thấu huyết dấu tay, phi thường trướng mắt. Ngươi Điền Trác Văn cảm giác được trên mặt truyền đến nóng rất đau, ánh mắt run lên, vừa muốn nói gì, rồi lại ngạnh xanh xanh địa nén trở về. Mọi người thấy đến một màn này, ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc vô cùng. Ai cũng thật không ngờ, Biên Hoàng Nông rõ ràng dám đảm đương lấy nhiều người như vậy mặt, trực tiếp đánh Điền Trác Văn mặt. Điền Trác Văn thế nhưng mà Điền gia dòng chính đệ tử, gia gia của hắn thế nhưng mà Thánh Hồn Học Viện Phó Viện trưởng A. Bất quá rất nhiều người cũng chú ý tới. Vừa rồi Biên Hoàng Nông trực tiếp hô lên Điền Trác Văn tổ phụ tên Điền Ngục, không có chút nào cấm kỵ, có thể thấy được hắn thân phận tất nhiên rất cao. 333 nhưng là ngay sau đó, Biên Hoàng Nông cũng không có dừng tay, mà là hợp với rút hơn 10 bàn tay. Điền Trác Văn một trương khuôn mặt tươi cười, lập tức trở nên huyết nhục mơ hồ, quả thực nhìn không ra hình người rồi, Biên Hoàng Nông lúc này mới dừng tay. Không biết lớn nhỏ, đi về hỏi hỏi Điền Ngục. Ta Biên Hoàng Nông rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Biên Hoàng Nông lạnh lùng gầm nhẹ, trên mặt nộ khí không tiêu. Biên Hoàng Nông. Có người nghe thế cái danh tự, nhao nhao sững sờ, ánh mắt lập tức run lên. Tại đây rất nhiều người đều không có bái kiến Biên Hoàng Nông, nhưng lại nghe qua cái tên này, đúng là thiên tinh các chủ tục danh. Hán thiên tinh các chủ đại nhân. Sau một khắc, có người kịp phản ứng, trực tiếp hú lên quái dị. Lần này, mọi người tất cả đều tạc nổi rồi, nhìn về phía Biên Hoàng Nông ánh mắt đã rung động lại kiên kỵ. Tất cả mọi người thật không ngờ, gia nua võ giả dĩ nhiên là Biên Hoàng Nông. Thiên tinh các là Thánh Hồn Học Viện so sánh tồn tại đặc thù, cho nên thiên tinh các chủ địa vị cũng không thể so với phó viện trưởng thấp, thậm chí còn cao hơn chút ít. Điền Trác Văn trước mặt mọi người mắng Biên Hoàng Nông là cái gì đồ chơi, thật sự là một cước đá vào thái tuế trên đầu. Sau một khắc, đám người biểu lộ trở nên có chút quái dị, trong nội tâm đang suy đoán, Biên Hoàng Nông đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc là vì cái gì? Lập tức, mọi người nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhao nhao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Vừa rồi Biên Hoàng Nông đã nói, hắn là Nhiếp Thiên mà đến. Mọi người lập tức hiểu được, nhất định là vừa rồi Nhiếp Thiên thánh hồn khảo thí thời điểm, động tĩnh quá lớn, kinh động đến Biên Hoàng Nông. Chúng ta đi thôi. Biên Hoàng Nông không để ý đến những người khác, mà là nhìn xem Nhiếp Thiên, nói thẳng. Chấm đã. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Điền Trác Văn, nói ra, ta cùng hắn đánh cuộc, tiền đặt cược đương nhiên muốn thực hiện. Nghe được Nhiếp Thiên mọi người lúc này mới kịp phản ứng, ánh mắt nhao nhao trở nên nóng bỏng, hiển nhiên là muốn hảo hảo xem náo nhiệt. Đã Biên Hoàng Nông đều nói Nhiếp Thiên thắng, cái này chẳng tiền đặt cược thắng thua đương nhiên tựu xác định. Điền Trác Văn thua, không chỉ có muốn thua một cuốn thần trận quyển trục, nhưng lại muốn làm lấy mặt của mọi người, hô to ba tiếng ta là đồ con lợn. Điểm chết người nhất chính là, hắn về sau thấy Nhiếp Thiên, đều muốn trước học ba tiếng chó sủa. Điền đại thiếu gia, thắng bại đã phân, ngươi sẽ không quỵt nợ a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem Điền Trác Văn, khiêu khích mà hung hăng càng quái. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2710, trốn không hết. Điền Trác Văn nhìn xem Nhiếp Thiên, một trương huyết nhục mơ hồ mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng là ánh mắt của hắn bắt đầu khởi động lấy đáng sợ lửa giận, thân hình đã ở run nhẹ nhẹ lấy, hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm. Hiện tại thắng bại đã định, không được phép hắn nói xạo. Thân trận quyển trục hắn khả dĩ cho Nhiếp Thiên, nhưng là những chuyện khác, hắn thật sự không muốn làm. Thân trận quyển trục cho ngươi. Điền Trác Văn chịu đựng đau đớn mở miệng, trực tiếp đem thần trận quyển trục ném cho Nhiếp Thiên, sau đó quay người tiểu muốn rời đi. Điền đại thiếu gia, cái này muốn đi sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi thật giống như đã quên chuyện gì a? Một ít vui đùa lời nói, há có thể thật đúng. Điền Trác Văn thân hình trì trệ, nặng nề nói ra. Vui đùa lời nói. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Phong Chỉ tiểu đứng dậy, lạnh lùng cười cười, nói ra. Điền đại thiếu gia nói rất hay nhẹ nhõm à, có thể chúng ta lúc ấy định ra đổ ước thời điểm, cũng không phải là vui đùa à. Nói xong, Phong Chỉ tiến lên một bước, trực tiếp ngăn cản Điền Trác Văn. Ngươi muốn làm gì? Điền Trác Văn ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, ta không gọi, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta sao? Hừ! Phong Chỉ lạnh lùng cười cười, ánh mắt đảo qua Điền Trác Văn, nói ra, giết ngươi ngược lại không đến mức, nhưng ta sẽ phế đi ngươi. Ngươi Điền Trác Văn cắn răng, lập tức nói không ra lời. Phế đi hắn, cái đó và giết hắn đi có cái gì khác nhau? Điền gia tiểu tử, nhà của ngươi lão gia tử coi như là một đại tông sư cường giả, ngươi chẳng lẽ muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt, nói không giữ lời sao? Mà ở lúc này, Biên Hoàng Nông mở miệng, một đôi mắt hiện ra hàn mang, lạnh lùng nói ra. Điền Trác Văn cảm nhận được Biên Hoàng Nông trong mắt áp bách hàn ý, thân hình khẽ run lên. Đung đưa rút lui vài bước, thiếu một chút té ngã. Nhanh một chút ta, đừng cho vị đại nhân này phải đợi quá lâu a. Nhiếp Thiên nhìn xem Điền Trác Văn, cười nhạt một tiếng nói ra. Ta nói. Điền Trác Văn ánh mắt bình tĩnh, biết đạo lần này tránh không khỏi rồi, cảm thấy hung ác, nhìn bốn phía đám người một mắt, thấp giọng nói ra, ta là đồ con lợn. Thanh âm không lớn, nhưng là tất cả mọi người đã nghe được. Mọi người sắc mặt căng cứng lấy, hiển nhiên là nghẹn lấy. Không nghĩ trực tiếp bật cười. Điền đại thiếu gia, ngươi đây là chưa ăn cơm sao? Thanh âm nhỏ như vậy, ai có thể nghe thấy a? Phong Chỉ nhưng lại lạnh lùng cười cười, cực kỳ khiêu khích nói. Ngươi Điền Trác Văn trợn mắt trừng mắt Phong Chỉ, cơ hồ muốn đem thứ hai ăn tươi đồng dạng. Ta cái gì ta à, chính ngươi lôi ra đến thì, bóp nát cái mũi cũng muốn ăn hết ta. Phong Chỉ lạnh lùng cười cười, ác tục nói. Lao tử nói. Điền Trác Văn triệt để nổi giận. Không còn có cố kỵ, la lớn, ta là đồ con lợn. Ta là đồ con lợn. Ta là đồ con lợn. Hắn coi như điên rồi đồng dạng, hợp với hô 6-7 lượt mới im ngay, một đôi mắt xích hồng địa chằm chằm vào Phong Chỉ, lạnh lùng nói ra, cái này ngươi hài lòng chưa? Coi như cũng được a. Phong Chỉ bình thản cười cười, nói ra, bất quá ngươi thật sự là đủ ngu xuẩn, cho ngươi hô 3 lượt, ngươi hô nhiều như vậy lượt làm gì vậy? Tiểu học toán học là thể dục lão sư giáo đấy sao? Điền Trác Văn nghe được Phong Chỉ coi như một đầu hung thú, toàn thân run rẩy, cảm giác một đoàn buồn bực hỏa tại ngực tán loạn, cả người đều muốn nổ tung đồng dạng, hắn mắt lộ độc mang, gắt gao chằm chằm vào Phong Trì. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Phong Trì đã chết qua vô số lần. Mọi người không biết đạo Phong Trì đang nói cái gì, nhưng là nghe đi lên phi thường đã quyển, châm chọc ý tứ hàm xúc rất mạnh. Nhiếp Thiên nhìn xem Phong Trì, không khỏi lắc đầu cười cười, trong nội tâm cười nói, thằng này quả nhiên là giận điên người không đền mạng a. Điên đại thiếu gia, ngươi còn trừng mắt ta làm gì vậy? Còn chưa hô đủ sao? Muốn hay không lại đến mấy lần? Phong Trì lúc này phi thường đắc ý, khoe miệng giơ lên một vòng khiêu khích độ cong, khiêu mi nói ra. Thiếu gia. Cái lúc này, Điền Manh cũng đã đi tới, sợ tới mức không nhẹ, run giọng mở miệng. Tiểu tử, sự tình hôm nay không để yên, ta Điền Trác Văn cùng các ngươi hai người, không chết không đớt. Điền Trác Văn ánh mắt đảo qua Phong Trì cùng Nhất Thiên, lạnh lùng gầm nhẹ, sau đó quay người, nhìn xem Điền Manh giống to nói, chúng ta đi. Nói xong, hai người không hề dừng lại, trực tiếp ly khai. Mọi người nhìn qua Điền Trác Văn cùng Điền Manh bóng lưng, đợi đến lúc hai người đi xa, rốt cục nhịn không được, ồn ào cười ha hả. Nam rãnh. Mà ở lúc này, Phong Trì tựa hồ nghĩ tới điều gì, hú lên quái dị, nói ra, đã quên lại để cho Điền đại thiếu học chó sửa rồi. Nhiếp Thiên nhìn xem Phong Trì, vẻ mặt im lặng. Tốt rồi, chuyện của ngươi xong xuôi đi à, chúng ta đi thôi. Cái lúc này, Biên Hoàng Nông nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt đảo qua bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm người nào, nhưng lại không có tìm được. Hắn vừa rồi cố ý nhắc tới Điền Trác Văn cùng với đánh cuộc sự tình, một mặt là vì để cho Điền Trác Văn xấu mặt, một phương diện khác thì là vì kéo dài thời gian. Tiểu mèo mập nói Biên Hoàng Nông lai giả bất thiện, cho nên Nhiếp Thiên muốn đợi Hoa Nhất Như đi vào. Chỉ là rất đáng tiếc, Hoa Nhất Như chậm chạp không có xuất hiện. Xem ra lần này trốn không hết. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm âm thầm nói ra. Vị đại nhân này, ngươi tìm Nhiếp Thiên có chuyện gì không? Chứng kiến Nhiếp Thiên do dự, Phong Trì đã đi tới, cười nhạt một tiếng hỏi. Biên Hoàng Nông nhìn Phong Trì một mắt, nói thẳng, Phong gia tiểu tử, chuyện này ngươi cũng đừng nhúng tay. Ta muốn coi như là Phong gia, cũng không muốn chọc một cái đại phiền toái. Phong Trì nhướng mày, sắc mặt có chút âm trầm. Phong Trì được rồi, ta cùng hắn đi là được. Nhiếp Thiên không muốn làm cho Phong Trì khó xử, cười nhạt một tiếng, chuẩn bị cùng Biên Hoàng Nông đi. Biên Hoàng Nông xuất hiện về sau, cũng không có đối với Nhiếp Thiên hiển lộ ra sắc ý, cái này lại để cho thứ hai trong nội tâm thoáng yên ổn một ít. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Phong Trì cùng Quân Ngạo Tinh nói một chút, liền không hề dừng lại, đi theo Biên Hoàng Nông ly khai. Chẳng lẽ là Nhiếp Thiên võ đạo mệnh cách có vấn đề sao? Phong Trì nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Biên Hoàng Nông thân ảnh biến mất phương hướng, chau mày, trong nội tâm nói ra. Quân Ngạo Tinh thì là vẻ mặt lo lắng, sợ hãi Nhiếp Thiên xảy ra sự tình gì. Mà lúc này, tại Thánh Hồn quảng trường bên ngoài một mảnh trong hư không, một đôi mắt mắt thấy hết thảy. Cái này một đôi mắt chủ nhân, không phải người khác, đúng là Hoa Nhất Như. Giờ phút này Hoa Nhất Như sắc mặt, phi thường không tốt, thậm chí có thể nói cực kỳ khó chịu nổi. Hắn bắt đầu hoài nghi, hắn mang Nhiếp Thiên đi vào Thánh Hồn vực, có phải làm sai hay không? Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là trong truyền thuyết thần mà không cho phép chi mệnh cách. Nếu như sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không mang Nhiếp Thiên tới nơi này. Lão gia hỏa, ngươi năm đó thiếu nợ ta một phần nhân tình, hiện tại nên trả. Hoa Nhất Như trầm tư thật lâu, thì thào mở miệng, lập tức thân ảnh khẽ động, biến mất tại trong hư không. Hắn lo lắng Nhiếp Thiên an toàn, cho nên phải tìm một người, đến cam đoan Nhiếp Thiên an toàn. Trong lòng của hắn đã có chọn người thích hợp, lúc này đúng là trực tiếp đi tìm người nọ. Cùng thời khắc đó, một mảnh trong hư không, Nhiếp Thiên cùng Biên Hoàng Nông thân ảnh xuất hiện. Biên lão, rốt cuộc là người nào muốn gặp ta? Nhiếp Thiên đã biết đạo thân phận của Biên Hoàng Nông, chân mày hơi nhíu lại, nhịn không được hỏi. Không nên gấp gáp, đợi tiến vào đại điện ngươi sẽ biết. Biên Hoàng Nông cười nhạt một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời Nhiếp Thiên. Sau một lát, hai người tới Thánh Hồn Điện bên ngoài. Đây là cái gì địa phương? Khí phái quá a. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt hùng vĩ đại điện, không khỏi ánh mắt run lên, nhịn không được sợ hãi than nói. Hắn bái kiến các loại đại điện, nhưng là trước mắt cái này một tòa đại điện, nhưng lại nhất hùng vĩ, hơn nữa toàn bộ đại điện bao phủ tại một tòa trong đại trận, coi như một tòa thành lũy, lao không thể tồi. Biên Hoàng Nông, ngươi khả dĩ đi nha. Vừa lúc đó, trong đại điện truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, tuy nhiên không lớn, nhưng lại lộ ra một cổ mênh mông quần cuộn chi khí, coi như sấm sét tại thai. Vâng, viện trưởng đại nhân. Biên Hoàng Nông có chút không người, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Viện trưởng đại nhân. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, ngạc nhiên một chút sửng sốt. Hắn thế mới biết, muốn gặp người của hắn, dĩ nhiên là Thánh Hồn Học Viện viện trưởng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2711, hèn hạ viện trưởng. Đột nhiên biết đạo muốn gặp người của mình là Thánh Hồn Học Viện viện trưởng, Nhiếp Thiên thần sắc không khỏi đã có một ít khẩn trương. Hắn cũng không phải e ngại Thánh Hồn viện trưởng, mà là cảm thấy, như thế thân phận người muốn gặp hắn, nhất định có không giống tầm thường sự tình. Hơn nữa trước khi tiểu mèo mập nhắc tới hắn võ đạo mệnh cách rất đặc thù, lại để cho hắn không khỏi càng thêm lo lắng. Vào đi. Cái lúc này, trong đại điện lần nữa vang lên Thánh Hồn viện trưởng thanh âm, mênh mông quần quận như trước. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút nhất định, khôi phục bình tĩnh, cất bước hướng về Thánh Hồn điện đi qua. Như là đã đi tới, hơn nữa không cách nào trốn tránh, vậy chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Tiến vào Thánh Hồn điện bên trong, Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian lưu chuyển lên một cổ mênh mông quần quận khí tức, cực kỳ huyền diệu. Hắn từng bước một đi qua, xa xa địa chứng kiến trong đại điện chỗ, đứng đấy một đạo cao gầy thân ảnh, tuy nhiên cũng không khôi ngô, nhưng là đứng ở nơi đó, lại coi như núi giống như trầm trọng, biển giống như mênh mông. Không hề nghi ngờ, người này tựu là Thánh Hồn Học Viện viện trưởng. Viện trưởng đại nhân. Nhiếp Thiên cẩn thận từng ly từng tí đi qua, có chút không người, cung kính mở miệng nói. Người tên là gì? Thánh Hồn viện trưởng mở miệng, nhưng lại không có quay người, ngữ khí có chút trầm thấp. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, kính cẩn trả lời. Nhiếp Thiên. Thánh Hồn viện trưởng thân hình có chút rung rung một chút, tựa hồ cảm xúc đã coi chấn động, tăng thêm Nhiếp chữ âm đọc. Viện trưởng đại nhân, có vấn đề gì sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, nhịn không được hỏi. Không có việc gì, khí tức của ngươi, để cho ta nghĩ tới một người mà thôi. Thánh Hồn viện trưởng rốt cục xoay người lại, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, khỏe miệng tuy nhiên treo một vòng tiêu ý, nhưng lại có chút miễn cưỡng. Xin hỏi viện trưởng đại nhân, ta cho ngươi nghĩ tới điều gì người a? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi thăm. Một cái lại để cho bổn viện trưởng thương tâm người, không đề cập tới cũng thế. Thánh Hồn viện trưởng khỏe miệng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, như không có việc gì nói ra. Nha! Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cũng không truy vấn. Tuy nhiên Thánh Hồn viện trưởng che giấu vô cùng tốt, nhưng là Nhiếp Thiên nhưng nhìn ra đến, người phía trước nội tâm chấn động rất lớn, nghĩ đến người kia đối với Thánh Hồn viện trưởng tất nhiên có phi thường tầm thường ý nghĩa. Giờ phút này Thánh Hồn viện trưởng, trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn. Hán tại Nhiếp Thiên trên người, cảm nhận được một loại càng cường đại hơn lực lượng khí tức, hơn nữa loại này khí tức cùng Nhiếp Phong Hoa phi thường tương tự. Nhiếp Thiên, nếu như bổn viện trưởng không có nhìn lầm, ngươi hẳn là trong truyền thuyết thần ma nguyên thai. Thánh Hồn viện trưởng nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm thầm nói ra, ngươi cùng Nhiếp Phong Hoa quan hệ, nhất định rất không. Xem ra bổn viện trưởng với các ngươi Nhiếp gia, thật đúng là có duyên a. Nhiếp Thiên nhìn xem Thánh Hồn viện trưởng, nhìn ra thứ hai đang suy tư cái gì. Hắn cũng không nóng nảy, đợi đến lúc Thánh Hồn viện trưởng ánh mắt bình tĩnh trở lại, lúc này mới hỏi, viện trưởng đại nhân, ngươi tới tìm ta, có chuyện gì không? Nhiếp Thiên, ngươi không phải Thánh Hồn vực người a? Thánh Hồn viện trưởng cũng không trả lời Nhiếp Thiên vấn đề, mà là cười nhạt một tiếng hỏi. Không phải. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu nói ra, ta là cựu vực người. A, nguyên lai là đến từ cựu vực. Thánh Hồn viện trưởng ánh mắt hiện lên một vòng hào quang, lập tức cười nói, hạch tâm cựu vực võ giả, tuổi còn trẻ thì có chí cao thần đỉnh phong thế lực, thiên phú quả nhiên không tệ. Viện trưởng đại nhân quá khen. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, không kiêu ngạo không xiểm định. Lúc này Thánh Hồn viện trưởng trong nội tâm, lại phạm nổi lên nói thầm, thầm nghĩ, hắn giống như Nhiếp Phong Hoa, cũng là đến từ cựu vực, hơn nữa ánh mắt của bọn hắn rất giống. Bọn hắn sẽ không phải là phụ tử a? Nghĩ vậy một điểm, Thánh Hồn viện trưởng ánh mắt ngưng tụ, thiếu một chút biểu hiện ra ngoài. Viện trưởng đại nhân, chúng ta hay là nói thẳng sự tình a, ngươi tới tìm ta, sẽ không phải chỉ là tâm sự a? Nhiếp Thiên không biết Thánh Hồn viện trưởng đang suy nghĩ gì, không khỏi có chút không kiên nhẫn, nói thẳng. Thánh Hồn viện trưởng ánh mắt có chút ngưng tụ, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà hội dùng loại thái độ này cùng hắn nói chuyện. Bất quá hắn cũng không có sinh khí, ngược lại là nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, thực không dám đầu giếm, ngươi võ đạo mệnh cách kết quả khảo nghiệm biểu hiện, ngươi võ đạo thiên phú phi thường cường đại, nói ngươi là thánh hồn học viện đệ nhất thiên tài, cũng không đủ. Đúng là bởi vì này dạng, học viện quyết định, đại lực bồi dưỡng ngươi, cho ngươi có thể rất nhanh địa lớn lên. Ừ. Nghe được thánh hồn viện trưởng lời nói, Nhiếp Thiên cũng không có cao hứng, ngược lại là cẩn thận rất nhiều, cười nói, viện trưởng đại nhân, chỉ là những chuyện này, ngươi không đến mức đem ta đặc biệt kêu đến A. Nếu như thánh hồn viện trưởng nhìn chúng Nhiếp Thiên thiên phú, muốn hết sức bồi dưỡng, hoàn toàn khả di âm thầm đi làm, không cần phải như vậy trần trụi nói đi ra. Thánh hồn viện trưởng nghe được Nhiếp Thái nở nụ cười một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ quái dị, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi rất thông minh, so bổn viện trưởng tưởng tượng muốn thông minh nhiều. Viện trưởng đại nhân, khách khí mà nói hay là miễn đi, nói thẳng chính đề a. Nhiếp Thiên cũng biết thánh hồn viện trưởng cũng không phải thuần túy thưởng thức hắn, cũng tiểu không hề khách khí, nói thẳng. Thánh hồn viện trưởng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên trực tiếp như vậy. Hắn nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, thiên phú của ngươi rất cao, học viện cố ý bồi dưỡng ngươi. Nhưng là học viện phải cam đoan, ngươi đối với học viện tuyệt đối trung thành. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức trở nên cẩn thận. Bổn viện lớn lên ý là, vô luận đã đến lúc nào, ngươi đều phải đứng tại học viện bên này. Thánh hồn viện trưởng ánh mắt trở nên âm lãnh rất nhiều, nói ra, học viện cho ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi cũng không có quyền cự tuyệt, chỉ có thể tiếp nhận cùng chấp hành. Ngươi có thể làm được sao? Nhiếp Thiên nghe được thánh hồn viện trưởng lời nói, sắc mặt trở nên trầm thấp vô cùng. Hắn cuối cùng là đã hiểu, thánh hồn viện trưởng ý tứ, là phải đem hắn bồi dưỡng thành học viện một cái công cụ. Nói được lại trắng ra một điểm, thánh hồn viện trưởng muốn cho Nhiếp Thiên đem làm một thanh kiếm, một con chó, mặc hắn đem ra sử dụng. Chỉ là rất đáng tiếc, Nhiếp Thiên cũng không muốn bị bất luận kẻ nào khống chế. Không có ý tứ viện trưởng đại nhân, ta làm không được. Không do dự, Nhiếp Thiên nói thẳng. Hắn khả dĩ không muốn thánh hồn học viện tài nguyên, nhưng là nhất định phải chính mình khống chế chính mình vận mệnh. Nếu như dưới chân đường không phải mình muốn đi, như vậy cường đại trở lại có cái gì ý nghĩa? Ừ. Thánh hồn viện trưởng nghe được Nhiếp Thiên trả lời, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu nổi, một đôi mắt rét lạnh âm trầm, trong ánh mắt ẩn ẩn bắt đầu khởi động lấy một vòng sát cơ. Viện trưởng đại nhân, ta khả dĩ đi rồi chưa? Nhiếp Thiên nhưng lại không chút nào để ý tới thánh hồn viện trưởng phản ứng, lạnh lùng nói ra. Đi. Thánh hồn viện trưởng lạnh cười một tiếng, một đôi mắt như độc lang tập trung Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi là một thanh lưới dao sắc bén. Chỉ là, nếu như cái thanh này lưới dao sắc bén, không thể nắm tại trong tay của ta, ta đây cũng chỉ có thể hủy diệt hắn. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được thánh hồn học viện trên người hắn ý, ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng hỏi. Ngươi muốn giết ta? Không phải giết ngươi, là uy hiếp ngươi. Thánh hồn viện trưởng cũng là không giả bộ, nói ra, ngươi là người thông minh, tin tưởng ngươi có thể làm ra lựa chọn sáng suốt. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lập tức trở nên trầm mặc không nói. Hắn thật không ngờ, đường đường thánh hồn viện trưởng, thánh hồn vực đỉnh phong nhân vật, thật không ngờ hèn hạ. Nhiếp Thiên, ngươi nghĩ được chưa? Thánh hồn viện trưởng gặp Nhiếp Thiên thật lâu không nói lời nào, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng. Nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý lại để cho bổn viện sinh trưởng ở trên người của ngươi gieo xuống thánh hồn chú ấn, ngươi có thể tại thời gian cực ngắn nội, trưởng thành là thánh hồn học viện sắc bén nhất một thanh kiếm. Võ giả tu luyện, không phải là vì truy cầu lực lượng càng mạnh sao? Ngươi còn do dự cái gì? Thánh hồn viện trưởng một bên uy hiếp một bên lợi dụ, ân uy tịnh thi. Nhiếp Thiên nhưng lại đứng tại nguyên chỗ, coi như một khối hàn băng. Hắn há có thể nghe không hiểu. Thánh hồn chú ấn là một loại khống chế người chú ấn. Một khi trong cơ thể của hắn bị gieo xuống thánh hồn chú ấn, vậy chỉ có thể mặc cho bằng thánh hồn viện trưởng bài bố. Viện trưởng đại nhân, nếu như ta không muốn. Sau một lát, Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, ánh mắt cực kỳ kiên định, không có nửa điểm sợ hãi. Đã uy hiếp vô dụng thôi, cái kia chính là, giết ngươi. Thánh hồn viện trưởng ánh mắt đông nhiên trở nên lạnh, nặng nề mở miệng, sát cơ lộ ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2712, Thánh hồn chú ấn. Thánh hồn viện trưởng trong ánh mắt sát ý nặng nề, toàn thân khí tức lập tức trở nên lạnh như băng, cả người coi như một khối hàn băng, phóng thích ra rét lạnh thấu xương khí tức. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong không gian hàn ý vậy mà lại để cho hắn có một loại có chút cảm giác hít thở không thông. Thánh hồn viện trưởng thực lực thật là đáng sợ, chỉ cần hắn ra tay, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ bị tại chỗ diệt sát. Nhiếp Thiên cũng biết, Thánh hồn viện trưởng lúc này chỗ phóng xuất ra khí thế, nhưng thật ra là một loại uy hiếp, bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Trong chớp mắt, hiện trường hào khí lâm vào một loại cực độ áp lực bên trong, Nhiếp Thiên nhíu mày, sắc mặt trầm thấp, không nói được lời nào. Nhiếp Thiên, ngươi cần phải nghĩ kỹ, sống hay chết, chỉ ở ngươi một ý niệm. Thánh hồn viện trưởng cho rằng Nhiếp Thiên tại do dự, lạnh lùng mở miệng, lang liệt trong giọng nói lộ ra vài phần dụ dỗ. Làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên đại não nhanh chóng vận chuyển, lưng phía trên đã chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn tại Thánh hồn viện trưởng trước mặt, không hề có lực hoàn thủ, nếu là cường ngạnh phản kháng, chỉ có một con đường chết. Tựa hồ, hiện tại bày ở trước mặt hắn đường chỉ có một đầu, cái kia chính là tiếp nhận Thánh hồn chú ấn. Nhiếp Thiên, Thánh hồn chú ấn đích thật là bổn viện trưởng khống chế thủ đoạn của ngươi, bất quá này chú ấn phi thường cường đại, đối với ngươi thực lực, có lợi thật lớn. Thánh hồn viện trưởng mở miệng lần nữa, ân cần thiện dụ. Nhiếp Thiên, không cần khẩn trương, trước nhìn một cái, thằng này theo như lời thánh hồn chú ấn đến tột cùng là cái gì đó. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cũng không có quá nhiều kinh hoàng, ngược lại lộ ra một cổ hưng phấn chi ý. Hừ, không phải là một cái chú ấn sao? Về phần như vậy sợ hãi. Mà ở cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm cũng vang lên rồi, cực kỳ khinh thường nói. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập cùng quỷ đế thanh âm, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, khóe miệng kéo qua một vòng tiêu ý. Hắn tựa hồ có chút quá khẩn trương, đánh giá cao thánh hồn viện trưởng chú ấn. Bên cạnh hắn có tiểu mèo mập cùng quỷ đế hai cái cơ hồ không gì làm không được ra hỏa, còn cần kiêng kỵ một cái chú ấn sao? Có tiểu mèo mập cùng quỷ đế tại, còn có phá giải không được chú ấn sao? Viện trưởng đại nhân, ta tiếp nhận thánh hồn chú ấn. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên không hề do dự, trực tiếp trả lời, đồng thời trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy quái dị hào quang, nói ra, bất quá, về phần thánh hồn chú ấn có thể hay không khống chế ta, vậy khác thì đừng nói tới. Đương nhiên, thánh hồn viện trưởng gặp Nhiếp Thiên đã đáp ứng, cười nhạt một tiếng, ánh mắt đồng dạng rất quái dị. Hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên nhất định là tự cho mình rất cao, tuổi trẻ khinh cuồng, trong nội tâm không phục, cho nên mới nói ra lời nói mới rồi. Mỗi người đang tiếp thụ thánh hồn chú ấn trước khi, đều cảm giác mình có thể khống chế chú ấn, nhưng là cuối cùng nhất kết quả, nhưng lại bị chú ấn khống chế. Mà ngay cả lúc trước Nhiếp Phong Hoa, cũng không thể đào thoát bị thánh hồn chú ấn khống chế vận mệnh. Mà ở về sau, vì thoát khỏi thánh hồn chú ấn khống chế, Nhiếp Phong Hoa chỗ trả giá cao, cũng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thánh hồn viện trưởng sớm đã không thể chờ đợi được, trực tiếp hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, đến đây đi. Nói xong, hắn trực tiếp khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể khí tức trở nên bình thản. Rất tốt. Thánh hồn viện trưởng âm hiểm cười cười, lập tức thủ trưởng giơ lên, trong lòng bàn tay càng không ngừng tuân ra huyền hắc là phù văn, coi như từng đạo hắc sắc hỏa diễm, lại coi như một mảnh dài hẹp táo bạo tiểu hắc xà, càng không ngừng trên không trung điên cuồng múa lấy. Ừ. Nhiếp Thiên tại huyền hắc phù văn phía trên cảm giác đã đến một cổ dâm tà hắc ám khí tức, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lông mày chăm chú nhăn lại. Thật quái dị chú ấn phù văn, có chút ý tứ. Tiểu mèo mập thanh âm vào lúc này vang lên, nhưng lại mang theo một loại nghiền ngẫm. Hoàn toàn chính xác có ý tứ, thoạt nhìn là một loại rất cường đại chú ấn. Cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm cũng vang lên. Nhiếp Thiên nghe được hai người thanh âm, không khỏi sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng. Hai người các ngươi cũng không nên bịp ta a. Nếu như tiểu mèo mập cùng quỷ đế thật sự nhìn không thấu thánh hồn chú ấn cái kia Nhiếp Thiên cũng rất phiền toái. Chú ý, bổn viện trưởng cần phải đã bắt đầu. Cái lúc này, thánh hồn viện trưởng lạnh lùng mở miệng, nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi kế tiếp muốn thừa nhận, là nhất giai thánh hồn chú ấn, ngươi ngàn vạn muốn chống đỡ a. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, vô tận huyền hắc phủ văn bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Điên cuồng lưu chuyển tại trong không gian, đúng là hóa thành một đoàn hắc khí, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bao phủ lại. Vâng! Tại đây trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ đánh út lại, lại để cho thân thể của hắn đột nhiên trầm xuống, lập tức xé rách kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân. A! Đột nhiên mà đến kịch liệt đau nhức, lại để cho Nhiếp Thiên nhất thời chịu đựng không nổi, trực tiếp rú thảm đi ra. Hừ hừ. Thánh hồn viện trưởng thấy như vậy một màn, cười nhạt một tiếng nói ra, tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ bị chú ấn ăn mòn tư vị a. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trên trán trực tiếp chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Xì xì xì mà ở sau một khắc, hắn cảm giác được ba lô bao khỏa toàn thân chú ấn phù văn đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, vậy mà càng không ngừng xé rách da thịt của hắn, muốn rót vào hắn ngạch võ trong cơ thể. Loại cảm giác này, giống như là bị hàng vạn con kiến cắn xé, toàn thân da thịt đang tại từng điểm địa bị xé nứt. Một cái chớp mắt tự kiểm, Nhiếp Thiên trên người xuất hiện vô số thật nhỏ miệng máu, nhưng là máu tươi lại không có chảy ra. Khó có thể tưởng tượng thống khổ, lại để cho Nhiếp Thiên cơ hồ bất tỉnh đi, hắn ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, cả khuôn mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, coi như sắp bạo đi cùng thú. Hắn thật không ngờ, thánh hồn chú ấn phủ văn vậy mà đáng sợ như vậy, quả thực so với hắn lúc trước dung hợp ba đại cấm thuật càng thống khổ. Tiểu tử, chịu không nổi đau, tiểu kêu đi ra nha. Hừ hừ. Thánh hồn viện trưởng thanh âm vang lên, lạnh lùng nói ra, mang theo 10 phần trêu tức cùng nhìn có chút hả hê. Nhiếp Thiên nhưng lại không chút nào để ý đến hắn, coi như là toàn thân da thịt đều cũng bị xé rách rồi, như trước không có hô đau. Nhìn không ra, ngươi còn rất có cốt khí nha. Thánh hồn viện trưởng cười nhạt một tiếng, nhưng là trong ánh mắt nhưng lại có khó có thể che giấu kinh hãi. Nhiếp Thiên hiện tại chỗ thừa nhận, là nhất giai thánh hồn chú ấn, là yếu nhất thánh hồn chú ấn. Nhưng là mặc dù yếu nhất thánh hồn chú ấn, hắn lực lượng cũng là khó có thể tưởng tượng. Đối với tầm thường võ giả mà nói, nhất giai thánh hồn chú ấn đủ để tại lập tức hủy diệt một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả. Nhưng là Nhiếp Thiên chỉ có chi cao thần đỉnh phong thực lực, lại có thể tiếp nhận được nhất giai thần hồn chú ấn, có thể nói biến thái. Kỳ thật thánh hồn viện trưởng đã nghĩ kỹ, nếu như Nhiếp Thiên bị nhất giai thánh hồn chú ấn thôn phệ, vậy chết đi, dù sao không sao cả. Nếu như không chết, vậy chứng minh Nhiếp Thiên đích thật là nghịch thiên chi nhân. Nếu là có thể hảo hảo bồi dưỡng cũng tiến hành khống chế, sẽ là một tay vô kiên bất tồi lợi kiếm. Cho nên vô luận như thế nào, thánh hồn viện trưởng đều không thể tòi. Theo như cái này thì, hắn căn bản không có đem Nhiếp Thiên sinh tử để ở trong lòng, hắn chú ý, chỉ là có thể hay không đạt được một tay nghe lời lợi kiếm. Kế tiếp, chú ấn phủ văn trở nên càng thêm cuồng bạo, càng không ngừng ăn mòn lấy Nhiếp Thiên thân thể. Nhiếp Thiên cả người đã bị chú ấn bao vây, hoàn toàn nhìn không ra hình người. Những cái kia cuồng bạo phù văn chú ấn, điên cuồng mà chui vào Nhiếp Thiên trong thân thể, ăn mòn cắn xé lấy thân thể của hắn. Nhiếp Thiên thừa nhận lấy kịch liệt đau nhức, nhưng là đã qua sau một khoảng thời gian, hắn phát hiện chú ấn phù văn chậm rãi cùng hắn kinh mạch toàn thân dung hợp cùng một chỗ, vậy mà lại để cho hắn võ thể trở nên mạnh mẽ đi một tí. Kế tiếp, một lát tầm đó về sau, Nhiếp Thiên quanh thân chú ấn phù văn toàn bộ hòa tan vào hắn võ thể, biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân của hắn hiện đầy từng đạo miệng máu, bất quá rất nhanh tiểu khôi phục bình thường. Thánh hồn viện trưởng ở một bên thấy trợn mắt há hốc mồm, hắn chưa từng có bái kiến bất luận kẻ nào, hấp thu thánh hồn chú ấn vậy mà có thể nhanh như vậy. Coi như là lúc trước Nhiếp Phong Hoa, hấp thu nhất giai thánh hồn chú ấn, cũng dùng trọn vẹn thời gian một ngày. Mà Nhiếp Thiên, vậy mà chỉ dùng nửa giờ thời gian. Tiểu tử này, quả nhiên không hổ là thần ma không cho phép chi nhân. Thánh hồn viện trưởng ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt ẩn ẩn bắt đầu khởi động lấy một tia kiếm kỵ, trong nội tâm sợ hãi than nói. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2713, Hạch Tâm Lệnh Bài. Thánh hồn điện phía trên, Nhiếp Thiên thành công hấp thu thánh hồn chú ấn về sau, cảm giác được thân thể khôi phục bình thường, hít sâu một hơi, đứng lên. Nhiếp Thiên, rất không tồi. Thánh hồn viện trưởng nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc khôi phục bình thường, ha ha cười cười nói ra, ngươi võ thể so bổn viện trưởng tưởng tượng cường hãn nhiều hơn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào. Nhiếp Thiên, ngươi nhớ kỹ, trong cơ thể ngươi thánh hồn chú ấn là bổn viện trưởng gieo xuống. Cái lúc này, thánh hồn sắc mặt của viện trưởng trở nên âm trầm rất nhiều, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi dám cải lời bổn viện lớn lên mệnh lệnh, chỉ cần bổn viện trưởng tâm niệm vừa động, có thể lập tức diệt sát ngươi. Những cái kia chú ấn phủ văn có nhiều khủng bố, ta muốn ngươi đã biết. Chúng đã cùng tứ chi của ngươi trăm mạch hòa hợp nhất thể, lập tức cũng có thể trực tiếp xé nát ngươi võ thể. Viện trưởng đại nhân, uy hiếp của ngươi rất không tồi, đáng tiếc đối với ta vô dụng. Thánh hồn viện trưởng vừa mới nói xong, Nhiếp Thiên Tửu bày ra một bộ không kiên nhẫn bộ dạng, nói thẳng, nếu như ngươi không có việc gì ta phải đi. Ừ. Thánh hồn viện trưởng ánh mắt châm xuống, sắc mặt khó chịu nổi. Nhiếp Thiên lúc này thái độ, lại để cho hắn phi thường khó chịu. Bất quá hắn cũng không có nổi giận, mà là nói ra, Nhiếp Thiên, từ giờ trở đi, ngươi tiểu là thánh hồn học viện đệ tử, học viện hội không tiếc hết thể tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Ta biết nói, đi nha. Nhiếp Thiên chẳng muốn nghe thánh hồn viện trưởng đánh giám, trực tiếp lạnh lùng đáp lại một tiếng, quay người ly khai. Đợi một chút. Thánh hồn viện trưởng không nghĩ tới Nhiếp Thiên thái độ như thế lạnh lùng, nhưng là như trước không có tức giận, chỉ là mở miệng hô ở Nhiếp Thiên. Viện trưởng đại nhân, còn có chuyện gì sao? Nhiếp Thiên thân hình trì trệ, nhưng lại cũng không trở về đầu. Thánh hồn viện trưởng chân mày hơi nhíu lại, ném ra một tấm lệnh bài. Ừ. Nhiếp Thiên tiếp nhận lệnh bài, ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi sững sờ. Cái này tấm lệnh bài là đen nhánh chi khí, mới nhìn đi lên cũng so về mắt, nhưng là cẩn thận cảm giác mà nói sẽ phát hiện, trên lệnh bài bắt đầu khởi động lấy một tầng nhàn nhạt sáng bóng, cực kỳ huyền diệu. Lệnh bài chính diện có khắc thánh hồn hai chữ, phản diện có khắc hoạch tâm hai chữ. Nhiếp Thiên, đây là học viện hoạch tâm lệnh bài, đã có cái này tấm lệnh bài, học viện đại đa số địa phương ngươi cũng có thể tiến vào. Thánh hồn viện trưởng nặng nề mở miệng, nói ra, ngươi vừa mới gia nhập học viện, tuy nhiên bổn viện trưởng cho ngươi hoạch tâm lệnh bài, nhưng thân phận của ngươi bây giờ vẫn là một gã ngoại môn đệ tử. Hiểu chưa? Đa tạ. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu. Lập tức không hề dừng lại, trực tiếp cất bước đi ra Thánh Hồn Điện. Thánh Hồn Viện trưởng nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh, sắc mặt có chút âm trầm, hồi lâu sau khỏe miệng giơ lên một vòng tủn tiêu ý, thì thào nói ra, xem ra muốn hoàn toàn khống chế tiểu tử này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chủ nhân! Mà đang ở lúc này, Thánh Hồn Viện trưởng trên người vậy mà truyền ra một cái khác thanh âm, một cái hoàn toàn bất đồng thanh âm. Tiêu Cốt, làm sao vậy? Thánh hồn viện trưởng ánh mắt có chút ngưng tụ, trên bàn tay xuất hiện một cái màu đen hộp gỗ, bề ngoài hắc khí lượn lờ, hắc ám mờ mịt, lộ ra một cổ cực kỳ âm tà khí tức. Vừa rồi cái kia một giọng nói, đúng là theo hộp gỗ màu đen bên trong truyền ra. Tựa hồ, hộp gỗ màu đen bên trong, ở lại lấy một người, tên là Tiêu Cốt. Chủ nhân, nhưng hắn là thần ma không cho phép chi mệnh, lợi dụng hắn làm việc, chúng ta thế nhưng mà chơi với lửa a. Tiêu Cốt thanh âm lần nữa vang lên, trầm thấp ám ếch, cho người một loại áp bách khí tức. Chơi hòa sao? Thánh hồn viện trưởng khỏe miệng khẽ động, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, chúng ta việc cần phải làm, đoán chừng cũng chỉ có thần ma không cho phép chi mệnh khả dĩ làm được a. Ừ, Tiêu Cốt đáp lại một tiếng, sau đó trầm mặc một hồi nhi, lại một lần nữa mở miệng, trong giọng nói nhưng lại lộ ra một tia lo lắng, nói ra, chủ nhân... Ngươi xác định thánh hồn chú ấn thật có thể khống chế hắn sao? Thánh hồn chú ấn là tộc của ta ba đại thánh ấn một trong, cho dù thực lực của ta bất lực, không cách nào đem thánh hồn chú ấn chính thức lực lượng phóng xuất ra, nhưng là khống chế một gã trí cao thần đỉnh phong võ giả, chắc có lẽ không có vấn đề a. Thánh hồn viện trưởng nặng nề mở miệng, tuy nhiên ngoài miệng nói tự tin, nhưng lại nhưng trong lòng có vài phần lo lắng. Nhiếp Thiên hấp thu thánh hồn chú ấn tốc độ, là hắn đã thấy nhanh nhất. Lúc trước hắn vẫn còn lo lắng, Nhiếp Thiên không cách nào thừa nhận thánh hồn chú ấn, không nghĩ tới thứ hai vậy mà tại trong vòng nửa giờ hấp thu chú ấn, thật sự thật là đáng sợ. Chỉ mong hết thể thuận lợi a. Tiêu Cốt thanh âm vang lên, lập tức liền không có động tĩnh, hộp gỗ màu đen tại thánh hồn viện trưởng trên tay biến mất. Thánh hồn viện trưởng ánh mắt sáng quắc hiện quang, trong mắt có khó có thể che giấu nóng bỏng. Hắn rất chờ mong, Nhiếp Thiên lớn lên cái kia một khắc. Hắn muốn lợi dụng Nhiếp Thiên làm những chuyện như vậy, tuyệt đối không thể đình chỉ. Vì làm chuyện này, hắn đã chuẩn bị trên trăm vạn năm, ai cũng không thể ngăn cản hắn. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên đi ra Thánh Hồn Điện về sau, chuẩn bị lập tức phản hồi Thánh Hồn Quảng Trường. Nhưng là hắn vừa mới đạp vào hư không về sau không bao lâu, liền phát hiện một đạo khí tức xuất hiện. Nhiếp Thiên không có bối rối, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, Hoa lão, ngươi cuối cùng đã đến. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Sau một khắc, Hoa Nhất Như thân ảnh xuất hiện, đi thẳng tới Nhiếp Thiên bên người, một đôi mắt càng không ngừng đánh giá Nhiếp Thiên, sợ thứ hai thiếu cái gì. Ừ. Hoa Nhất Như tại Nhiếp Thiên trên người không có phát giác được khác thường, không khỏi phi thường nghi hoặc, hỏi, viện trưởng đại nhân không có cái gì đối với ngươi làm? Không có a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức xuất ra hạch tâm lệnh bài, nói ra, viện trưởng đại nhân cho ta cái này tấm lệnh bài, còn nói muốn đại lực bồi dưỡng ta. Hắn không muốn làm cho Hoa Nhất Như lo lắng, cho nên gắn một cái sợ. Trước khi Hoa Nhất Như chậm chạp không có xuất hiện, hiển nhiên là đối với Thánh Hồn Viện trưởng cùng Biên Hoàng Nông bọn người có chút kiêng kỵ. Cho nên cho dù Nhiếp Thiên hiện tại đem Thánh Hồn chú ấn sự tình nói cho Hoa Nhất Như, thứ hai cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể tăng thêm phiền não mà thôi. Ừ. Hoa Nhất Như nghi hoặc không thôi, trong nội tâm nói ra, viện trưởng người này, tuy nhiên nhìn về phía trên đức cao vọng trọng, nhất phái tông sư khí độ, nhưng là ánh mắt của hắn bên trong, thủy chung cất giấu thật sâu hắc ám, tuyệt đối không phải một người đơn giản. Hắn đặc biệt tại Thánh Hồn Điện gặp Nhiếp Thiên một mặt, không có khả năng chỉ là đem hoạch tâm lệnh bài giao cho Nhiếp Thiên, nhất định là Nhiếp Thiên sợ ta lo lắng, che giấu cái gì. Hoa Nhất Như đoán ra Nhiếp Thiên nghĩ cách, thực sự không nói phá, chỉ là nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên, viện trưởng người này thâm bất khả trắc, ngươi về sau cùng hắn liên hệ, nhất định phải coi chừng. Minh bạch. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, Hoa lão, ngươi cùng nói một chút Thánh Hồn Học Viện A, ta mới vừa tới đến nơi đây, rất nhiều chuyện còn không biết. Cũng tốt. Hoa Nhất Như khẽ gật đầu, nói ra, Thánh Hồn Học Viện lưng tựa Thánh Hồn Sơn Mạch mà kiến, phạm vi có mấy vạn ở bên trong to lớn, chung chia làm 5 cái khu vực, ngoại viện, nội viện, hạch tâm viện, tiềm long viện, cùng với cấm vực. Tại ngoại viện bên trong ở lại chính là ngoại môn đệ tử, nội viện là nội môn đệ tử, hạch tâm viện là đệ tử hạch tâm, tiềm long viện là tiềm long bảng mấy người. Mà cấm vực chỉ có đặc biệt đích người mới có thể tiến vào, những người khác không cho phép tiến vào. Học viện đối với đệ tử bồi dưỡng thực hành điểm tích lũy chế, chỉ cần là học viện hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ, có thể đạt được nhất định được điểm tích lũy. Mà học viện điểm tích lũy, có thể đổi lấy một ít gì đó, ví dụ như thần đan, thần khí, thần trận, võ bí quyết, vũ kỹ. Thậm chí, nếu như ngươi có đầy đủ điểm tích lũy, còn có thể đổi lấy thánh giai võ bí quyết. Thánh giai võ bí quyết. Nhiếp Thiên nghe thế cái, ánh mắt không khỏi run lên, hơi có chút nóng bỏng. Hắn hiện tại đã biết đạo thánh giai võ bí quyết có nhiều chân quý, mà ngay cả vạn vực công hội như vậy thế lực, cũng chỉ là có mấy cuốn không trọn vẹn thánh giai võ bí quyết mà thôi. Đúng rồi Nhiếp Thiên. Nói lên võ bí quyết, Hoa Nhất Như sắc mặt biến thành hơi biến, nói ra, ngươi bây giờ tu luyện võ bí quyết, đã không thích hợp hôm nay thế giới, thực lực của ngươi muốn tăng lên được nhanh hơn, phải thay đổi, thay thế võ bí quyết. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2714, Thánh Hồn Võ Các. Thay đổi, thay thế võ bí quyết. Nhiếp Thiên nghe được Hoa Nhất Như không khỏi sắc mặt cứng đờ, một chút ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên đi tới Thánh Hồn Vực, nhưng là hắn cũng không có thay đổi, thay thế võ bí quyết ý định. Như thế nào, ngươi không nghĩ thay đổi, thay thế võ bí quyết sao? Hoa Nhất Như gặp Nhiếp Thiên loại này phản ứng, không khỏi mày nhăn lại, hỏi. Hoa lão, ta hiện tại tu luyện võ bí quyết, tên là Cửu Cực Chiến Thần Quyết, là ta tại vị diện thế giới thời điểm, theo một chỗ trong cấm địa đạt được, lúc ấy lúc tu luyện, cũng không biết võ bí quyết đẳng cấp. Nhiếp Thiên sắc mặt có chút khó xử, nói ra, ta tu luyện Cửu Cực Chiến Thần Quyết lâu như vậy, thật sự không có nghĩ qua muốn thay đổi, thay thế võ bí quyết. Hắn là một cái nhớ tình bạn cũ người, phàm là nương theo hắn phát triển đồ vật, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, đều là sẽ không vứt sạch. Cửu Cực Chiến Thần Quyết cấp bậc không phải rất cao, nhưng là đối với Nhiếp Thiên mà nói, nhưng lại phi thường chân quý. Cửu Cực Chiến Thần Quyết. Hoa Nhất Như nghe được Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, sắc mặt biến thành hơi biến, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi trước không nên cử động, ta muốn xem xét ngươi một chút võ bí quyết. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, toàn thân buông lỏng, cũng không phản kháng. Hoa Nhất Như thần thức cảm giác tới, coi như một chương vô hình tay, chậm rãi xẹt qua Nhiếp Thiên võ thể. Mà ở cảm giác hết Nhiếp Thiên võ thể về sau, Hoa Nhất Như nhưng lại sắc mặt trầm thấp xuống, cả người lâm vào trong trầm mặc. Nhiếp Thiên chứng kiến Hoa Nhất Như loại này phản ứng, không khỏi mày nhăn lại, cũng không dám quấy rầy thứ hai, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Nhiếp Thiên, ngươi sở tu luyện võ bí quyết, cấp bậc là bán thần giai. Hồi lâu sau, Hoa Nhất Như thần sắc khôi phục lại, nặng nề nói ra. Chuẩn. Của tôi bán thần giai. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết rõ Hoa Nhất Như ý tứ. Hoa Nhất Như nhìn Nhiếp Thiên một mắt, giải thích nói, bán thần giai võ bí quyết rất hiếm thấy, là một loại siêu thiên giai võ quyết, nhưng lại không có đạt tới thần giai cấp bậc, cho nên chỉ có thể gọi hắn là bán thần giai. Bán thần giai võ bí quyết mặc dù không có thần giai võ bí quyết khủng bố, nhưng lại có một cái phi thường đại chỗ tốt, tự là đã áp dụng tại vị diện thế giới tu luyện, cũng áp dụng tại vực giới tu luyện. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được hắn tại vị diện thế giới tốc độ tu luyện rất nhanh, tại vực giới tốc độ tu luyện cũng rất nhanh. Nhiếp Thiên, ta cảm thấy cho ngươi cửu cực chiến thần quyết rất đặc thù, tựa hồ có chút không đúng, nhưng ta lại không biết đến cùng là lạ ở chỗ nào. Cái lúc này, Hoa Nhất Như mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên cũng ngây ngẩn cả người, không biết rõ Hoa Nhất Như ý tứ. Nhiếp Thiên, ta từng tại thánh hồn võ các bên trong bái kiến một cuốn võ bí quyết, cũng gọi là cửu cực chiến thần quyết. Nhưng là cái kia một cuốn cửu cực chiến thần quyết, nhưng lại thần giai cao cấp. Hoa Nhất Như nói tiếp, thần sắc nghi hoặc, liền chính hắn đều có điểm mờ mịt. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, ngạc nhiên nói, đồng nhất cuốn võ bí quyết, còn có thể có hai loại bất đồng cấp bậc hay sao? Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Hoa Nhất Như mày nhíu lại lấy, đồng dạng là vẻ mặt khó hiểu. Hoa lão, ngươi không phải là nhìn lầm rồi a? Nhiếp Thiên cả buổi nghĩ mãi mà không rõ, nhíu mày hỏi. Không có nhìn lầm. Hoa Nhất Như phi thường khẳng định, nói ra, tuyệt đối là cửu cực chiến thần quyết, ta nhớ được rất rõ ràng, ngay tại thánh hồn võ các tầng thứ ba. Cái này Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không biết chuyện gì xảy ra. Đón lấy, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Hoa lão, thánh hồn võ các là địa phương nào? Thánh hồn võ các là thánh hồn học viện một chỗ lầu các. Bên trong cất chứa rất nhiều võ bí quyết vũ kỹ, còn có trận pháp đồ, đan phương. Hoa Nhất Như khẽ gật đầu nói ra. Ta có thể đi vào sao? Nhiếp Thiên ánh mắt nóng lên, hỏi. Trên người của ngươi có hạch tâm lệnh bài, đương nhiên khả dĩ. Hoa Nhất Như nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, ngươi bây giờ có thể tiến vào thánh hồn võ các, đi tìm cái kia một cuốn cửu cực chiến thần quyết, có lẽ sẽ có phát hiện gì. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chuẩn bị lập tức tiêu đi qua. Nhưng là lập tức nghĩ tới điều gì, hỏi, Hoa lão, Phong Chỉ cùng Quân Ngạo Tinh bọn hắn, bây giờ đang ở địa phương nào? Bọn hắn thông qua được thánh hồn khảo thí, mà khởi kích phát ra màu đỏ cột sáng, khả dĩ không cần lại tham gia những thứ khác khảo thí, hiện tại có lẽ đã an bài tiến vào ngoại viện. Hoa Nhất Như nhàn nhạt nói ra, a, vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức không trì hoãn nữa thời gian, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Hoa Nhất Như nhìn qua Nhiếp Thiên, mày nhăn lại, trong nội tâm nói ra, vì Nhiếp Thiên an toàn, ta phải mau chóng tìm được người kia. Nhiếp Thiên cáo từ Hoa Nhất Như về sau, thẳng đến thánh hồn võ các mà đi. Hắn hỏi nhiều cái người, trọn vẹn dùng nửa giờ thời gian, mới đi đến thánh hồn võ các. Thánh hồn võ các, thánh hồn học viện là tối trọng yếu nhất mấy cái chỗ một trong. Nguyên lai là một tòa tháp cao. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt thánh hồn võ các, khoe miệng mỉm cười. Nhàn nhạt nói ra, thánh hồn võ các từ bên ngoài nhìn về phía trên, là một tòa 9 tầng tháp cao, thân tháp bên ngoài lưu chuyển lên một cổ huyền diệu khí tức, bốn phía trong không gian bắt đầu khởi động lấy cực kỳ đậm đặc trận pháp khí tức, hiển nhiên là có đại trận thủ hộ. Nhiếp Thiên cảm giác được, thánh hồn võ các mấy ngàn thước bên ngoài không gian, đều là bị trận pháp giam cầm, người bình thường căn bản không có khả năng tới gần. Hắn hướng về thánh hồn võ các tới gần vài bước. Lập tức không trung có chút lắc lư một chút, hai đạo hắc y thân ảnh trực tiếp xuất hiện, lăng không đáp xuống, coi như hai tòa núi cao, ngăn cản Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đã bị hai người khí thế trùng kích, lại bị bức lui về phía sau mấy mét, lúc này mới khó khăn lắm đứng lại. Hắn đứng lại về sau, ánh mắt nhìn tới, hai người này thực lực đều là gần thánh cấp đường. Tiểu tử, thánh hồn võ các cũng là ngươi có thể đi vào đấy sao? Cút! Trong đó một gã hắc y võ giả. Dùng cực kỳ ánh mắt khinh miệt quét Nhiếp Thiên một mắt, liền trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, lại để cho Nhiếp Thiên ly khai. Thánh hồn võ các cũng không phải là mỗi người đều có thể tiến vào, chỉ có nội môn đệ tử đã ngoài mới có thể tiến nhập. Người này gặp Nhiếp Thiên chỉ là một gã trí cao thần đỉnh phong võ giả, phỏng đoán hắn nhất định là ngoại môn đệ tử, căn bản không có tư cách vào nhập thánh hồn võ các. Ừ, Nhiếp Thiên nhướng mày, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp xuất ra hạch tâm lệnh bài. nặng nề nói, hiện tại ta khả dĩ tiến nhập sao? Làm sao có thể? Hai gã hắc y rìa võ giả chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay lệnh bài, cùng là sững sờ, kinh ngạc lên tiếng. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong tay dĩ nhiên là hạch tâm lệnh bài. Nhưng là Nhiếp Thiên chỉ là một gã trí cao thần đỉnh phong võ giả, tại sao có thể có đệ tử hạch tâm mới có lệnh bài? Chẳng lẽ lại hắn có phương diện khác thiên phú, cho nên là một gã đệ tử hạch tâm? Thánh hồn học viện không chỉ có võ đạo tu luyện giả, còn có những thứ khác tu luyện giả, ví dụ như thần đàn sư, thần trận sư, thần khí sư, cùng với thiên tinh các người. Những người này, tuy nhiên võ đạo thực lực không được, nhưng là tại cái khác phương diện rất có tạo nghệ, cũng có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Toàn bộ Thánh hồn học viện đệ tử có hơn 10 vạn nhiều, nhưng là đệ tử hạch tâm chưa đủ ngàn người, cho nên mỗi một gã đệ tử hạch tâm, đối với học viện mà nói đều là phi thường chân quý. Ta hiện tại khả dĩ tiến vào sao? Nhiếp Thiên gặp hai gã hắc y rìa võ giả ngây ngẩn cả người, lần nữa lạnh lùng hỏi. Vị bạn học này xin lỗi, chúng ta hai người lỗ mãng. Một gã hắc y rìa võ giả kịp phản ứng, tranh thủ thời gian con người, cực kỳ cung kính nói. Lập tức, hai người ngay ngắn hướng triệt thoái phía sau, sau lưng bọn họ, đại trận đã nứt ra một đạo lỗ hổng. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới hai người, trực tiếp bước vào trong đó, từng bước một hướng về Thánh hồn võ các đi đến. Tiểu tử này, rốt cuộc là người nào? Tuổi còn trẻ địa vậy mà có thể trở thành đệ tử hạch tâm, thật sự không đơn giản a. Hai vị võ giả nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, một người trong đó nặng nề nói ra. Hắn nếu quả thật chính là đệ tử hạch tâm, đây chính là ta đã thấy trẻ tuổi nhất đệ tử hạch tâm. Một người khác nhẹ gật đầu, sắc mặt rung động. Mà ở lúc này, Thánh hồn võ các tầng thứ ba lên, một đôi mắt đem vừa rồi phát sinh hết thảy đều xem ở trong đó. Người này, có chút ý tứ. Đôi mắt này chủ nhân, khoe miệng có chút dơ lên, thì thào mở miệng, trên mặt toát ra tươi cười quái dị. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2715, cố tình gây sự. Thánh hồn võ các tầng thứ ba, một gã áo đỏ nữ tử đứng vững, khỏe môi nết lên một tia cổ quái tiêu ý. Vừa rồi thời điểm, nàng đem Nhiếp Thiên tiến vào Thánh hồn võ các một màn, tất cả đều xem tại trong mắt, tựa hồ đối với Nhiếp Thiên sinh ra nồng hậu hứng thú. Áo đỏ nữ tử ngũ quan tinh tế tỉ mỉ, dung mạo tuyệt mỹ, nhưng là ánh mắt nhưng lại có chút lạnh như băng, một bộ áo đỏ coi như lửa cháy bừng bừng, làm cho nàng cả người thoạt nhìn giống như là một đóa hoa hồng có gai, không thể tùy ý tới gần. Mà ở lúc này, nàng trong đôi mắt, hiện lên một tia lục mang, chợt lóe lên, lập tức tiêu tán. Thú vị ra hỏa, ta rất ngạc nhiên, ngươi tới Thánh hồn võ các, là vì cái gì? Áo đỏ nữ tử trong mắt dị sắc hiện lên, thì thào nói ra. Giờ phút này tại áo đỏ trên người cô gái chuyện đã xảy ra, Nhiếp Thiên cũng không biết. Hắn mới vừa tiến vào Thánh hồn võ các, bị trước mắt một màn triệt để sợ ngây người. Ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ, là xếp thành núi các loại quyển trục, một cuốn, coi như phế phẩm trồng chất tại lâu đó. Nhiếp Thiên tùy tiện cảm giác một chút, thấp nhất phẩm giai võ bí quyết quyển trục đều là địa giai. Rất hiển nhiên, những nay quyển trục căn bản không có người sửa sang lại, cứ như vậy như rác rưởi đồng dạng chất đông lấy. Địa giai võ bí quyết, nếu là phóng tới vị diện thế giới, thế nhưng mà phi thường oanh động đồ vật, nhưng mà đến nơi này, lại trở thành giấy lộn. Nhiếp Thiên lắc đầu tiếc hận một chút, liền không hề dừng lại thêm, trực tiếp hướng về tầng thứ 2 đi đến. Tầng thứ 2 so với việc tầng thứ nhất, rõ ràng sạch sẽ rất nhiều, từng dãy trên giá sách, bày đặt hàng hà quyển trụ. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, những này võ bí quyết đều là thiên giai cao cấp, đãi ngộ dĩ nhiên là khá hơn một chút. Bất quá hắn như trước không có ở tầng thứ 2 dừng lại, bởi vì mục tiêu của hắn là tầng thứ 3. Hoa Nhất Như nói cho hắn biết, thần giai cao cấp cửu cực chiến thần quyết, tiểu là tại tầng thứ 3. Đón lấy, Nhiếp Thiên đạp vào tầng thứ 3, lập tức cảm giác được một cổ huyền diệu khí tức đập vào mặt. Hắn cẩn thận cảm giác, phát hiện những này khí tức đúng là đến từ một cuốn võ bí quyết quyển trụ. Tầng thứ 3 chỗ bày đặt võ bí quyết quyển trụ, đều là thần giai quyển trụ. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, bên ngoài giá sách bày đặt chính là thần giai cấp thấp quyển trụ, chính giữa giá sách bày đặt chính là thần giai trung cấp quyển trụ. Tận cùng bên trong nhất bầy đặt thì còn lại là thần giai cao cấp quyển chủ. Hắn không do dự, trực tiếp hướng về bên trong đi qua. Tại đây thần giai quyển chủ nhiều như vậy, ta muốn từng bước điệu tìm sao. Nhiếp Thiên đi đến tận cùng bên trong nhất mấy cái giá sách chính giữa, nhưng lại chân mày cau lại, sắc mặt có chút khó coi. Những sách này trên kệ quyển trục, khoảng chừng hơn 1.000 cái, nếu như từng bước điệu cảm giác, chỉ sợ nếu không thiếu thời gian. Nhiếp Thiên, những này võ bí quyết quyển trục khí tức hôn tạp cùng một chỗ, rất khó phân biệt, người hay là từng bước cảm giác ra. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cho Nhiếp Thiên nói ra một cái đề nghị. Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt hắt tuyến, cuối cùng nhất chỉ có thể nhẹ gật đầu, quyết định chậm rãi tìm kiếm. Kế tiếp, Nhiếp Thiên một cái quyển trục cảm giác, tuy nhiên tiến triển chậm chạp, nhưng là hắn lại thủy chung bảo trì kiên nhẫn. Nhưng hắn không biết là, lúc này âm u chỗ đang có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi hắn. Thằng này tựa hồ đang tìm một cái võ bí quyết quyển trục. Áo đỏ nữ tử đại mi có chút nhào lên, trong nội tâm âm thầm nói ra, một cái chí cao thần đỉnh phong võ giả, tâm ngược lại là rất lớn, rõ ràng còn muốn đánh nhau thần giai cao cấp quyển trục chủ ý có chút ý tứ. Mà ở lúc này, áo đỏ nữ tử đột nhiên phát hiện, Nhiếp Thiên sắc mặt thay đổi, ánh mắt trở nên nóng bỏng, chăm chú nhìn một cái võ bí quyết quyển trục. Quả nhiên là cựu cực chiến thần quyết. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt võ bí quyết quyển trục, vẻ mặt vui mừng nói. Hắn tinh tế địa cảm giác một lần trước mắt quyển trục, hoàn toàn chính xác xác thực địa cựu cực chiến thần quyết, thậm chí liền khí tức đều hắn sở tu luyện võ bí quyết đồng dạng, chỉ là cấp bậc nhưng lại cao hơn, dĩ nhiên là thần giai cao cấp. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên vẻ mặt khó hiểu, cùng một cái võ bí quyết quyển trục, tại sao có thể có hai loại cấp bậc? Nghi hoặc lấy, hắn tự tay chuẩn lấy dự bị hạ võ bí quyết quyển trục. Nhưng vừa lúc đó, một cái trắng nón bàn tay nhỏ bé nhưng lại trước hắn một bước, đã rơi vào võ bí quyết quyển trục phía trên. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên cả kinh, lập tức ngẩng đầu, chứng kiến giá sách bên kia xuất hiện một trường tuyệt mỹ gương mặt, lúc này chính vẻ mặt tiêu ý địa nhìn xem hắn. Cái này trương gương mặt, đúng là tên kia một mực đang âm thầm quan sát hắn áo đỏ nữ tử. Nhiếp Thiên chứng kiến áo đỏ nữ tử, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn giờ phút này đã cùng đối phương mặt đối mặt, nhưng lại không biết đối phương là lúc nào tới gần hắn. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, hắn tại áo đỏ nữ tử trên người vậy mà cảm giác không đến nửa điểm khí tức. Thật giống như, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn không phải một gã võ giả, mà là một gã người bình thường đồng dạng. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên trong nội tâm kêu sợ hai một tiếng, hắn chưa từng có bái kiến một gã võ giả, khả dĩ đem khí tức thu liễm được như thế hoàn mỹ. Cái này áo đỏ nữ tử có thể ở thần không biết quỷ không hay địa dưới tình huống tới gần hắn, thật sự thật là đáng sợ. Vị bạn học này thực xin lỗi, cái này quyển trục ta đã muốn. Áo đỏ nữ tử nhìn xem Nhiếp Thiên, đan môi khẽ nhúc nhích, khóe miệng lộ ra một vòng tiêu ý, phi thường có lễ phép nói. Người Nhiếp Thiên nhướng mày, nhất thời nói không ra lời. Hắn không phải người ngu, trong nội tâm đã đoán được rồi, cái này áo đỏ nữ tử nhất định là âm thầm quan sát hắn đã lâu rồi. Xem hắn đối với cựu cực chiến thần quyết cảm thấy hứng thú, cho nên mới vượt lên trước một bước, muốn lấy đi võ bí quyết. Cái này võ bí quyết là ta trước cầm bắt được, ta muốn, không có gì vấn đề a. Áo đỏ nữ tử khỏe miệng mân lên, lộ ra đang yêu dáng tươi cười, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh, đừng đề cập có nhiều khó coi. Đã không có vấn đề, ta đây đã đi nha. Áo đỏ nữ tử gặp Nhiếp Thiên không nói lời nào, trực tiếp cầm lấy võ bí quyết, chuẩn bị ly khai. Chấm đã. Cái lúc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói ra, ngươi âm thầm quan sát ta lâu như vậy, còn cướp đi ta muốn võ bí quyết, rốt cuộc muốn làm gì? Ồ! Áo đỏ nữ tử chứng kiến Nhiếp Thiên nổi giận, kinh ngạc một tiếng, nói ra, vị bạn học này, ngươi cũng không nên nói lung tung, bổn tiểu thư không có âm thầm quan sát ngươi, càng không có đoạt ngươi võ bí quyết. Võ bí quyết là bổn tiểu thư bằng bổn sự chính mình cầm bắt được. Người Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm như nước, coi như áp lực núi lửa đồng dạng, sắp bạo phát. Ta làm sao vậy à? Áo đỏ nữ tử nở nụ cười một tiếng, dùng một bộ người vô tội ánh mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, chính ngươi muốn võ bí quyết, chính mình không có bổn sự cầm bắt được, còn có thể trách người khác sao? Vị cô nương này, thì ngươi không muốn cố tình gây sự. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi. Tỉnh táo một chút, nặng nề nói ra. Ta cố tình gây sự. Thật sự là chê cười. Áo đỏ nữ tử lông mày nhíu lại, nói ra, rõ ràng là chính ngươi không có thực lực, còn không nên trách tội đến bổn tiểu thư trên đầu. bổn tiểu thư không cùng ngươi chơi, sau này còn gặp lại a. Ngươi Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, khí thế toàn thân tại xúc tích, nhưng lại phát hiện lực lượng bị áp chế. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại, nơi này là Thánh Hồn Võ Các, làm sao có thể cho phép võ giả đánh nhau. Bất quá hắn cũng không có ý định thật sự muốn ra tay, chỉ là muốn thăm dò một chút áo đỏ nữ tử. Nhưng mà cái kia áo đỏ nữ tử phi thường tiêu sái, hoàn toàn coi Nhiếp Thiên là thành không khí, quay người trực tiếp ly khai. Đáng giận. Nhiếp Thiên nhìn qua áo đỏ nữ tử bóng lưng, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, thực sự không thể làm gì. Nhiếp Thiên, mau cùng đi qua. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, tựa hồ có chút hưng phấn. Nhiếp Thiên nhướng mày, do dự một chút, nhưng vẫn là bước nhanh theo đi qua. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2716, thật lớn mật. Áo đỏ nữ tử bước nhanh đi đến tầng thứ nhất, phát hiện Nhiếp Thiên cùng sau lưng tự mình, quay người cười cười, hỏi, vị bạn học này, ngươi đi theo ta làm cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt có chút xấu hổ, nói ra, Thánh Hồn Võ Các cũng không phải nhà của ngươi, ta muốn đi đâu thì đi đó, ngươi quản được lấy sao? Ồ! Áo đỏ nữ tử kinh ngạc một tiếng, lập tức cười cười, nói ra, ngươi người này, nhìn về phía trên vẻ mặt chính phái, không nghĩ tới cũng sẽ biết như vậy chơi sỏ lá a. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi hồng, nói thẳng, là ngươi trước vô lại. Được rồi, tùy ngươi nói như thế nào. Áo đỏ nữ tử lần nữa cười cười, nói ra, ngươi muốn cùng hay theo a, bổn tiểu thư không ngại bên người có một cái theo đuôi. Nhiếp Thiên sắc mặt khó coi vô cùng, nếu như không phải bởi vì áo đỏ nữ tử cầm cựu cực chiến thần quyết quyền trục, hắn mới sẽ không đem làm theo đuôi. Đón lấy, áo đỏ nữ tử đi vào tầng thứ nhất cửa ra vào, khẽ gật đầu, sắc mặt phi thường cung kính, mở miệng nói, Vũ lão, cái này võ bí quyết quyển trục ta đã muốn. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi sững sờ, bởi vì áo đỏ nữ tử đang tại đối với một mảnh hư không nói chuyện. Tư nha đầu, các ngươi ti ra lúc nào cũng thiếu võ bí quyết quyển trục sao. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm giàn mua vang lên, lập tức một đạo áo xám thân ảnh xuất hiện, từng bước một phóng ra, thân hình còn xuống lấy, coi như một trận gió có thể thổi ngược lại đồng dạng. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia giàn mua thân ảnh, thần sắc một chút cứng ngắc ở. Hắn căn bản không có nhìn rõ ràng, cái này áo xám lao giả là như thế nào xuất hiện, vừa rồi một màn, thật giống như ảo giác đồng dạng. Không hề nghi ngờ, cái này áo xám lao giả tuyệt đối là một gã cường giả. Vũ lão, ta thì Tiểu Nguyệt đương nhiên không thiếu võ bí quyết, cái này cuốn võ bí quyết là thay ta một người bạn cầm. Áo đỏ nữ tử Ti Tiểu Nguyệt cười nhạt một tiếng, phi thường bình tĩnh nói. Bằng hữu, ra mua võ giả đi lại tập tĩnh mà thẳng bước đi tới, vốn là sững sờ, lập tức ánh mắt nhìn hướng về phía Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng, hỏi, là tiểu tử này sao? Vu lão xem hắn như bằng hữu của ta sao? Ti Tiểu Nguyệt cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Không giống. Vu lão lắc đầu, cười nói, nhìn về phía trên giống như là người tùy tùng. Hắn chính là ta tiểu tùy tùng. Ti Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng, phi thường khai mở tâm. Nhiếp Thiên đối với cái này một già một trẻ đối thoại, quả thực im lặng. Kế tiếp, Ti Tiểu Nguyệt xuất ra chính mình lệnh bài, giao cho Vu lão. Cựu cực chiến thần quyết là thần giai cao cấp võ bí quyết, cần dùng 100 cái điểm tích lũy hối đoái. Vu lão tiếp nhận Ti Tiểu Nguyệt lệnh bài, cười vang lấy, thần thức khẽ động, trực tiếp khấu trừ lệnh bài bên trong điểm tích lũy. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này mới nhớ tới, Thánh Hồn Học Viện sở hữu tất cả đồ vật, cũng là muốn dùng điểm tích lũy hối đoái. Học viện đệ tử mỗi người đều một tấm lệnh bài bên trong ghi chép lấy mỗi người điểm tích lũy tình huống. Nhiếp Thiên trên tay cũng có một khối hạch tâm lệnh bài, nhưng là lệnh bài bên trong nhưng lại giống tuyết, nửa cái điểm tích lũy không có. Cho nên cho dù Ti Tiểu Nguyệt không đem cựu cực chiến thần quyết cướp đi, Nhiếp Thiên cũng không thể đem võ bí quyết mang đi. Được rồi, theo đuôi, chúng ta đi thôi. Ti Tiểu Nguyệt làm tốt hết thảy, cười nhạt một tiếng, dạo chơi phóng ra Thánh Hồn Võ Các. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hay là đi theo Ti Tiểu Nguyệt đi tới. Cái này tóc bạc tiểu tử không đơn giản a. Vu lão nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, trong nội tâm cảm thán một tiếng, cười nói, có thể được Ti gia đại tiểu thư ưu ái, há lại sẽ là người bình thường. Ti Tiểu Nguyệt cùng Nhiếp Thiên rất nhanh đi ra Thánh Hồn Võ Các khu vực, sau đó hai người trực tiếp ly khai. nhưng vừa lúc đó, mấy đạo thân ảnh nhưng lại xuất hiện. Để đọc truyện. Ừ. Là Điền Chất Văn. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, nhìn rõ ràng cái kia vài tên võ giả bên trong, thình lình có Điền Chất Văn. Tại Điền Chất Văn bên người, ngoại trừ Điền Mánh bên ngoài, còn có hai gã khác võ giả, khí thế rất cường, cực kỳ hung hãn. Là ngươi. Mà ở lúc này, Điền Chất Văn cũng nhìn thấy Nhiếp Thiên, ánh mắt đống nhiên trầm xuống, trực tiếp giống to một tiếng. Ồ, các ngươi nhận thức à? Ti Tiểu Nguyệt thấy như vậy một màn, ánh mắt sáng ngời, dĩ nhiên là một bộ nhìn có chút hả hê biểu lộ. Xú tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn không nốc, vẫn còn biết đến thánh hồn võ các. Điền Chất Văn bước nhanh đi tới, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cười lạnh nói, bất quá ngươi tới cũng vô dụng, ngươi một cái điểm tích lũy đều không có, tiến vào thánh hồn võ các cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Nhưng là sau một khắc, Điền Chất Văn tựa hồ ý thức được cái gì, ngạc nhiên nói, không đúng, ngươi vừa mới gia nhập học viện, sao có thể tiến vào thánh hồn võ các? Đó là tự chính mình sự tình, ngươi quản được lấy sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, Điền Chất Văn, ngươi nhìn thấy ta, có phải hay không đã quên chuyện gì? Ừ. Điền Chất Văn sắc mặt trầm xuống, âm trầm đến giọt máu. Hắn đương nhiên biết nói, Nhiếp Thiên theo như lời sự tình, là đánh cuộc đổ ước. Trước khi đổ ước quy định, nếu ai thua, về sau nhìn thấy người thắng, muốn học 3 tiếng chó sủa. Bổn thiếu gia không gọi, ngươi có thể làm gì? Điền Chất Văn lạnh lùng cười cười, trực tiếp đùa nghịch khởi vô lại. Ơ a. Nhưng mà vừa lúc đó, một tiếng cười lạnh vang lên, lập tức trào phúng thanh âm truyền ra, đường đường Điền đại thiếu gia, nguyên lai ưa thích chơi sỏ lá a. Điền Chất Văn sắc mặt trầm xuống, lập tức nhìn về phía sau lưng, một đạo thân ảnh bay vút mà đến, hắn cũng không xa lạ gì, đúng là Phong Trì. Phong Trì. Nhiếp Thiên chứng kiến Phong Trì đã đến, khoe miệng không khỏi giơ lên, kinh hỉ một tiếng. Hắn không nghĩ tới, Phong Trì cũng tới thánh hồn võ các. Xú tiểu tử, là ngươi. Điền Chất Văn chứng kiến Phong Trì, ánh mắt hung ác, trong ánh mắt đều có thể trừng ra hỏa đến. Lúc này hắn hận nhất người có hai cái, một cái là Nhiếp Thiên, cái khác tiểu là Phong Trì. Mà bây giờ, hai người kia đều ở trước mặt của hắn rồi, lại để cho hắn như thế nào không giận. Điền đại thiếu gia, ta thích nghe chó sủa, ngươi bắt đầu đi. Phong Trì thân ảnh rơi xuống, đi vào khoảng cách Nhiếp Thiên không xa địa phương, một đôi mắt phi thường nghiền ngẫm địa nhìn xem Điền Chất Văn, khiêu khích cười nói. Hôn đản, ngươi muốn chết. Điền Chất Văn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, vậy mà trực tiếp xuất thủ. Vâng, một trường đánh ra, đáng sợ khí thế tự Điền Chất Văn trên người phóng xuất ra, một cổ cuồng bạo lực lượng gào thét xuất hiện, hướng về Phong Trì đè xuống. Phong Trì ánh mắt ngưng tụ, vừa định ra tay, nhưng lại kinh hãi phát hiện, vẻ này cuồng bạo lực lượng đột nhiên trên không trung lắc lư một chút, trực tiếp biến mất. Ừ. Phong Trì sửng sốt một chút, lập tức quay người, nhìn về phía Nhiếp Thiên bên người áo đỏ nữ tử Ti Tiểu Nguyệt. Vừa rồi ra tay chi nhân, đúng là Ti Tiểu Nguyệt. Xú bà nương, ngươi thật to gan. Điền Chất Văn một chút kịp phản ứng, ánh mắt lạnh lẽo, coi như hai đạo lưỡi dao sắc bén, gắt gao tập trung tại Ti Tiểu Nguyệt trên người. Ti Tiểu Nguyệt nhưng lại vẻ mặt không màng danh lợi, khoe miệng giơ lên ôn nhuận độ cong, nhìn xem Điền Chất Văn nói ra, ngươi là Điền gia thiếu gia a, ngươi cũng thật sự là thật to gan, liền Phong gia mọi người dám đánh. Phong gia. Điền Chất Văn sửng sốt một chút, nhất thời không có kịp phản ứng, ngạc nhiên nói, cái nào Phong gia? Vạn vực công hội Phong gia, đủ rõ ràng sao? Ti Tiểu Nguyệt cười nhạt một tiếng, nhìn xem Điền Chất Văn ánh mắt, coi như nhìn xem một người ngu ngốc đồng dạng. Ngươi Điền Chất Văn cả kinh hai cái đồng tử run lên, mạnh mà nhìn về phía Phong Trì, kinh hãi nói, ngươi là Phong gia người. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Phong Trì dĩ nhiên là Phong gia người. Nếu như sớm biết đạo thân phận của Phong Trì, hắn tuyệt đối không dám cùng Phong Trì đối nghịch a. Phong Trì nhướng mày, căn bản không để ý tới hội Điền Chất Văn, mà là vẻ mặt cổ quái địa nhìn xem Ti Tiểu Nguyệt, ánh mắt kia coi như đang nói, chúng ta nhận thức sao? Ti Tiểu Nguyệt trực tiếp nhận ra thân phận của Phong Trì, đây chính là phi thường kỳ quái. Ngươi gọi Phong Trì a? Ti Tiểu Nguyệt nhìn xem Phong Trì, khoe miệng ôn nhuận cười cười, nói ra, ta gọi Ti Tiểu Nguyệt, hiện tại ngươi biết ta là ai sao? Ti Tiểu Nguyệt. Phong Trì nghe thế cái danh tự, hai cái đồng tử run lên, từ ngực nuốt một chút nước miếng, trong nội tâm quái khiếu mà nói, ngươi là của ta, vị hôn thê. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2717, bản vị hôn thê. Phong Trì nghe được Ti Tiểu Nguyệt cái tên này, cả người một chút cứng đờ, một đôi mắt thẳng vào nhìn xem Ti Tiểu Nguyệt, miệng có chút mở ra, nhưng lại cả buổi đều nói không xuất ra lời nói đến. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp được vị hôn thê của mình. Đúng vậy. Ti Tiểu Nguyệt tiểu là Phong Trì vị hôn thê. Phong Trì tại lúc còn rất nhỏ đã biết rõ, trên người của hắn có một phần hôn ước, mà hôn ước một phương khác tiểu là Ti gia đại tiểu thư Ti Tiểu Nguyệt. Bất quá đã lớn như vậy, hắn chưa từng có bái kiến Ti Tiểu Nguyệt, thậm chí không có tính toán thực hiện cái này hôn ước. Hắn là tự nhiên mình nghĩ cách, hôn nhân đại sự đương nhiên muốn tự mình làm chủ, mặc dù là cha mẹ chi mệnh cũng không được. Hắn kế tiếp nhưng là phải sống hơn 10 vạn năm tuế nguyệt, nếu là gặp được một cái chính mình không thích người, hai người mỗi ngày mắt to chừng đôi mắt nhỏ, đây không phải là khổ thân. Hơn 10 vạn năm A, không phải một ngày hay hai ngày, ngẫm lại đều đáng sợ. Nhưng là hiện tại, ngoài ý muốn gặp được Ti Tiểu Nguyệt, Phong Trì ý nghĩ trong lòng tựa hồ thay đổi, đột nhiên cảm giác phần này hôn ước còn rất không tệ. Phong Trì, nhìn ngươi bộ dạng như vậy, nên biết ta là ai a? Ti Tiểu Nguyệt nhìn xem Phong Trì, ôn nhuận khỏe miệng giơ lên, cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá ngươi không muốn suy nghĩ nhiều quá, vật kia bất quá là một trang giấy mà thôi, bổn tiểu thư cũng không có để ở trong lòng. Ách Phong Trì nghe được Ti Tiểu Nguyệt vẻ mặt hắc tuyến. Hắn đương nhiên biết nói, Ti Tiểu Nguyệt theo như lời một trang giấy, chỉ đúng là hai người bọn họ hôn ước. Hiện tại ngược lại tốt rồi, Phong Trì coi trọng hôn ước rồi, có thể Ti Tiểu Nguyệt lại bất đồng ý. Nhiếp Thiên nhìn xem Phong Trì cùng Ti Tiểu Nguyệt, đem hai người biểu lộ bắt tại trong mắt, không khỏi nhíu mày. Hắn có thể nhìn ra được, Phong Trì cùng Ti Tiểu Nguyệt là lần đầu tiên tương kiến, nhưng là hai người này tầm đó, hiển nhiên quan hệ rất không. Phong Trì là Phong gia người. Thế lực sau lưng không thể tưởng tượng, mà Ti Tiểu Nguyệt nhìn về phía trên cũng không phải người bình thường, tuyệt đối cũng là đến từ một cái siêu cấp đại gia tộc. Phong thiếu gia, không có việc gì chúng ta liền cáo tử. Mà ở cái lúc này, một mực sửng sờ ở tại chỗ nơm nớp lo sợ Điển Trác Văn mở miệng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì trước khi tại Thánh Hồn quảng trường thời điểm, tên kia lão sư hội hướng về Phong Trì. Bọn hắn điền ra tại Thánh Hồn vực rất có thế lực, nhưng là cũng giới hạn tại Thánh Hồn vực mà thôi. Mà Phong gia thế lực, thế nhưng mà khắp vạn vực, tuyệt không phải điền ra có thể so sánh. Điền Trác Văn đã biết thân phận của Phong Trì, đương nhiên không dám lần nữa tội thứ hai. Nói xong, Điền Trác Văn mang theo sau lưng mấy người, rón ra rón rén mà chuẩn bị ly khai. Điền đại thiếu gia. Nhưng mà vừa lúc đó, Phong Trì thanh âm nhưng lại vang lên, âm dương quái khí nói: Ngươi thật giống như đã quên chuyện gì à? Điền Trác Văn thân hình trì trệ, cả khuôn mặt mạnh mà một chút suy sụp xuống, đừng đề cập có nhiều khó coi. Hắn đương nhiên biết nói, Phong Trì theo như lời chính là học chó sủa sự tình. Nhưng là nếu như hắn lúc này thật sự học chó sủa, đây chẳng phải là về sau thấy Nhất Thiên, đều muốn học chó sủa. Hiện tại ít người còn không sao cả, nếu như về sau tại nhiều người nơi, vậy hắn mặt còn cần không? Phong thiếu gia. Một câu vui lùa lời nói, ngài cũng đừng có quá tưởng thật ta. Điền Trác Văn quay người nhìn xem Phong Trì, sắc mặt khó chịu nổi nói. Tốt, ta không lo thực, ngươi đi đi. Phong Trì cười nhạt một tiếng, mây trôi nước chảy nói. Thật vậy chăng? Điền Trác Văn vốn là sững sờ, lập tức kinh hỉ địa quát to một tiếng, không nghĩ tới Phong Trì tốt như vậy nói chuyện. Đương nhiên thật sự. Phong Trì khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh như băng tiêu ý, nói ra. Bất quá bổn thiếu gia cuộc đời hận nhất người nói không giữ lời, ngươi hôm nay nếu không phải học chó sủa, vậy cũng đừng trách bổn thiếu gia đem ngươi gia nhập tất sát trong danh sách. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn xem Điền Trác Văn, ánh mắt kia coi như thật sự muốn đem thứ hai giết chết đồng dạng. Cái này Điền Trác Văn ngạc nhiên sững sờ, cả kinh nói không ra lời. Phong Trì ý tứ rất rõ ràng, nếu như hắn không học chó sủa, vậy sau này song phương tiểu là không chết không ngất chủ nhân. Điền Trác Văn, có thể cho bổn thiếu gia đem làm một con chó, đây là của ngươi này vinh hạnh, ngươi có lẽ cảm giác khai mở tâm mới đúng, do dự cái gì à? Phong Trì mở miệng lần nữa, phi thường trêu tức. Ta gọi. Điền Trác Văn nhướng mày, trong nội tâm mạnh mà hạ quyết tâm, ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái đảo qua, rốt cục nổi lên dũng khí, miệng há khai mở, kêu lên, vùng, vùng vùng. Ba tiếng gọi xong, hắn khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng, nhưng là ánh mắt lại là sáng quắc địa nhìn xem Phong Chỉ, tựa hồ đang nhìn thứ hai phải chăng thỏa mãn. Rất không tồi. Phong Chỉ ha ha cười cười, nói ra, gọi vô cùng êm tai, nghe xong cũng không phải là chó hoang, mà là chuyên môn huấn luyện qua chó sủ. Điền Trác Văn sắc mặt đỏ lên, không bao giờ. Nữa ngừng suy nghĩ lưu nửa khắc, không người nói ra, Phong thiếu gia, ta khả dĩ đi rồi chưa? Cút đi. Phong Chỉ khoát tay áo, một bộ phi thường tùy ý bộ dạng. Điền Trác Văn như được đại xá, trực tiếp quay người ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua Điền Trác Văn bóng lưng, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm cười khổ một tiếng, nói ra, Phong gia thế lực đến cùng có bao nhiêu, rõ ràng có thể làm cho Điền Trác Văn như vậy kiên kỵ. Hắn đã biết nói, Điền Trác Văn gia gia là Thánh Hồn Học Viện phó viện trưởng, cho nên Điền gia thực lực có lẽ rất cường. Nhưng là rất hiển nhiên, Điền gia cùng Phong gia thực lực hoàn toàn không tại một cái lượng cấp. Nếu không Điền Trác Văn cũng không có khả năng tại Phong Chỉ trước mặt như thế không đúng. Phong gia thật là rất cường đại a. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh chó chết, nên mỗi ngày cho ngươi học chó sủa. Phong Chỉ nhìn xem Điền Trác Văn bóng lưng biến mất, cười nhạt một tiếng, vẻ mặt đắc ý nói nói. Phong đại thiếu thật là uy phong a. Mà ở lúc này, Ti Tiểu Nguyệt nhưng lại mở miệng, nhìn về phía Phong Chỉ một đôi mắt đẹp tựa hồ có chút khinh thường, nói thẳng, ngươi không phải là ỷ vào Phong gia thế lực sao? Nếu như không có sau lưng ngươi Phong gia, Điền Trác Văn hội túi đầu trước ngươi sao? Chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp ra tay giết ngươi đi. Tựa hồ, Ti Tiểu Nguyệt đem Phong Chỉ xem thành là dựa gia tộc thế lực khi dễ người tiểu thiếu gia. Đầu thai là cái kỹ thuật sống. Phong Chỉ nhưng lại không chút nào để ý, cười đắc ý, ánh mắt khiêu khích địa nhìn xem Ti Tiểu Nguyệt. Nói ra, ta thai quang tốt, ngươi không phục sao? Ti Tiểu Nguyệt đại mi nhăn lại, hiển nhiên thật không ngờ Phong Chỉ như vậy không biết xấu hổ, nhưng nàng sắc mặt chợt thay đổi, cười lạnh nói, Phong đại thiếu lợi hại, bổn tiểu thư phục còn không được à? Giảng đạo lý không phải là bản vị hôn thế sao? Phong Chỉ cười hắc hắc, một đôi mắt đánh giá Ti Tiểu Nguyệt, trong nội tâm tư vị cực kỳ xinh đẹp, đối với chính mình hôn ước càng ngày càng thỏa mãn. Bản vị hôn thê. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sau một khắc liền phản ứng đi qua, ánh mắt không khỏi run lên. Hắn vừa rồi đã nhìn ra, Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt quan hệ không giống bình thường, lại tuyệt đối thật không ngờ, hai người dĩ nhiên là có hôn ước người. Phong Chỉ, ngươi không nên nói lung tung. Ti Tiểu Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, một chút nóng nảy, khẽ kêu nói, bổn tiểu thư nói, hôn ước tiểu là một trang giấy, bổn tiểu thư căn bản không có để ở trong lòng. Vậy sao? Phong Chỉ cười đắc ý, nói ra, đã Tiểu Nguyệt cô nương không có đem hôn ước để ở trong lòng, ta đây thuận miệng nhắc tới, ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy. Ngươi Ti Tiểu Nguyệt tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, một chút nói không ra lời. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong nội tâm không khỏi buồn cười. Vừa rồi hắn bị Ti Tiểu Nguyệt tức giận đến không nhẹ, nhưng là Ti Tiểu Nguyệt tại Phong Chỉ trước mặt, nhưng lại bại hoàn toàn. Không thể không nói. Cái này thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt, tự là trong truyền thuyết vui mừng oan gia a. Tiểu Nguyệt, không nên tức giận, chúng ta về sau muốn ở chung thời gian còn dài mà. Phong Chỉ gặp Ti Tiểu Nguyệt nổi giận, nhưng lại càng thêm khai mở tâm rồi, lông mày nhúc nhích nói xong. Hôn đản, ai cho phép ngươi gọi như vậy hôn rồi. Ti Tiểu Nguyệt kiều giống một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, vậy mà trực tiếp ra tay, một chưởng hướng về Phong Chỉ đánh ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2718, Thiên Đạo Chi Ngân. Vâng. Ngay tại Ti Tiểu Nguyệt thân hình khẽ động lập tức, trong hư không bắt đầu khởi động khởi một cổ huyền diệu khí thế, coi như nhất điều giao long, hướng về Phong Chỉ mãnh liệt bổ nhào qua. Hào cường. Tại đây một cái trước mắt, Nhiếp Thiên cuối cùng là cảm giác đã đến Ti Tiểu Nguyệt thực lực chân chánh, không khỏi ánh mắt run lên. Trong nội tâm đều sợ hãi một tiếng. Ti Tiểu Nguyệt nhìn về phía trên cũng không được, thậm chí cho người một loại nhu nhược cảm giác, nhưng thực lực của nàng vậy mà đạt đến kinh người bán thánh cảnh giới. Đã nhận ra Ti Tiểu Nguyệt thực lực, mặc dù Nhiếp Thiên tâm tính cứng cỏi, cũng là nhịn không được kinh hồn táng đảm. Ti Tiểu Nguyệt niên kỷ cũng không lớn, tựa hồ so Phong Chỉ còn muốn nhỏ một ít, nhưng là vậy mà có thể có bán thánh thực lực, thật sự thật là đáng sợ. Nam Dánh. Ngươi nha đầu kia mưu sát chồng A. Phong Chỉ cảm nhận được một cổ cuồng lực đánh út lại, hú lên quái dị, thân ảnh khẽ động, trực tiếp cuồng lui ngoài ngàn mét, thân ảnh nhảy đến giữa không trung. Ầm ầm. Mà cái kia một đạo cuồng lực rơi xuống, oanh kích trên mặt đất, trực tiếp oanh ra một đạo mấy ngàn thước chiều dài đại địa vết rách, kích thích hơn 10 thước bụi sóng. Ti Tiểu Nguyệt mạnh mà ngẩng đầu, gắt gao chằm chằm vào Phong Trì, một đôi mắt tại trong lúc lơ đãng tuôn ra một đạo lục mang, lạnh lùng nói ra, "Phong Trì, ngươi còn dám gọi bậy, bổn cô nương xé nát miệng của ngươi." Vừa rồi một trường, nàng chỉ là nhắc nhở Phong Trì, cũng không phải thật sự muốn ra tay. Chẳng qua nếu như Phong Trì tiếp tục dây dưa, vậy không thể trách nàng. Được rồi, lão bà đại nhân, phu quân biết sai rồi còn không được à? Phong Trì ngược lại là rất vui vẻ, cười hắc hắc nói ra. Hôn đản, ngươi còn gọi bậy. Ti Tiểu Nguyệt đại mi nhăn lại, một đôi mắt đẹp bắt đầu khởi động lấy lạnh như băng khí tức. Tiểu Nguyệt cô nương, ta sai rồi, là miệng ta thiếu nợ, cái này được đi à? Phong Trì lắc đầu cười khổ một tiếng, thân ảnh rơi xuống, cuối cùng là bình thường rất nhiều. Coi như ngươi thức thời. Ti Tiểu Nguyệt lạnh lùng nói một tiếng, không hề đi để ý tới Phong Trì. Mà lúc này đây, Nhiếp Thiên nhưng trong lòng thì phi thường nghi hoặc. Vừa rồi một cái chớp mắt, hắn thấy được bất thường một màn, Ti Tiểu Nguyệt trong đôi mắt hiện lên một đạo quỷ dị lục mang, tựa hồ là nào đó dị đồng tử. Ti Tiểu Nguyệt khí tức khả dĩ thu liễm đến hoàn mỹ, hơn nữa cảm giác năng lực kinh người, có lẽ cùng ánh mắt của nàng có quan hệ. Nhiếp Thiên, ngươi cùng Tiểu Nguyệt như thế nào sẽ ở cùng một chỗ à? Lúc này, Phong Trì đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhíu mày hỏi. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, đem thánh hồn võ các bên trong sự tình nói đơn giản một lần. Tiểu Nguyệt, Nhiếp Thiên là huynh đệ của ta, ngươi sẽ đem cái kia cuốn võ bí quyết đưa cho hắn à? Phong Trì nghe xong, ánh mắt lóe ra tinh mang, xem nói với Ti Tiểu Nguyệt. Ngươi câm miệng. Ti Tiểu Nguyệt nhưng lại không để cho Phong Trì sắc mặt tốt, lạnh lùng địa khiển trách một tiếng, lập tức thủ trưởng mở ra, trên lòng bàn tay xuất hiện cựu cực chiến thần quyết quyền chủ, trực tiếp ném cho Nhiếp Thiên. Thật sự đã cho ta. Nhiếp Thiên tiếp nhận cựu cực chiến thần quyết, không khỏi sương sở, có chút khó tin. Đồ đần, không có ta mà nói, ngươi có thể đem võ bí quyết lấy ra sao? Ti Tiểu Nguyệt tức giận địa lườm Nhiếp Thiên một mắt, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng nít lên, không phản bác được. Ti Tiểu Nguyệt tuy nhiên hung, nhưng nàng nói không sai. Nếu như không có nàng, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác không thể đem cựu cực chiến thần quyết lấy ra. Thánh hồn học viện quy định, thánh hồn võ các ở bên trong đồ vật đều muốn dùng điểm tích lũy hối đoái, Nhiếp Thiên thế nhưng mà nửa điểm tích lũy đều không có. Nhiếp Thiên còn nhớ rõ, hối đoái cựu cực chiến thần quyết, Ti Tiểu Nguyệt bỏ ra 100 điểm tích lũy. Hắn không biết 100 điểm tích lũy là nhiều hay là thiểu, nhưng là có thể hối đoái một cuốn thần giai đẳng cấp cao võ bí quyết, nghĩ đến không phải dễ dàng đạt được như vậy. Rất rõ ràng, Ti Tiểu Nguyệt hối đoái cựu cực chiến thần quyết, nhưng thật ra là cho Nhiếp Thiên hối đoái. Lại để cho Nhiếp Thiên khó hiểu chính là, Ti Tiểu Nguyệt tại sao phải làm như vậy? Tại gặp được Phong Trì trước khi, hắn và Ti Tiểu Nguyệt thế nhưng mà không thân chẳng quen a. Một cuốn thần giai cao cấp võ bí quyết, đây là một phần hậu lễ, Ti Tiểu Nguyệt nhẹ như vậy tiễn đưa điệu tống xuất tay, không phải là nhàn rỗi không có việc gì đưa chơi a. Tiểu Nguyệt, làm gì vậy như vậy hung a? Phong Trì cười hắc hắc, ngắt lời một tiếng. Người câm miệng. Ti Tiểu Nguyệt nũng nịu một tiếng. Lập tức ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói thẳng, Nhiếp Thiên, bổn tiểu thư đem cái này cuốn võ bí quyết tặng cho ngươi, cho dù ngươi thiếu nợ bổn tiểu thư một phần nhân tình, không quá phận a. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, nói không ra lời. Hắn mới vừa rồi còn tại ngờ vực vô căn cứ, Ti Tiểu Nguyệt tiễn đưa võ bí quyết là có mưu đồ, thứ hai lập tức trần chuồng khỏa thân nói đi ra. Tiểu Nguyệt cô nương, nhân tình ta khả dĩ thiếu nợ ngươi, nhưng là ta muốn biết. Ngươi muốn cho ta làm chuyện gì? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nặng nề nói ra. Ngươi yên tâm đi, tuyệt đối không phải thương thiên hại lý sự tình. Ti Tiểu Nguyệt nhàn nhạt đáp lại, sau đó đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, đột nhiên dẫn âm tới, nói ra, là về trong cơ thể ngươi thánh hồn chú ấn sự tình. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Ti Tiểu Nguyệt sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Hắn tuyệt đối thật không ngờ. Ti Tiểu Nguyệt vậy mà nhìn ra trong cơ thể hắn có thánh hồn chú ấn. Ti Tiểu Nguyệt cảm giác năng lực, có phải hay không có chút quá mạnh mẽ. Hơn nữa quỷ dị nhất chính là, Ti Tiểu Nguyệt làm sao biết thánh hồn chú ấn. Nhiếp Thiên, ngươi không cần khẩn trương. Ti Tiểu Nguyệt cho rằng Nhiếp Thiên đối với nàng đã có đề phòng chi tâm, có chút nhíu mày, nói ra, ta không phải địch nhân của ngươi, bây giờ không phải là, về sau cũng không phải. Nhiếp Thiên chau mày, sắc mặt căng cứng lấy. Hắn thật sự làm không rõ ràng, Ti Tiểu Nguyệt đến cùng muốn làm gì. Ta đi nha. Ti Tiểu Nguyệt cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua bóng lưng của nàng, trên mặt thần sắc rất là phức tạp. Hắn hoàn toàn xem không Ti Tiểu Nguyệt, nhưng là hắn tại thứ hai trong mắt, nhưng thật giống như là trong suốt đồng dạng. Thiên đạo chi ngân A, quả nhiên rất lợi hại. Cái lúc này, Phong Chỉ đi vào Nhiếp Thiên bên người, lắc đầu, thở dài một tiếng nói ra. Cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên địa nhìn xem Phong Chỉ. Thiên đạo chi ngân. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên trong thần thức đồng thời vang lên hai cái tiếng kêu sợ hãi, đúng là tiểu mèo mập cùng quỷ đế. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức cứng đờ. Tiểu mèo mập cùng quỷ đế đồng thời kinh khiếu xuất lai, nhất định là đã có không giống tầm thường phát hiện. Ta nói Ti Tiểu Nguyệt là thiên đạo chi ngân. Phong Chỉ gặp Nhiếp Thiên sửng sốt, cười nhạt một tiếng nói ra. Thiên đạo chi ngân là có ý gì? Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, ngạc nhiên hỏi. Ánh mắt của nàng A, ngươi không phải đã nhận ra sao? Ánh mắt của nàng là trong truyền thuyết đệ tứ dị đồng tử, thiên đạo chi ngân. Phong Chỉ khỏe miệng giơ lên, phi thường bình tĩnh nói. Đệ tứ dị đồng tử, thiên đạo chi ngân. Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, cứng tại chỗ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Cái tiểu nha đầu này quả nhiên đáng sợ, dĩ nhiên là trong truyền thuyết đệ tứ dị đồng tử. Sau một lát, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lộ ra khó giấu rung động chi ý. Bổn đế cũng thiếu chút xem nhìn lầm rồi, cái kia họ Ti tiểu nha đầu, quả thật là thiên đạo chi ngân a. Cơ hồ cùng thời khắc đó, quỷ đế cũng mở miệng, hư ảo khuôn mặt cực kỳ khiếp sợ. Nhiếp Thiên ngây người mấy giây thời gian, căng cứng mặt rốt cục hòa hoan xuống, bắt buộc chính mình tỉnh táo, nhìn xem Phong Chỉ hỏi, đệ tứ dị đồng tử thiên đạo chi ngân, rốt cuộc là cái dạng gì dị đồng tử? Ta cũng không biết. Phong Chỉ lắc đầu, nói ra, ta cũng là nghe ta lão tía đã từng nói qua, chỉ là biết đạo Ti Tiểu Nguyệt là thiên đạo chi ngân, cụ thể thiên đạo chi ngân là cái gì, ta hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá nghe nói, thiên đạo chi ngân cảm giác năng lực rất cường, khả dĩ cảm giác thiên địa hết thảy. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2719, tiến vào ngoại viện. Cảm giác thiên địa hết thảy. Nhiếp Thiên nghe được Phong Chỉ không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Xem ra thiên đạo chi ngân cảm giác lực mạnh phi thường, tựa hồ cùng toàn tức thần văn có vài phần tương tự. Bất quá Phong Chỉ đối với thiên đạo chi ngân rất hiểu rõ cũng rất ít, cũng nói không nên lời quá nhiều hữu dụng tin tức. Thiên đạo chi ngân, nghe đồn rằng là thiên đạo tại võ giả trong mắt lưu lại một đạo vệt nước mắt, cho nên cũng bị xưng là thiên chi vệt nước mắt. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nói ra, nghe nói, có được thiên đạo chi ngân võ giả, có thể thành tiểu trí tôn võ đạo truyền thuyết. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trong lòng rung động, tột đỉnh. Thiên đạo chi ngân tựa hồ quá quái dị, dĩ nhiên là thiên đạo lưu lại vệt nước mắt. Thiên, thật sự khóc nước mắt sao? Tiên thiên thập đại dị đồng tử, bài danh phía trước 5 năm loại dị đồng tử, đều rất thần bí, cực ít có người biết nói, những này dị đồng tử chính thức uy năng là cái gì? Lập tức, quỷ đế thanh âm cũng vang lên, nặng nề nói ra, bổn đế tại chư thiên thánh giới bên trong, cũng cực nhỏ nhìn thấy có được dị đồng tử võ giả. Vạn vực hoàn toàn chính xác rất đặc thù, lại có thể biết xuất hiện nhiều như vậy dị đồng tử võ giả. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế mày nhíu lại càng chặt hơn, tựa hồ tại quỷ đế trong mắt, vạn vực cùng những thứ khác vực giới hệ thống, có rất lớn bất đồng. Bất quá hắn cũng nghe đi ra, mà ngay cả tiểu mèo mập cùng quỷ đế, đối với thiên đạo chi ngân cũng không có nhiều lắm giải. Nhiếp Thiên lúc này đối với thiên đạo chi ngân cũng không có quá lớn hứng thú, hắn đã lấy được cửu cực chiến thần quyết. Hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là hảo hảo nghiên cứu một chút. Phong Chỉ, ngươi muốn đi thánh hồn võ các sao? Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, chịu muốn Phong Chỉ hỏi. Tùy tiện đi xem. Phong Chỉ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cùng quân ngạo tinh đã trụ tiến ngoại viện rồi, ngươi cũng đi qua đi, sẽ có người an bài cho ngươi. Tốt, ta đây hãy đi về trước. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không hề dừng lại, hướng về ngoại viện mà đi. Phong Chỉ cũng hướng về thánh hồn võ các đi qua. Dùng thân phận của Phong Chỉ, tuy nhiên không phải nội môn đệ tử, tiến vào thánh hồn võ các khẳng định không có vấn đề. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào thánh hồn học viện ngoại viện. Cái gọi là ngoại viện, tiểu là cung cấp ngoại môn đệ tử chỗ ở. Cái này ngoại viện, quả thực tiểu là một tòa thành. Nhiếp Thiên nhìn qua ngoại viện, sợ hai thán phục một tiếng nói ra. Hắn nhìn ra một chút, toàn bộ ngoại viện hoàn toàn tiểu là một tòa trung đẳng thành trì, thành bên ngoài tường cao hàng rào. Hơn nữa cả tòa ngoại viện bị một tòa bàng nhiên cự trận bao phủ, càng không ngừng hấp thu lấy ở giữa thiên địa thần lực cùng thánh lực. Thánh hồn vực là một cái phát triển bên trong thánh giới, trong không gian tràn ngập không chỉ có thần lực, còn có thánh lực. Bất quá tuyệt đại đa số mọi người không cách nào hấp thu thánh lực, bởi vì bọn hắn sở tu luyện võ bí quyết quyết định, bọn hắn không cách nào hấp thu thánh lực. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, chuẩn bị cất bước tiến vào ngoại viện bên trong. Mà ở lúc này, hai đạo thân ảnh xuất hiện, lăng không rơi xuống, trực tiếp đưa hắn ngăn lại. Lệnh bài. Hai người sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt khinh miệt địa đảo qua Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo hai người này theo như lời chính là học viện lệnh bài, cũng không nói chuyện, trực tiếp lộ ra ngay trong tay hoạch tâm lệnh bài. Ừ. Hai người chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay lệnh bài, đều là sững sờ, lập tức sắc mặt tiểu thay đổi, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy khó có thể che giấu kinh hãi. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên xuất ra dĩ nhiên là hoạch tâm lệnh bài. Vị bạn học này, ngươi đi nhầm địa phương đi à? Một người trong đó thần sắc có chút khác thường, thái độ đã đến cái 180 độ đại chuyển biến, có chút không người, nói ra, ngươi đây là hạch tâm lệnh bài, có lẽ đi hạch tâm viện, mà không phải đến ngoại viện. Hai người này đều là học viện đệ tử, tại ngoại viện ngây người thời gian rất lâu, đương nhiên biết nói, có chút thiên phú yêu nghiệt võ giả, nếu như là thiên phú đủ cường, khả dĩ trực tiếp tiến vào nội viện, thậm chí hạch tâm viện. Tuy nhiên Nhiếp Thiên thực lực không được, nhưng hắn có lẽ có phương diện khác thiên phú. Ta không có đi sai. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, nói ra, trên tay của ta cầm tuy nhiên là hạch tâm lệnh bài, nhưng thân phận của ta bây giờ là ngoại môn đệ tử. Cái này hai người sắc mặt cứng đờ, tỏ vẻ khó hiểu. Vị bạn học này, thỉnh trên báo tên của ngươi. Một người trong đó coi như tỉnh táo, xuất ra một cái quyển trục, phi thường cung kính nói. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra tên của mình. Nhiếp Thiên. Hai người nghe thế cái danh tự, đồng thời kêu sợ hãi một tiếng, sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Ngươi là cái kia thắng Điền Trác Văn người. Một người trong đó hú lên quái dị, cực kỳ kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, giống như đang nhìn một cái quái vật đồng dạng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không nghĩ tới chuyện này chuyện được nhanh như vậy. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có lộ ra qua tên của mình, những người này làm sao lại tất cả đều đã biết. Nhiếp Thiên nào biết đâu rằng, hắn tại thánh hồn khảo thí thượng thắng Điền Trác Văn về sau, phong chỉ thế nhưng mà phi thường ra sức mà đem hắn tuyên truyền một chút. Hơn nữa Nhiếp Thiên bị thiên tinh các chủ mang đi, cho nên tên của hắn, đã tại mấy cái tiếng đồng hồ ở trong, truyền khắp toàn bộ ngoại viện, thậm chí liền nội viện cùng hoạch tâm viện đệ tử, cũng biết sự hiện hữu của hắn. Lúc này hắn tự báo họ tên, hai người này há có thể không kinh ngạc. Nguyên lai các hạ tiểu là Nhiếp Thiên. Khó trách ngươi có thể cầm bắt được hạch tâm lệnh bài. Một người khác kịp phản ứng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt thay đổi hoàn toàn, sùng bái lại kiên kỵ. Ta hiện tại khả dĩ tiến vào sao? Nhiếp Thiên chẳng muốn cùng hai người nói nhảm, nhàn nhạt nói ra. Khả dĩ, đương nhiên khả dĩ. Hai người đầu điểm giống như trống lúc lắc đồng dạng, tranh thủ thời gian lách mình, lại để cho Nhiếp Thiên tiến vào. Nhiếp Thiên tiến vào ngoại viện. Lập tức cảm giác được trong không gian thần lực nồng đậm rất nhiều. Đoán chừng tại loại này trong hoàn cảnh tu luyện, so tại bên ngoài cường mấy lần không chỉ. Nhiếp Thiên đồng học, xin theo chúng ta đến đây đi, ngươi chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi. Cái kia hai gã võ giả theo đi lên, hay không là phi thường hưng phấn. Có thể là Nhiếp Thiên dẫn đường, lại để cho bọn hắn cảm giác được vạn phần vinh hạnh. Kế tiếp, tại hai người dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên đi vào một cái tứ phương tiểu viện. Tuy nhiên không lớn, nhưng lại là phi thường đẹp và tĩnh mịch rất khác biệt. Trên đường đi, Nhiếp Thiên phát hiện, toàn bộ ngoại viện, khắp nơi đều là như vậy tứ phương tiểu viện, hiển nhiên tiểu là ngoại môn đệ tử đặc biệt mà kiến. Nhiếp Thiên đồng học, ngươi sẽ ngủ ở 141 số 4 viện A. Trong đó một gã võ giả cung kính cười, có chút không người, ý bảo Nhiếp Thiên khả dĩ tiến vào tiểu viện. Ta hỏi một chút, là mỗi người một tòa sân nhỏ sao? Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy. Tên kia võ giả gật đầu nói lấy, nói ra, ngoại môn đệ tử đãi ngộ so không được nội viện cùng hạch tâm viện người, chỉ có thể ở tại nơi này loại trong sân nhỏ, ủy khuất Nhiếp Thiên đồng học. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Theo hắn, một người ở lớn như vậy một cái sân, đã là phi thường xa xỉ. Bất quá ngoại viện cũng đủ lớn, xa xỉ một chút cũng không có gì. Toàn bộ ngoại viện đều bị một tòa siêu cấp đại trận bao trùm lấy, muốn duy trì đại trận vận chuyển, không biết mỗi ngày muốn tiêu hao bao nhiêu linh tài. Cho nên ngoại môn đệ tử mỗi người có một mình tiểu viện, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên đồng học, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta sẽ không quấy rầy. Hai người coi như có ánh mắt, không người nói một câu, liền quay người ly khai. Nhiếp Thiên cũng không đi quản hai người kia, quay người chuẩn bị tiến vào trong tiểu viện. Nhưng mà vừa lúc đó, hắn chứng kiến rất nhiều người đang tại hướng về một cái phương hướng chạy như điên đi qua, tựa hồ chuyện gì xảy ra. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2720, tranh đoạt thu đồ đệ. Vị bạn học này, phía trước đã xảy ra chuyện gì sao? Nhiếp Thiên có chút kỳ quái, nhịn không được ngăn lại một người hỏi. Ngoại viện đã đến mấy cái nội viện lão sư, đang tại thu đệ tử. Người nọ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, vội vàng nói một câu, liền hướng trước chạy tới. Thu đệ tử. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cảm giác có chút kỳ quái, do dự mà muốn hay không đi xem. Suy nghĩ một chút, hắn còn không có nhịn xuống hiếu kỳ, thân ảnh khẽ động, đi theo mọi người chạy như điên đi qua. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào một chỗ tiểu viện bên ngoài, chỉ thấy ba gã trung niên võ giả đứng tại tiểu viện bên ngoài, tựa hồ đang chờ người nào xuất hiện. Đây tiểu là thu đệ tử lão sư A. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, phát hiện cái này ba gã trung niên võ giả thực lực đều rất cường, dĩ nhiên là ngụy thánh cường giả. Có thể trở thành nội viện lão sư, thực lực tự nhiên không yếu. Lương Chấn, ngươi cũng đừng cùng ta đã đoạt, người này đệ tử ta thu định rồi. Tướng mạo thanh tú bạch đi rỉa võ giả mở miệng, nhìn về phía một gã dáng người hục kịch võ giả nói ra. Vũ Liên, ngươi không muốn tự mình đa tình rồi, trong sân tiểu nha đầu, là đệ tử của ta. Lương Chấn lạnh lùng cười cười, hai tay ôm ở trước ngực, phi thường tự tin nói. Hai người các ngươi ra hỏa, cũng còn không có tỉnh ngủ à, tiểu nha đầu kia thiên phú tốt như vậy, giao cho các ngươi không phải tự hủy tiền đồ sao. Duy nhất một gã nữ lao sư Bạch Nhược Trúc mở miệng, ánh mắt khinh thường địa nhìn xem Lương Chấn cùng Vũ Liên. Mọi người vây xem chứng kiến ba người này tranh giành như vậy kịch liệt, thậm chí không tiếc giúp nhau chửi bới, đều là nổi lên nghi ngờ. Không biết trước mắt trong tiểu viện là người nào, vậy mà có thể làm cho ba gã nội viện lao sư như thế ưu ái. Ba vị lao sư, mời các ngươi đi thôi, ta không cần lao sư. Cái lúc này, trong tiểu viện truyền ra một đạo trong trẻo thanh âm dễ nghe, vang vọng tại mọi người bên tai. Ừ. Nhiếp Thiên nghe thế cái thanh âm, không khỏi nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên. Cái thanh âm này, hắn quá quen thuộc, không phải người khác, đúng là Quân Ngạo Tinh. Hắn thật không ngờ, dẫn tới ba gã nội viện lão sư đến đây thu đồ đệ, dĩ nhiên là Quân Ngạo Tinh. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, dù sao Quân Ngạo Tinh thế nhưng mà kích phát ra thánh hồn thạch bia màu đỏ cổ sáng người. Tiểu nha đầu, mặc kệ ngươi bái không bái sư, cũng nên đi ra để cho chúng ta gặp một mặt ta. Bạch Y Liễu võ giả Vu Liên cau mày, cao giọng hô. Đúng vậy a tiểu cô nương, ba người chúng ta tốt xấu là nội viện lão sư. Ngươi tiểu để cho chúng ta ở chỗ này làm đứng đấy, không tốt lắm đâu. Mập lùn Lương Chấn nở nụ cười một tiếng, la lớn. Hai người các ngươi cho ta im ngay, đồ nhi ta không nghĩ đi ra, các ngươi còn muốn bức nàng đi ra không thành. Bạch Nhược Trúc nhưng lại càng dứt khoát, trực tiếp dùng Quân Ngạo Tinh lão sư thân phận tự cho mình là. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi có chút buồn cười, xem ra cái này ba cái gia hỏa thật sự muốn nhận Quân Ngạo Tinh làm đồ đệ a. Nhưng là Quân Ngạo Tinh nhưng lại một cái trốn ở trong tiểu viện, cũng không có ý định đi ra. Tiểu nha đầu, ngươi chạy nhanh xuất hiện đi, chúng ta bực này thân phận, nếu mạnh mẽ xông tới ngươi tiểu viện, vậy cũng sẽ không tốt. Lương Chấn đợi có chút không kiên nhẫn được nữa, la lớn. Mọi người cũng đều là một bộ xem náo nhiệt thái độ, nhao nhao nghị luận lên. Người này đến tột cùng là ai à, lớn như vậy cái giá đỡ, ba vị nội viện lão sư đích thân tới. Nàng còn không chịu đi ra vừa thấy a. Ta xem là nàng thực lực quá kém, không mặt mũi gặp người a. Đúng vậy a, là phượng hoàng hay là chim sẻ, cũng nên đi tới lại để cho mọi người trông thấy nha. Cái lúc này, có người nhìn về phía ba gã lão sư, la lớn, ba vị lão sư, người ở bên trong không nghĩ bái sư, ta ta muốn bái a, thu ta làm đồ đệ a. Đúng vậy a, đúng vậy a, thu ta làm đồ đệ a, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý a. Những người khác phụ họa mà bắt đầu, có ồn ào, cũng có thật muốn bái sư. Đều cho lão tử câm miệng. Lương Chấn trong nội tâm vốn cũng rất gấp, nghe được mọi người thanh âm, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo vô hình sóng âm truyền ra, đám người vậy mà muốn gọn sóng, nhao nhao té xuống. Cái này mập lùn, hảo cường thực lực. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm cả kinh kêu lên. Tuy nhiên ở đây người vây xem đều không tính cường, nhưng là Lương Chấn chỉ là gầm lên giận dữ, có thể lại để cho mọi người ngay ngắn hướng ngã xuống, kỳ thật thực lực mạnh, có thể thấy được lồm đốm. Ngạo Tinh, ngươi xuất hiện đi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên không nghĩ nhìn nữa rồi, một bước bước ra, cười nhạt một tiếng hô. Xú tiểu tử, ngươi là người nào? Lương Chấn nhướng mày, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, gầm nhẹ nói, ba người chúng ta thu đồ đệ, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi đứng ra làm gì vậy? Nhiếp Thiên nhìn Lương Chấn một mắt, sắc mặt biến thành hơi chìm, cao giọng nói ra, các ngươi muốn thu nhận đệ tử, là nữ nhân của ta. Nữ nhân của ngươi? Lương Chấn ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên hội trước mặt mọi người nói ra nói như vậy. Đám người cũng là tất cả đều ngây ngẩn cả người, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Mà ở lúc này, ngay tại Nhiếp Thiên tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, trong trẻo thanh âm dễ nghe vang lên, lập tức Quân Ngạo Tinh thân ảnh xuất hiện, trực tiếp đã rơi vào Nhiếp Thiên bên người. Ngạo Tinh, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt cưng chiều địa nhìn xem Quân Ngạo Tinh. Ta không sao. Quân Ngạo Tinh khẽ gật đầu, trên mặt có một vòng đường đỏ, thẹn thùng địa cúi đầu. Vừa rồi Nhiếp Thiên nàng cũng nghe được rồi, hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ nói như vậy. Nguyên lai là vợ chồng son A. Bạch Nhược Trúc thấy như vậy một màn, nở nụ cười một tiếng, lập tức nói ra, Quân Ngạo Tinh, ngươi tại thánh hồn khảo thí phía trên, kích phát ra màu đỏ của sáng. Vì không lãng phí thiên phú của ngươi, chúng ta đặc biệt tới nơi này, chính là vì thu ngươi làm đồ đệ. Kích phát ra màu đỏ cột sáng người, không chỉ ta một cái, các ngươi tại sao phải tìm ta? Bạch Nhược Trúc thanh âm vừa mới rơi xuống, Quân Ngạo Tinh tiểu mở miệng, phi thường không kiên nhẫn nói. Cái này Bạch Nhược Trúc sửng sốt một chút, nhất thời nghẹn lời. Quân Ngạo Tinh, kích phát ra màu đỏ cột sáng người, hoàn toàn chính xác không chỉ ngươi một cái, chỉ có điều những người khác, chúng ta đều khó có khả năng thu làm đệ tử. Cái lúc này, một mực không có mở miệng Vu Liên nói chuyện, thẳng thắn nói. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức hiểu được. Ngoại trừ Bạch Nhược Trúc bên ngoài, còn có Phong Trì cùng Điển Trác Văn đều kích phát ra màu đỏ chú ý, nhưng là hai người kia, sau lưng đều có cường đại gia tộc thế lực, đương nhiên không có khả năng bái những người khác vi sư. Chỉ có Quân Ngạo Tinh, thân phận đơn giản, khả dĩ bái bất luận kẻ nào vi sư. Rất rõ ràng, Bạch Nhược Trúc và ba người tại tới đây thu đồ đệ trước khi, đã làm một phen điều tra. Thực xin lỗi, ta không nghĩ bái sư. Quân Ngạo Tinh đại mi nhíu chặt, lạnh lùng nói ra. Cái này thanh âm của nàng rơi xuống, dẫn tới hiện trường một hồi hít vào khí lạnh. Bạch Nhược Trúc bọn người là nội viện lão sư, thực lực mạnh phi thường, toàn bộ thánh hồn học viện, muốn bái bọn họ làm thầy người, nhiều vô số kể. Hiện tại ba người đều đã đến, thậm chí nghị thu Quân Ngạo Tinh làm đồ đệ, thứ hai vậy mà không muốn. Quân Ngạo Tinh, ngươi cũng đã biết, thánh hồn học viện có bao nhiêu người quỷ khóc muốn bái chúng ta vi sư. Lương Chấn mày nhăn lại, tựa hồ có chút mất hứng. Thực xin lỗi, ta không phải những. Nay quỷ khóc muốn bái sư người, mời các ngươi đi thôi. Quân Ngạo Tinh ánh mắt lạnh lẽo, nói thẳng. Quân Ngạo Tinh, ngươi không tốt tiến thêm xích. Bị người như thế cự tuyệt, Lương Chấn có chút nổi giận, ánh mắt trầm thấp nói. Muốn hắn đường đường tam giai ngụy thánh, thu đồ đệ thu được loại này thấp ba cái khí tình trạng, đối phương rõ ràng còn chẳng thèm ngó tới, lại để cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Được một tức lại muốn tiến một thước người là các ngươi, ta đi trở về. Quân Ngạo Tinh lạnh lùng đáp lại, lập tức lôi kéo Nhiếp Thiên, quay người hướng về tiểu viện đi qua. Trở về. Lương Chấn cười lạnh một tiếng, nặng nề nói ra, đã chạy ra, không bái sư, ngươi mơ tưởng đi trở về đi. Thoại âm rơi xuống, một cổ vô hình sức mạnh to lớn xuất hiện, ầm ầm hàng lâm, đem Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh bao phủ lại. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2721, quá ngây thơ rồi. Vâng. áp lực vô hình, coi như bàng nhiên bàn tay khổng lồ, ầm ầm rơi xuống, hư không chịu trầm xuống. Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh thân hình đồng thời trầm xuống, lập tức cảm giác được quanh thân thật giống như bị vô hình bàn tay khổng lồ một mực nắm lấy, lại để cho bọn hắn không cách nào nhúc nhích nửa phần. Đáng giận. Nhiếp Thiên sắc mặt trướng đến đỏ bừng, gầm nhẹ một tiếng, muốn vận chuyển nguyên mạch, nhưng lại phát hiện 9 đạo long mạch đều bị gắt gao áp chế. Quân Ngạo Tinh càng là khuôn mặt nhỏ nhắn huyết hồng, hiển nhiên phi thường khó chịu. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, không thể tin địa nhìn xem Lương Chấn. Ai cũng thật không ngờ, Lương Chấn vậy mà hội trước mặt nhiều người như vậy, hướng Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh ra tay. Lương Chấn thế nhưng mà ngụy thánh cường giả, hơn nữa còn là học viện lão sư, lại đối với hai gã mới vừa tiến vào học viện đệ tử ra tay, thật sự là có mất thân phận. Tiểu nha đầu, hiện tại kiến thức đến thực lực của ta đi à, muốn bái sư sao? Lương Chấn cao giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý. Nguyên lai hắn là muốn hiển lộ một ít thực lực, hướng Quân Ngạo Tinh chứng minh chính mình. Chó má thực lực. Lương Chấn thanh âm vừa mới rơi xuống, Nhiếp Thiên liền bạo giống một tiếng, lập tức thân hình chấn động, một cổ cuồng bạo khí thế phóng lên trời, không trung đống nhiên lắc lư một chút, vô hình áp lực trực tiếp nứt vỡ. Lương Chấn đã bị phản xung chi lực, thân hình có chút lắc lư hai cái. Mà Nhiếp Thiên thì là đột nhiên lui về phía sau mấy bước, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt trở nên hơi tái nhợt. Mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, ánh mắt si ngốc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hoàn toàn không thể tin được ánh mắt của mình. Nhiếp Thiên vậy mà trực tiếp giải khai Lương Chấn khí thế uy áp. Phải biết rằng, Lương Chấn thế nhưng mà một gã ngụy thánh cường giả. Làm sao có thể? Lương Chấn ổn định thân thể, một trương béo mặt đã kinh ngạc vừa sợ giật mình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà có thể phá tan hắn uy áp. Hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác không có phóng xuất ra chính thức uy áp, nhưng là vừa rồi uy áp đủ để áp bách thần cảnh đỉnh phong võ giả, Nhiếp Thiên chỉ có chi cao thần đỉnh phong thực lực, làm sao có thể giải khai. Tiểu tử này thật quỷ dị. Vu Liên cùng Bạch Nhược Trúc cũng là đồng thời sương sở, kinh khiếu xuất lai. Ngạo Tinh, chúng ta đi. Nhiếp Thiên nhưng lại không để ý đến những người khác, nhàn nhạt nói một tiếng, chuẩn bị tiến vào trong tiểu viện. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Lương Chấn ánh mắt trầm xuống, lập tức kịp phản ứng, lập tức vừa xài bước ra, toàn thân phóng xuất ra cuồng bạo hơn uy áp, coi như sóng to gió lớn, hướng về Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh đè ép đi qua. Vâng! Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh cảm giác được hư không trầm xuống, lập tức đáng sợ áp lực theo bốn phương tám hướng rơi xuống, lại để cho hai người bọn họ thân hình lập tức kéo căng. Lúc này đây, Lương Chấn vận dụng càng thêm cường hãn uy áp. Hỗn đản! Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt sung huyết xích hồng. Hắn thật không ngờ, đường đường học viện lão sư, vậy mà cũng vô sỉ như vậy. Mà ở một bên, Bạch Nhược Trúc tựa hồ muốn ra tay, lại bị bên người Vu Liên ngăn lại. Chúng ta xem trước một chút, cái này tóc bạc tiểu tử, đến cùng có vài phần năng lực. Vu Liên dẫn âm cho Bạch Nhược Trúc, nặng nề nói ra. Bạch Nhược Trúc do dự một chút, cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Tiểu tử! Ta hôm nay muốn cho hai người các ngươi, tất cả đều bái ta làm thầy. Lương Chấn sắc mặt trầm xuống, khoe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, nặng nề nói ra. Lập tức, hắn khí thế toàn thân đột nhiên lần nữa tăng cường, cuồng bạo vô cùng. Nhiếp Thiên cảm giác được đáng sợ áp lực đánh út lại, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt trở nên hung lệ vô cùng, coi như giống như dã thú. Phúc! Mà ở lúc này, Quân Ngạo Tinh đột nhiên thân hình run lên, một ngụm máu tươi phun tới. Nàng võ thể xa xa so ra kém Nhiếp Thiên, mặc dù Nhiếp Thiên giúp nàng chia sẻ đại bộ phận uy áp, nàng như trước không chịu nổi. Cho ta quỳ xuống bái sư. Mà đang ở lúc này, Lương Chấn lần nữa bạo giống một tiếng, khủng bố uy áp lần nữa bay lên, oanh đặt ở Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh trên người, dĩ nhiên là muốn cho hai người cho hắn quỳ xuống. Cái này cũng quá hèn hạ a. Đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao mở miệng. Nhìn về phía Lương Chấn ánh mắt mang theo tức giận. Lương Chấn thân là lão sư, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, buộc Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh bái sư, thật sự quá vô sỉ. Ta chết cũng sẽ không biết bái ngươi loại người này cặn bã vi sư. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình thẳng tắp như núi, ngạnh xanh xanh địa chống được không trung uy áp. Nhưng khỏe miệng của hắn, bắt đầu càng không ngừng tràn ra máu tươi, võ thể đã bị nghiền ép đã đến cực hạn trạng thái. Hắn giờ phút này phóng ra tinh thần chi lực, thay Quân Ngạo Tinh chia sẻ đại bộ phận uy áp. Xú tiểu tử, ta cũng muốn nhìn xem, xương cốt của ngươi cứng đến bao nhiêu. Lương Chấn giờ phút này cũng bị triệt để chọc giận, điên cuồng hét lên một tiếng, lại muốn triệt để phóng thích chính mình uy áp. Lương Chấn, mau dừng tay. Bạch Nhược Trúc cảm nhận được Lương Chấn khí tức không đúng, khẽ kêu một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, vừa sải bước ra, quanh thân khí thế phóng đãng, hướng về Lương Chấn trùng kích đi qua. Bành! Trong hư không, hai cổ đáng sợ khí thế đụng thẳng vào nhau, đồng nhiên phát ra một tiếng nổ trầm đục, đồng thời sụp đổ. Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh cảm giác được áp lực biến mất, thân ảnh có chút trầm xuống, lui về phía sau mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Bạch Nhược Trúc, ngươi làm gì? Mặt khác một bên, Lương Chấn bị buộc lui về phía sau mấy mét, ổn định thân thể về sau, lạnh lùng nhìn xem Bạch Nhược Trúc, trầm giọng quát. Lương Chấn, ngươi điên rồi sao? Ngươi lại tiếp tục ra tay, sẽ giết bọn hắn. Bạch Nhược Trúc đại mi nhíu chặt, lạnh lùng nói ra, đã Quân Ngạo Tinh không muốn bái sư, chúng ta liền đi đi thôi. Nói xong, nàng quay người chuẩn bị ly khai. Nhưng là Lương Chấn cùng Vu Liên hai người lại như là một thung đồng dạng, tơ vân không động. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ còn không muốn dừng tay. Tiểu tử, cho ngươi thêm một lần cơ hội, bái không bái sư. Lương Chấn bước ra một bước, một đôi mắt lạnh lẽo chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người. Bái ngươi cái mẹ. Nhiếp Thiên triệt để nổi giận, ánh mắt hung ác như điên thú, gầm nhẹ nói, ngươi không phải là ỷ vào thực lực cường đại sao. Nếu như ta và ngươi là ngang nhau cảnh giới võ giả, ngươi còn dám như vậy bức bách chúng ta sao? Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Lương Chấn sắc mặt trầm xuống, khoe miệng giơ lên rét lạnh tiêu ý. Tiểu tử này, ngươi cũng quá ngây thơ rồi, cái thế giới này, thực lực vĩnh viễn đều là lớn nhất lời nói quyền. Vu Liên cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, thực lực của chúng ta mạnh hơn ngươi, ngươi cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như ta không nghe lời. Hừ hừ. Lương Chấn lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc cơ, nói ra, hôm nay ngươi nghe lời cũng phải nghe lời, không nghe lời cũng phải nghe lời. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên đã minh bạch cái gì? Hắn vốn cho là, ba người này là tới thành tâm thu đồ đệ, hiện tại xem ra, hắn muốn rất đơn giản. Không nghe lời cũng phải nghe lời, lời này nói hay lắm vinh báo a. Vừa lúc đó, một đạo tang thương thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh theo trong đám người chậm rãi đi ra, đi tới Nhiếp Thiên bên người. Nhiếp Thiên nhìn bên cạnh lão giả, sắc mặt biến thành hơi biến. Hắn muốn cảm giác một chút bên người lão giả, nhưng lại đột nhiên cảm giác được, thần trí của mình coi như lâm vào một mảnh vực sâu không đáy, thiếu một chút rơi vào tay giặc. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tồi. Lão giả nhàn nhạt một chút, vẻ mặt cười tủm tỉm địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm nói ra, lão giả này thực lực tuyệt đối cao đến đáng sợ. Ngươi là tư đồ tiền bối. Mà ở lúc này, Lương Chấn và ba người nhìn trước mắt lão giả, hoảng sợ mở miệng, tất cả đều là quá sợ hãi biểu lộ, trên mặt tràn ngập không thể tin. Bọn hắn thật không ngờ, trong truyền thuyết thánh hồn tam lão một trong tư đồ bát dị, vậy mà hội không hiểu thấu xuất hiện. Trước mắt người này lão giả, tên là tư đồ bát dị, đúng là thánh hồn tam lão một trong, là thánh hồn học viện bất thế gia cường giả, tại thánh hồn học viện địa vị có thể so với viện trưởng. Lương Chấn bọn người nằm mơ cũng không nghĩ tới, tư đồ bát dị sẽ ở lúc này xuất hiện. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2722, cùng lên đi. Hắc hắc hắc. Tư đồ bát dị nở nụ cười một tiếng, cười đến rất quái dị, thậm chí có điểm hèn mọn bị ổi, đôi mắt nhỏ từng cái đảo qua Lương Chấn và ba người, nói ra, ba người các ngươi còn nhận ra ta lão đầu tử à? Nhận ra, đương nhiên nhận ra. Lương Chấn khuôn mặt so mướp đắng còn khó hơn xem, gật đầu nói lấy, không dám đi đúng là tư đồ bát dị ánh mắt. Tư đồ tiền bối, ngại như thế nào xuất hiện? Chúng ta ở chỗ này bàn bạc chuyện nhỏ, thật sự thật không ngờ, kinh động ngài lao nhân ra. Vu Liên gương mặt cũng là kinh nghi bất định, trên mặt chồng chất lấy cười, nhưng lại so với khóc còn khó coi hơn. Chuyện nhỏ. Tư đồ bát dị khiêu mi cười cười, hắc hắc nói ra, ta lão đầu tử vừa rồi chứng kiến cũng không phải là chuyện nhỏ a. Hai người các ngươi thật sự là vây báo, ỷ vào thực lực cường, rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy, ước hiếp hai cái vừa mới nhập viện đệ tử. Có phải hay không các người đã quên thân phận của mình hả? các ngươi sở tác sở vi, cái đó một điểm còn như một lão sư. Chúng ta thánh hồn học viện mặt, đều bị các ngươi mất hết rồi. Một câu đón lấy một câu so một câu lãnh lệ. Lương Chấn ba người mặt đỏ tới mang tai, lạnh run, cái dám không dám phóng, đại khí không dám thở gấp. Hai người các ngươi. Đón lấy, Tư Đồ Bát Dị cũng không có dừng tay ý tứ, trực tiếp chỉ vào Lương Chấn cùng Vũ Liên, nói ra, các ngươi không phải cảm giác mình thực lực rất cường sao. Tốt, ta đây lão đầu tử hãy theo các ngươi chơi đùa, các ngươi cùng lên đi. Cái này Lương Chấn cùng Vũ Liên hai người, sắc mặt một chút cứng đờ, lưỡng khuôn mặt khó coi tới cực điểm. Cái lúc này, vây xem ánh mắt của mọi người đều đặt ở Tư Đồ Bát Dị trên người, trong ánh mắt khó giấu kinh hãi. Tuy nhiên mọi người không biết Tư Đồ Bát Dị là ai, nhưng đều đoán được, thứ hai thân phận cùng thực lực tất nhiên không giống bình thường. Bằng không mà nói, Lương Chấn và ba người cũng sẽ không biết là loại này lạnh run phản ứng. Như thế nào, sợ hãi? Tư Đồ Bát Dị nhìn xem Lương Chấn cùng Vũ Liên, lạnh lùng cười cười, nói ra, các ngươi vừa rồi cũng không phải là như vậy, vẻ này tử vi sức gió người nào vậy? Tư Đồ tiền bối nói đùa, vạn bối không dám cùng ngài lão nhân ra động tay. Vũ Liên coi như tỉnh táo, cúi đầu không người, cẩn thận từng ly từng tí nói. Không dám cùng ta lão đầu tử động tay vậy sao? Tư Đồ Bát Dị cười lạnh một tiếng, nói ra, cái kia tốt, ta lão đầu tử tìm một cái các ngươi dám động tay người. Nói xong, hắn giơ tay lên, trực tiếp chỉ vào Nhiếp Thiên, nói ra, các ngươi tiểu cùng hắn động thủ đi. Hán! Lương Chấn cùng Vu Liên ngạc nhiên sững sờ, hai cặp con mắt ngay ngắn hướng nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh ngạc vô cùng, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Những người khác nhìn xem Tư Đồ Bát Dị, cũng là vẻ mặt rung động thêm kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến, Tư Đồ Bát Dị vậy mà lại để cho Lương Chấn cùng Vu Liên ra tay với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thực lực tại Lương Chấn cùng Vu Liên trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Rất khoa trương nói, hai người tùy tiện một người, nhúc nhích ngón tay đều có thể nghiền giết Nhiếp Thiên. Mọi người thấy không rõ, Tư Đồ Bát Dị đến tột cùng là muốn làm gì. Tư Đồ tiền bối, ngài không muốn hay nói dẫn rồi, thân phận của chúng ta, làm sao có thể cùng hắn động tay. Vũ Liên kịp phản ứng, sắc mặt hết sức khó coi, miễn cưỡng bài trừ đi ra mỉm cười nói ra. Ta lão đầu tử như là đang nói đùa sao. Tư Đồ Bát Dị nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi vừa rồi ra tay không phải thẳng tắp tiếp đấy sao? Như thế nào hiện tại không nghĩ xuất thủ? Bắt đầu muốn mặt hả? Lương Chấn cùng Vu Liên hai người, vẻ mặt khổ tương, nói không ra lời. Ta không có nói đùa các ngươi, hiện tại các ngươi tiểu động tay, hơn nữa hai người đồng loạt ra tay. Tư Đồ Bát Dị quái dị cười cười, nói ra, bất quá tại các ngươi động tay trước khi, phải đem thực lực áp chế đến chí cao thần đỉnh phong. Rất công bình a. Nói xong, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong mắt bắt đầu khởi động lấy mỉm cười. Giờ phút này Nhiếp Thiên hiểu rõ ra, nguyên lai Tư Đồ Bát Dị là muốn cho Lương Chấn cùng Vu Liên hai người, đem thực lực áp chế đến cùng hắn ngang nhau cảnh giới, sau đó lại ra tay. Cái này Lương Chấn cùng Vu Liên vẻ mặt khó coi, nói ra, Tư Đồ tiền bối, cái này không tốt sao? Không có gì không tốt. Tư Đồ Bát Dị lạnh lùng cười cười, nói ra, thực lực của ta mạnh hơn các ngươi cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phận. Giống nhau Lương Chấn cùng Vu Liên vừa mới đã từng nói qua. Lúc này theo Tư Đồ Bát Dị trong miệng lần nữa nói ra, lộ ra phi thường trâm trọng. Lương Chấn cùng Vu Liên nhìn nhau, đã là biết nói, hôm nay một trận chiến này chạy không thoát, vì vậy không người nói ra, đã Tư Đồ tiền bối mở miệng, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Khách khí mà nói tiểu miễn đi, đợi chút nữa các ngươi không nên bị người ta tiểu hoa tử đánh cho khóc lên coi như là tốt. Tư Đồ Bát Dị cười nhạt một tiếng, tựa hồ đối với Nhiếp Thiên phi thường có lòng tin. Lương Chấn cùng Vu Liên ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt mặc dù không có quá lớn biến hóa, nhưng trong lòng thì phi thường không cho là đúng. Theo bọn họ, mặc dù là đem thực lực áp chế đến chí cao thần đỉnh phong, cũng đủ để hết hành hạ Nhiếp Thiên. Thực lực cường đại võ giả, khả dĩ tận lực địa đi áp chế thực lực, nhưng là dù vậy, thực lực của bọn hắn cũng hơn xa ngang cấp võ giả. Hừ hừ. Tư Đồ Bát Dị quỷ dị cười cười, lập tức một đôi hồ ly con mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên, hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi không có vấn đề à? Không có vấn đề. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ngạo nghễ nói, chỉ cần hai người bọn họ vì áp chế tốt thực lực, ta nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Hắn hạng gì thông minh, há có thể nhìn không ra, Tư Đồ Bát Dị là ở mượn Lương Chấn cùng Vu Liên hai người, thăm dò thực lực của hắn. Hai người các ngươi, cho ta nghe rõ ràng. Hảo hảo áp chế thực lực, nếu như tu vi của các ngươi vượt qua chí cao thần đỉnh phong, vậy cũng đừng trách ta lao đầu tử không khách khí. Tư Đồ Bát Dị nhìn về phía Lương Chấn cùng Vu Liên, lạnh lùng nói ra, các ngươi có lẽ rất rõ ràng, dùng thân phận của ta, giết chết hai cái nội viện lão sư, không có người biết nói cái gì. Uy hiếp trắng trợn. Tư Đồ Bát Dị ý tứ rất rõ ràng, nếu như Lương Chấn cùng Vu Liên hai người sử dụng vượt qua chí cao thần đỉnh phong võ giả thực lực, vậy hắn sẽ trực tiếp ra tay, diệt sát hai người. Lương Chấn cùng Vu Liên cảm nhận được Tư Đồ Bát Dị trong mắt sắc cơ, không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt run nhẹ nhẹ. Hai người bọn họ thật không ngờ, Tư Đồ Bát Dị lại đem trước mắt chiến đấu coi trọng như vậy. Mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm mà bắt đầu, kế tiếp có trò hay để nhìn. Tốt rồi, bắt đầu đi. Tư Đồ Bát Dị cười nhạt một tiếng, lập tức thân hình có chút lui về phía sau, những người khác cũng đều triệt thoái phía sau, chạy ra cũng đủ lớn không gian. Hừ. Nhiếp Thiên một bước bước ra, cười lạnh một tiếng, ánh mắt rét lạnh địa nhìn xem Lương Chấn cùng Vu Liên, nặng nề nói ra, cùng lên đi. Thoại âm rơi xuống, hắn hai chân đạp mạnh, thân hình phóng lên trời, coi như một thanh lợi kiếm, để ngang giữa không trung phía trên, bộc lộ tài năng, lợi mang hiện ra. Ừ. Lương Chấn cùng Vu Liên gặp Nhiếp Thiên khí thế như vậy, không khỏi ánh mắt trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi. Nhiếp Thiên thực lực, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tiểu tử, rất không tồi nha. Lại là đỉnh phong kiếm võ hợp nhất kiếm giả. Tư Đồ Bát Dị nhìn qua Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, đục ngầu ánh mắt lộ ra sáng quắc chờ mong. Sau một khắc, Lương Chấn cùng Vu Liên hai người thân ảnh bay vút mà lên, hiện lên cơ giác xu thế, đối với Nhiếp Thiên đối lập. Hai người các ngươi, vừa rồi ra tay thật ác độc a. Nhiếp Thiên nhìn qua hai người, ánh mắt rét lạnh như băng, nặng nề nói ra, hiện tại, ta muốn đem trước khi sỉ nhục từng cái đòi lại đến. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2723, nhận ủy thác của người. Vâng. Nhiếp Thiên lời của rơi xuống, toàn thân dâng lên một cổ bàng nhiên kiếm thế, tuôn ra tại ở giữa thiên địa, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn giống như là một thanh đứng ngạo nghệ thiên địa lợi kiếm. Hào cương kiếm thế. Đám người cảm nhận được Nhiếp Thiên kiếm thế, ánh mắt kịch liệt run lên, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Nhiếp Thiên giờ phút này chỗ biểu hiện ra ngoài kiếm thế, không chút nào như là một cái chí cao thần đỉnh phong võ giả có khả năng có được. Cuồng vọng. Lương Chấn thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, tu kịch thân hình có chút chấn động, lập tức một cổ cuồng bạo lực lượng phóng xuất ra, tại trong hư không điên cuồng bắt đầu khởi động, coi như sóng to gió lớn, một tầng tầng địa bạo phát đi ra. Tiểu tử, cho dù chúng ta áp chế thực lực, cũng không phải ngươi có thể chống lại. Vu Liên thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, rét lạnh như băng, quanh thân khí thế nhưng lại rừng rực như lửa, cả người coi như một vòng nổ thái dương, càng không ngừng phóng xuất ra đáng sợ hỏa diễm lực lượng. Soạn. Nháy mắt sau đó, Lương Chấn trực tiếp ra tay, một trưởng trực tiếp chụp được, cuồn cuộn cuồng lực như là cuồn cuộn sóng lớn, càng không ngừng trùng kích tới, hư không có chút rung động, không trung coi như có sóng cuồng trùng kích thanh âm. Vâng. Cùng thời khắc đó, Vu Liên cũng xuất thủ, một trưởng rơi xuống về sau, không trung vậy mà xuất hiện một cái biển lửa, lao nhanh hỏa diễm phun ra nuốt vào lửa cháy lưỡi, càng không ngừng lan tràn khai mở, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Giữa không trung một màn, lại để cho đám người ánh mắt chịu run lên. Lương Chấn cùng Vu Liên hai người, thật đúng là không biết xấu hổ, liên thủ đối kháng Nhiếp Thiên chính mình, rõ ràng còn ra tay chiếm trước tiên cơ. Rất rõ ràng, hai người này là muốn một chiêu đánh bại Nhiếp Thiên. Không chỉ có muốn thắng, hơn nữa muốn thắng được xinh đẹp. Dù sao lấy thân phận của bọn hắn, nếu như thua hoặc là phí hết thật lớn khí lực mới thắng, vậy thì chờ tại mất thể diện. Chỉ là như vậy sao? Nhiếp Thiên sừng sững tại giữa không trung, khoe miệng lạnh lùng cười cười, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, quanh thân kiếm ý tuôn ra mà ra, đồng thời thần ma chi lực điên cuồng phóng thích. Trong hư không kiếm ý, rầm rầm rung động, coi như tận thế rên rỉ, cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Thiên thật sự nổi giận, hắn muốn một kiếm đánh bại Lương Chấn cùng Vu Liên hai người. Cái này phía dưới đám người cảm nhận được Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Mọi người căn bản không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ mạnh. Lúc này Nhiếp Thiên chỗ phóng xuất ra kiếm ý, thật sự thật là đáng sợ, làm cho người ta không cách nào tin nổi, hắn chỉ là một gã chí cao thần đỉnh phong võ giả. Địa kiếm, nuốt nguyệt. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm truyền ra, vang vọng tại trong hư không, coi như sấm sét nổ vang, hùng hồn kích động. Vâng! Nháy mắt sau đó, hai đạo bóng kiếm đồng thời xuất hiện, như là nộ hải cuồng long, đáng sợ khí thế thôn thiên chiếm đất. Hảo cường! Mọi người lần nữa bị trước mắt một màn rung động, ngay ngắn hướng kinh hô lên. Nhiếp Thiên không chỉ có kiếm ý cường hãn đáng sợ, hắn khống chế chi lực cũng là cực kỳ kinh diễm, vậy mà có thể một kiếm song phân, hơn nữa mỗi một kiếm còn có thể bảo trì uy lực khủng bố. Nguy rồi! Lương Chấn cùng Vu Liên hai người, ánh mắt đồng thời run lên, giật mình đến không ổn. Lúc này bọn hắn rõ ràng địa cảm giác được đáng sợ kiếm ý, trong nội tâm một hồi sợ kinh hãi. Bọn hắn đến bây giờ mới hiểu được tới, Nhiếp Thiên tuy chỉ có chi cao thần đỉnh phong thực lực, nhưng hắn chiến lực, nhưng lại có thể so với thần cảnh đỉnh phong võ giả. Ầm ầm. Lập tức, không trung truyền ra hai tiếng nổ vang, Lương Chấn cùng Vu Liên công kích, trực tiếp bị bóng kiếm trùng kích được nát bấy, biến mất trên không trung. Mà hai đạo bóng kiếm lại như điên long, cực kỳ khủng bố, coi như muốn đem Lương Chấn cùng Vu Liên ăn tươi. Bành. Nháy mắt sau đó, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê hai đạo rơi huyết tích. Cái này một màn này, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ, thần sắc đều đọc lại. Nhiếp Thiên một kiếm phía dưới, dùng một loại tính áp đảo khí thế đánh bại Lương Chấn cùng Vu Liên. Kết quả này, là tất cả mọi người không cách nào nghĩ đến. Tại Nhiếp Thiên cùng Lương Chấn cùng Vu Liên giao thủ trước khi, mọi người suy đoán, chiến đấu kết quả vô cùng có khả năng là Nhiếp Thiên bại. Nhiếp Thiên có thể ngăn cản hạ Lương Chấn cùng Vu Liên mấy chiêu, coi như là phi thường không tệ. Nhưng là dưới mắt, như vậy một màn, quả thực sáng mù mọi người con mắt. Nhiếp Thiên đang sợ, xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Mà ở cái lúc này, mà ngay cả Tư Đồ Bát Dị đều sợ ngây người, một tấm mặt mo này ngốc trệ lấy, bờ môi đang run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên chiến lực kinh người, nhưng là thật không ngờ, vậy mà đạt tới đáng sợ như thế tình trạng. Hắn đối với kết quả dự đoán là, Nhiếp Thiên miễn cưỡng đả bại Lương Chấn cùng Vu Liên, tuyệt đối không phải hiện tại nghiền áp. Cái này là thực lực của các ngươi sao? Rối tinh rối mù. Giữa không trung, Nhiếp Thiên một bước bước ra, toàn thân kiếm ý tuôn ra, giống như kiếm thần lâm thế, khí thế che thiên. Lương Chấn cùng Vu Liên hai người ổn định thân hình, trên người máu đen trực tiếp tản ra, mặc dù không có thụ quá nặng tổn thương, nhưng lại cực kỳ chật vật. Hai gã nội viện lao sư, tại nhiều như vậy người trước mặt, liên thủ bại bởi một gã vừa mới như nguyện đệ tử, lúc này đây mặt của bọn hắn ném vào trong bụng mẹ. Giờ phút này, hai người ánh mắt trầm thấp hung ác, hàn quang ẩn ẩn, hiển nhiên là cực kỳ giận dữ. Nếu như không phải Tư Đồ Bát Dị ở chỗ này, bọn hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp ra tay, diệt sát Nhiếp Thiên. Nhưng là hiện tại, bọn hắn không dám. Chúng ta thua. Vu Liên coi như tỉnh táo, biết đạo áp chế thực lực về sau, không thể nào là Nhiếp Thiên đối thủ, nói thẳng một tiếng, chuẩn bị lập tức ly khai. Lương Chấn không rên một tiếng, cũng đi theo quay người, trực tiếp ly khai. Chấm đã. Nhưng lại nhưng vào lúc này, Tư Đồ Bát Dị thanh âm lại vang lên bắt đầu. Tư Đồ tiền bối, ngài còn có cái gì phân phó? Lương Chấn cùng Vu Liên hai người thân hình trì trệ, tuy nhiên trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn là được bảo trì cung kính thái độ, không người nói ra. Mang một câu cho các ngươi người sau lưng, ta lão đầu tử sẽ cho cái tiểu nha đầu kia tìm một cái lão sư, không cần phải hắn phi tâm. Tư Đồ Bát Dị khỏe miệng giơ lên, nhàn nhạt nói ra. Lương Chấn cùng Vu Liên sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên thật không ngờ Tư Đồ Bát Dị biết nói trực tiếp như vậy. Như thế nào, không nghe thấy của ta lời nói sao? Tư Đồ Bát Dị lạnh lùng cười cười, nặng nề nói ra. Chúng ta đã biết. Lương Chấn cùng Vu Liên có chút không người, sắc mặt khó chịu nổi cực kỳ. Đã biết là tốt rồi, cút đi. Tư Đồ Bát Dị khoát tay áo, ý bảo Lương Chấn cùng Vu Liên khả dĩ đi nha. Mặt khác không quan hệ người, tản a. Lương Chấn cùng Vu Liên đi rồi, Tư Đồ Bát Dị lạnh lùng mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng là rơi vào mỗi người bên tai, lại coi như sấm sét, đinh tai nhức óc. Mọi người kịp phản ứng, lập tức tản ra, chim thú không còn. Tư Đồ tiền bối, ta thật sự không biết rõ tình hình a. Bạch Nhược Trúc nhưng lại cũng không có đi, sắc mặt khó xử địa đứng ở nơi đó, ngạc nhiên nói ra. Tốt rồi, ngươi cũng đi thôi, về sau làm việc thông minh một chút, đừng đem người khác quân cờ còn không biết. Tư Đồ Bát Dị khoát tay áo, lại để cho Bạch Nhược Trúc đã đi ra. Bạch Nhược Trúc vẻ mặt nghi hoặc, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, quay người đã đi ra. Một lát tầm đó, tất cả mọi người đi rồi, chỉ còn lại có Nhất Thiên, Quân Ngạo Tinh, cùng với Tư Đồ Bát Dị. Vạn bối Nhất Thiên, đa tạ Tư Đồ tiền bối xuất thủ tương trợ. Nhất Thiên tiến lên một bước, hướng về Tư Đồ Bát Dị có chút không người, trịnh trọng nói tạ. Không cần cảm ơn ta. Tư Đồ Bát Dị nhưng lại khoát tay áo, nói ra, ta lão đầu tử chỉ là nhận ủy thác của người, chung người sự tình mà thôi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2724, lòng như lao cắt. Nhận ủy thác của người. Nhiếp Thiên nghe được Tư Đồ Bát Dị không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Tự là nhận ủy thác của người. Tư Đồ Bát Dị cười nhạt một tiếng, nói ra, gần đây một thời gian ngắn, ngươi tại Thánh Hồn Học Viện an toàn, do ta lão đầu tử phụ trách. Nhiếp Thiên chau mày, trong nội tâm đã đoán ra 7-8 phần. Hắn suy đoán, ủy thác Tư Đồ Bát Dị người, rất có thể là Hoa Nhất Như. Hắn mới vừa tới đến Thánh Hồn Học Viện, cũng không nhận ra những người khác, chỉ có Hoa Nhất Như mới có thể như vậy tận tâm tận lực lính bảo an địa phương hộ hắn. Hơn nữa thân phận của Tư Đồ Bát Dị cao đáng sợ, tuyệt đối không phải bình thường người có thể thỉnh động. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không phải buông lỏng. Ta lão đầu tử chỉ phụ trách một ít chính thức tên đáng sợ, về phần những cái kia con tôm nhỏ, ta cũng sẽ không động tay. Tư Đồ Bát Dị cười hắc hắc, lần nữa nói ra. Vãn bối minh bạch. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cười nhạt một tiếng. Hắn đương nhiên biết nói, Tư Đồ Bát Dị tuy nhiên bảo hộ an toàn của hắn, nhưng tuyệt đối không có khả năng một tấc cũng không rời địa trông coi hắn. Hơn nữa dùng thân phận của Tư Đồ Bát Dị, nhiều khi cũng không thể ra tay. Ví dụ như Nhiếp Thiên nếu là gặp được Điền Trác Văn như vậy khiêu khích người, Tư Đồ Bát Dị khẳng định không thể ra tay. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như Nhiếp Thiên liền Điền Trác Văn nhỏ như vậy lâu la đều bày bất bình, cũng sẽ không có cái gì bảo hộ giá trị. Mặc kệ như thế nào, hay là muốn đa tạ tiền bối. Nhiếp Thiên lần nữa không người nói tạ. Vừa rồi hoàn toàn chính xác rất hung hiểm, nếu như không phải Tư Đồ Bát Dị xuất hiện, Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh đều nguy hiểm. Tiền bối, ngươi mới vừa nói cái kia vài tên lão sư người sau lưng, là có ý gì hả? Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, chân mày hơi nhíu lại, hỏi. Vừa rồi Lương Chấn bọn người lúc rời đi, Tư Đồ Bát Dị lại để cho bọn hắn cho người sau lưng tiện thể nhắn, phi thường kỳ quái. Nhiếp Thiên, ngươi thông minh như vậy, không biết cái gì đều phát giác không đi ra a? Tư Đồ Bát Dị nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt quái dị. Kính xin tiền bối nói rõ. Nhiếp Thiên có chút không người, cung kính nói ra. Kỳ thật thật sự là hắn phát giác đến, Lương Chấn bọn người là tới người bất thiện, tựa hồ cũng không phải thật sự đến thu đồ đệ. Nếu như là thành tâm thu đồ đệ, tuyệt đối sẽ không như thế bức bách. Coi như là song phương náo cương rồi, cũng không trở thành ra tay, dù sao nơi này là học viện. Nhiếp Thiên, ngươi có lẽ đã nhìn ra, cái này mấy cái ra hỏa, nhưng thật ra là vì Quân Ngạo Tinh mà đến. Tư Đồ Bát Dị nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ra. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, có chút khó hiểu. Ngươi đã gặp viện trưởng đi à? Tư Đồ Bát Dị tang thương gương mặt trầm thấp xuống, nói ra, vậy có chút ít lời nói, ta cứ việc nói thẳng. Nói xong, ánh mắt của hắn nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này mấy người đúng là viện trưởng phái tới, có lẽ không phải viện trưởng tự mình ra mặt, nhưng tuyệt đối là viện trưởng ý tứ. Mục đích rất đơn giản, tự là không cho Quân Ngạo Tinh ở lại bên cạnh ngươi, đồng thời cũng không chế được Quân Ngạo Tinh. Vì cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút khó hiểu. Nguyên nhân rất đơn giản, chính ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Tư Đồ Bát Dị sắc mặt trở nên trầm thấp, hỏi ngược lại, viện trưởng muốn ngươi biến thành cái dạng gì người? Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức nhớ tới cùng Thánh Hồn viện trưởng gặp mặt chẳng cảnh. Hắn biết rõ, Thánh Hồn viện trưởng là phải đem hắn biến thành một tay lưới dao sắc bén, một cái công cụ. Lại trắng ra một điểm, tự là muốn đem hắn biến thành một đầu nghe lời cẩu. Lại để cho Quân Ngạo Tinh ly khai ngươi, là không muốn làm cho nàng ảnh hưởng của ngươi phát triển. Chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt thay đổi, Tư Đồ Bát Dị nói ra, hơn nữa một khi Quân Ngạo Tinh thật sự bái sư, chẳng khác gì là bị khống chế. Đây đối với về sau khống chế ngươi, cũng là phi thường có lợi. Ta hiểu được. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Nghe xong lớn như vậy cả buổi, nếu còn muốn không rõ, hắn tiểu thật sự quá ngu xuẩn. Lương Chấn bọn người, căn bản không phải đến thu đồ đệ, mà là Thánh Hồn Viện trưởng phái tới. Nhất định là Thánh Hồn Viện trưởng cảm thấy, Quân Ngạo Tinh đi theo Nhiếp Thiên bên người, sẽ ảnh hưởng Nhiếp Thiên phát triển. Hơn nữa Thánh Hồn Viện trưởng cũng muốn khống chế Quân Ngạo Tinh, vì về sau có thể rất tốt địa khống chế Nhiếp Thiên. Tốt một cái Thánh Hồn Viện trưởng, hiện tại mà bắt đầu tìm cách hết thảy rồi. Nhiếp Thiên nghĩ thông suốt hết thảy, trong lòng trầm xuống, mắt thần đô trở nên khắc nghiệt. Hắn đã tiếp nhận Thánh Hồn chú ấn, Thánh Hồn Viện trưởng nhưng vẫn là lo lắng, một lòng muốn triệt để khống chế hắn. Nhiếp Thiên, những chuyện này ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi. Tư đồ Bát Dị nặng nề mở miệng, nói ra, đã viện trưởng không muốn làm cho Quân Ngạo Tinh đứng ở bên cạnh ngươi, vậy hắn nhất định sẽ muốn biện pháp khác, làm cho nàng rời xa ngươi. Cùng hắn như vậy, không bằng lại để cho trực tiếp Quân Ngạo Tinh ly khai bên cạnh ngươi. Ngươi cũng có thể trong nội tâm không có lo lắng, chuyên tâm tu luyện. Cái này Nhiếp Thiên nghe được Tư đồ Bát Dị sắc mặt có chút khó xử, không khỏi nhìn về phía Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên, ta khả dĩ cùng vị tiền bối này ly khai. Quân Ngạo Tinh nhìn xem Nhiếp Thiên, gật đầu nói. Nàng là người thông minh, nhìn ra Nhiếp Thiên hiện tại vị trí tình trạng thật không tốt, nếu như nàng tiếp tục đi theo Nhiếp Thiên bên người, chỉ biết trở thành thứ hai vương hữu, liên lụy thứ hai. Kỳ thật trên người của nàng có thiên cấp thánh hồn ngọc lệnh, vốn khả dĩ trực tiếp tiến vào nội viện, nhưng nàng không nghĩ ly khai Nhiếp Thiên, cho nên lựa chọn đứng ở ngoại viện bên trong. Nhưng là hiện tại, nàng phải ly khai Nhiếp Thiên. Ngạo Tinh, ta Nhiếp Thiên nhìn xem Quân Ngạo Tinh, thật sâu cảm giác được một loại vô lực. Nữ nhân mình yêu thích, từng bước rời đi, đều là bởi vì thực lực của hắn quá yếu, không cách nào bảo vệ tốt các nàng. Lúc này lòng của hắn, đau nhức như dao cắt. Nhiếp Thiên, ngươi yên tâm đi, ta đã là Quân Ngạo Tinh đã tìm được phù hợp lão sư, người kia rất nhanh đã đến. Tư đồ Bát Dị nặng nề mở miệng, nói ra, chỉ cần Quân Ngạo Tinh đứng ở người kia bên người, coi như là viện trưởng tự mình ra tay, cũng không có khả năng mang đi nàng. Hiện tại sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn về phía Quân Ngạo Tinh ánh mắt, càng thêm không bỏ. Viện trưởng người này, làm việc thủ đoạn ti tiện, hắn muốn làm thành sự tình, nhất định sẽ liều lĩnh, cho nên chúng ta phải mau chóng lại để cho Quân Ngạo Tinh ly khai. Tư đồ Bát Dị khẽ gật đầu, sắc mặt cũng không tốt xem. Hắn lúc này xuất hiện, công nhiên giữ gìn Nhiếp Thiên, kỳ thật tiểu là cùng Thánh Hồn Viện trưởng quyết liệt. Về sau Thánh Hồn Học Viện, chỉ sợ không yên ổn. Được rồi. Cuối cùng nhất, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Vừa lúc đó, hư không có chút lắc lư một chút, hai đạo thân ảnh lăng không rơi xuống. Trong đó một đạo thân ảnh, Nhiếp Thiên phi thường quen thuộc, đúng là Hoa Nhất Như. Mặt khác một đạo thân ảnh, là một cái già nua phu nhân, dáng người còn xuống, chống một căn toàn thân huyền hắc quải trượng, một đôi mắt hiện ra ánh sáng âm u, coi như có thể xem thấu hết thảy. Hoa lão. Nhiếp Thiên lần nữa chứng kiến Hoa Nhất Như, ánh mắt vui vẻ, hô. Nhiếp Thiên, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Thánh Hồn Tam lão một trong đường bà. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, tiến lên một bước, hướng Nhiếp Thiên giới thiệu nói. Vãn bối bái kiến đường bà. Nhiếp Thiên có chút không người, cung kính hành lễ. Hắn biết nói, cái này đường bà tiểu là Quân Ngạo Tinh muốn bái lao sư. Đường bà giống như Tư đồ Bát Dị, cũng là Thánh Hồn Tam lão một trong, thực lực mạnh, không kém Tư đồ Bát Dị. Nhưng là đường bà nhưng lại căn bản không để ý tới Nhiếp Thiên, một đôi mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào Quân Ngạo Tinh, đánh giá nửa ngày trời sau, cười nhạt một tiếng, nói ra, người đệ tử này, lao bà tử của ta thu. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2725, một phần đại lễ. Rất rõ ràng, đường bà đối với Quân Ngạo Tinh rất hài lòng. Nhiếp Thiên chứng kiến đường bà phản ứng như vậy, cuối cùng yên tâm không ít. Quân Ngạo Tinh, bái sư A. Hoa Nhất Như tiến lên một bước, ý bảo Quân Ngạo Tinh tranh thủ thời gian bái sư. Đường bà tại toàn bộ Thánh Hồn Vực, đều là đỉnh phong cường giả. Vì thỉnh động cái này lão bà tử, nhưng hắn là vận dụng xa so với trước kia một cái đại nhân tình. Hơn nữa đường bà nói, phải chăng thu đồ đệ do chính cô ta quyết định. Hiện tại nàng rất hài lòng, coi như là Quân Ngạo Tinh một hồi cơ duyên. Không cần. Quân Ngạo Tinh tiến lên một bước, vừa định bái sư, cũng là bị đường bà ngăn cản, thứ hai nở nụ cười một tiếng, nói ra, lao bà tử của ta không quan tâm cái loại này tục lễ, ta xem nàng làm đệ tử, nàng đối đãi ta như lão sư, cái này đã đủ rồi. Nhiếp Thiên nghe được đường bà khỏe miệng mỉm cười, cái lao bà tử này ngược lại là rất có cá tính. Tuy nhiên đường bà không nhìn thẳng Nhiếp Thiên, nhưng thứ hai không quan tâm, chỉ cần nàng đối với Quân Ngạo Tinh tốt là được rồi. Đa tạ lão sư. Quân Ngạo Tinh cũng rất nhạy bén, lúc này không người, bái tạ đường bà. Chúng ta đi thôi. Đường bà khẽ gật đầu, lập tức dĩ nhiên là trực tiếp tiến lên một bước, mang theo Quân Ngạo Tinh, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, còn không có kịp phản ứng, cũng đã không thấy đường bà cùng Quân Ngạo Tinh thân ảnh. Nhiếp Thiên, ngươi đừng nên trách, cái lao bà tử này tiểu là loại này quyết định nhanh chóng tính tình, hơn 10 vạn năm đều là như vậy. Tư Đồ Bát Dị xấu hổ cười cười, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên im lặng cười cười, trong nội tâm không khỏi có chút buồn vô cớ. Không biết cùng Quân Ngạo Tinh từ biệt, tiếp theo gặp mặt sẽ là lúc nào. Đường bà đi được quá vội vàng rồi, nói liên tục cơ hội gặp lại đều chưa cho Nhiếp Thiên lưu. Nhiếp Thiên, ngươi yên tâm đi. Quân Ngạo Tinh đi theo đường lão bà tử bên người, vô cùng an toàn. Hoa Nhất Như tiến lên vô vô Nhiếp Thiên bả vai, trong nội tâm tựa hồ có chút áy náy. Hắn đem Nhiếp Thiên đưa đến Thánh Hồn Vực, nhưng là đón lấy phát sinh cái này một loạt sự tình, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, lại để cho hắn có chút trở tay không kịp. May mắn còn có Tư Đồ Bát Dị bọn người, bằng không mà nói, Nhiếp Thiên tình cảnh tiểu phi thường nguy hiểm. Tư Đồ Huynh, lần này nhờ có ngươi rồi. Cái lúc này, Hoa Nhất Như nhìn xem Tư Đồ Bát Dị, trọng trọng gật đầu nói ra. Ta và ngươi tầm đó còn khách khí làm gì? Nói sau năm đó nếu là không có ngươi, nào có hiện tại Tư Đồ A. Tư Đồ Bát Dị nở nụ cười một tiếng, lập tức sắc mặt rồi lại trở nên trầm thấp, trong mắt bắt đầu khởi động lấy một cổ khó giấu lo lắng. Quỷ cốc chú thế A, ngươi quả nhiên hay là muốn đi một bước này. Hồi lâu sau, Tư Đồ Bát Dị mày nhăn lại, trong nội tâm than thở một tiếng. Quỷ cốc chú thế, đúng là Thánh Hồn Viện trưởng tục danh. Tựa hồ, Tư Đồ Bát Dị biết đạo quỷ cốc chú thế một ít bí mật. Tư Đồ Huynh, sự tình đã làm thỏa đáng rồi, chúng ta trước ly khai A. Hoa Nhất Như không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc, tựa hồ sợ hãi bị người chứng kiến. Ừ, Tư Đồ Bát Dị khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi lần đầu tới đến Thánh Hồn Học Viện, ta lão đầu tử thân là tiền bối, lẽ ra tiễn đưa ngươi một ít lễ vật. Như vậy đi, ngươi nghỉ ngơi trước vài ngày, đợi dưỡng túc tinh thần, đến Thánh Hồn Sơn Mạch Bát Dị Phong tìm ta. Ta tiễn đưa ngươi một phần đại lễ. Cái này, không tốt lắm đâu. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngoài miệng có chút không có ý tứ, nhưng là ánh mắt nhưng lại sáng quắc tỏa ánh sáng. Có cái gì không tốt, tranh thủ thời gian tạ ơn Tư Đồ Huynh. Hoa Nhất Như cũng là sửng sờ, lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian hướng Nhiếp Thiên nháy mắt. Tư Đồ Bát Dị loại này thân phận cùng thực lực, nói tiễn đưa Nhiếp Thiên một phần đại lễ, tuyệt đối sẽ là không tưởng được thứ tốt. Nhiếp Thiên đa tạ Tư Đồ tiền bối. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian gật đầu, không người nói tạ. Hiện tại cảm ơn ta còn quá sớm, đến lúc đó ngươi có thể đạt được bao nhiêu lực lượng, vậy cũng nói không chính xác à. Tư Đồ Bát Dị ha ha cười cười, lập tức không hề dừng lại, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Hoa Nhất Như cùng Nhiếp Thiên sau khi cáo tử, cũng đã đi ra. Nhiếp Thiên nhìn qua hai người thân ảnh biến mất địa phương, trên mặt không khỏi toát ra lo lắng chi ý. Cái này Thánh Hồn Học Viện, so với hắn tưởng tượng được phức tạp nhiều. Mới vừa tới đến học viện một ngày, Nhiếp Thiên liền cảm giác được chính mình lâm vào một cái vô biên vô hạn vòng xoáy bên trong. Muốn đi ra cái này vòng xoáy, hắn chỉ có nhanh chóng tăng thực lực lên. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không hề dừng lại, rất nhanh về tới chính mình 141 số 4 tiểu viện. Đi vào phòng bên trong, hắn thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Quân Ngạo Tinh ngoại ý muốn ly khai, là hắn thật không ngờ sự tình. Kế tiếp, hắn phải càng thêm rất nhanh điệu tăng thực lực lên. Tiểu mập, trong cơ thể ta thánh hồn chú ấn thế nào? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến thánh hồn chú ấn, không khỏi nhíu mày hỏi. Thánh hồn chú ấn rất quái dị, từ khi dung nhập ngươi võ thể về sau, sẽ thấy cũng không có nửa điểm khí tức rồi, bản tôn hiện tại thậm chí cảm giác không đến thánh hồn chú ấn tồn tại. Tiểu mèo mập vẻ mặt khó coi, khóc cười nói. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, cả buổi nói không ra lời. Cái lúc này, quỷ đế cũng không nói chuyện rồi, thoạt nhìn cũng đúng thánh hồn chú ấn không có cách nào. Hai người này, tại Nhiếp Thiên dung hợp thánh hồn chú ấn trước khi, lời thề son sắt nói, chú ấn cái gì đều là chút lòng thành. Mà bây giờ, một cái hai cái địa không nói lời nào giả bộ không nói gì, không phải đem Nhiếp Thiên hại khổ sao. Nhiếp Thiên, ngươi không cần lo lắng. Tiểu mèo mập biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười hắc hắc nói ra, hiện tại thánh hồn chú ấn đối với ngươi không có gì tổn thương, nhưng lại đối với ngươi tu luyện có lợi. Đợi đến lúc thánh hồn chú ấn phát tác thời điểm, bản tôn nhất định có thể nhìn ra đầu mối. Nói xong, tiểu mèo mập không tự giác nhìn một chút bờ mông, hắn điều thứ 8 cái đuôi cũng sắp muốn giải ra. Đợi phát tác thời điểm, Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt khó coi. Nếu quả thật đợi đến lúc thánh hồn chú ấn phát tác thời điểm, đây chẳng phải là hết thể đều đã chậm. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể chậm rãi chờ. Kế tiếp, Nhiếp Thiên lấy ra cửu cực chiến thần quyết, thậm chí cẩn thận địa cảm giác một lần, xác nhận trong tay võ bí quyết là thần giai cao cấp, không khỏi nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Hắn sở tu luyện cửu cực chiến thần quyết, rõ ràng là bán thần giai, nhưng là hiện tại trên tay cửu cực chiến thần quyết, lại là thần giai cao cấp, thật sự rất cổ quái. Đồng nhất cuốn võ bí quyết, tại sao có thể có hai loại bất đồng cấp bậc? Kỳ thật không có gì quá kỳ quái. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cười hắc hắc, nói ra, võ bí quyết đều là võ giả dung nhập võ đạo chân ý về sau sáng tạo mà ra, võ bí quyết cấp bậc cùng võ giả thực lực cùng võ đạo cảm ngộ có quan hệ. Cái này lưu lại cửu cực chiến thần quyết người, có lẽ với ngươi kinh nghiệm đồng dạng, theo vị diện thế giới chậm rãi dốc sức làm đi lên. Cho nên hắn tại bất đồng thời kỳ, để lại cấp bậc bất đồng cửu cực chiến thần quyết. Thật lạ như vậy phải không? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cảm thấy tiểu mèo mập nói có chút huyền. Cùng làm một người lưu lại võ bí quyết, đều bị hắn gặp, cái này cũng quá trùng hợp. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì vậy, tranh thủ thời gian dung hợp trên tay ngươi võ bí quyết là được rồi. Tiểu mèo mập cũng không nghĩ nói với Nhiếp Thiên quá nhiều, khiêu mi cười cười nói ra. Nhiếp Thiên nhìn xem trong tay võ bí quyết, khẽ gật đầu. Hắn hiện tại đã là đến chi cao thần đỉnh phong cảnh giới, bán thần giai cửu cực chiến thần quyết đã không đủ dùng. Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên mở ra võ bí quyết quyền trục, lập tức một cổ võ đạo chân ý tuôn ra, trực tiếp bao phủ thân thể của hắn, sau đó lập tức dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Vâng! Ở này trong trước mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ khủng bố lực lượng tự trong cơ thể nhảy lên đằng mà ra, coi như thương long gào thét, lại để cho thân thể của hắn đều đi theo rung động lắc lư bắt đầu. Bình chọn 9 GT, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.